Bất quá lúc này đây Lâm Chân không có chút nào do dự, chảo quá kim khí, cố tình chậm rãi đâm vào. Đâm vào đôi mắt cùng đâm vào trái tim lại có cái gì khác nhau đâu. Ta cũng sẽ không bởi vậy mà tử vong, mà mù quáng, đơn giản chính là một ít nho nhỏ đau đớn thôi, ta ngủ rồi đều không thể làm ta thanh tỉnh. Đâm vào lại rút ra, lần thứ ba thí nghiệm, dùng một lần thành công. Lâm Chân chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh minh, hắn cuối cùng là thông qua chính mình thí nghiệm, đại khái có thể nếm thử thứ đâm thủng song hải. Nay sẽ là một cái hung hiểm quá trình, thành công, sẽ lĩnh ngộ kim chi nguyên tố, thất bại, vậy không có sau đó. Lâm Chân đầu tiên muốn thử nghiệm, là chính mình đan điền khí hải. Ở thí nghiệm phía trước, Lâm Chân đi xuống nhìn thoáng qua. Phía dưới bờ cắt đi mặt trên, đã rậm rạp xuống lại rất nhiều người, Lâm Chân thậm chí thấy được một cái thật lớn trắng hán, lấy một loại một hệ cảnh tới công kích chính mình không gian, nhưng là bất lực trở về. Mà hắn trên người vũ trụ căn nguyên lực lượng, lúc này áp chế kim khí cũng dần dần có chút suy kiệt, chứng minh hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu không thể ở vũ trụ căn nguyên lực lượng biến mất phía trước hoàn thành kim chi chân lý lĩnh ngộ, Lâm Chân trọng sinh chi lữ đại khái cũng liền kết thúc. Cảm giác trạng thái không sai biệt lắm, Lâm Chân trảo lại đây một phen ở bên trong thân thể ngoại phi thứ kim khí, sau đó nhắm ngay đan điền khí hải. Loại này đâm thủng, không phải đơn thuần đâm thủng thân thể, mà là muốn đâm thủng thần giới, đâm vào hắn đan điền khí hải chỗ sâu trong, một cái lộng không tốt, trực tiếp phế bỏ. Lâm Chân thân thể vô luận đã chịu bao nhiêu lần công kích, đều đã không thể lay động hắn kiên như sắt đá tâm, nhưng là đan điền khí hải không giống nhau. Cầm lấy kim khí bàn tay tiếp cận khí hải thời điểm, Lâm Chân thậm chí cảm giác được bàn tay chần chờ. Như thế nào sẽ? Đơn giản chính là đâm vào đan điền khí hải thôi, ta như thế nào sẽ cảm giác sợ hãi? Lâm Chân tuy rằng ở trong lòng không ngừng cấp chính mình khuyến khích nhi, chính là kia cổ sợ hãi lại căn bản vô pháp hủy diệt. Vài lần nếm thử, vài lần thất bại, hắn thậm chí căn bản không dám làm này đó kim khí tiến vào, trong lòng sợ hãi không phải muốn khắc phục là có thể khắc phục, phía trước khuyên giải an ủi chính mình nói hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ta hiểu được, ta đâm thủng bàn tay cũng hảo, trái tim cũng thế, đôi mắt cũng hảo, đó là bởi vì ta biết liền tính thất bại, cũng sẽ không tạo thành cái gì hậu quả, chính là này đó bộ vị đối với người thường quan trọng, đối với thần mình tới nói đã không quan trọng, liền thân thể đều có thể vứt bỏ, còn sợ hãi những cái đó làm gì. Nhưng là đan điền khí hải bất đồng, nơi này không thể bị phá, một khi phá rớt, liền rốt cuộc tụ lại không trở lại. Lòng bàn tay dần dần nắm ra mồ hôi, này ở Lâm Chân trọng sinh lúc sau, vẫn là ấn tượng bên trong lần đầu tiên. Giờ khác này hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi, trọng sinh lúc sau từng màn đều ở trong óc nội hiện lên. Làm sao bây giờ? Ta căn bản không dám thừa nhận mất đi thần lực cùng tinh thần lực nguy hiểm, chỉ cần này phân cố kỵ còn ở, vậy vô pháp buông tay làm, thậm chí không dám thí nghiệm, mạnh mẽ thí nghiệm nói, chính là chết. Bởi vì sợ hãi không dám thí, càng không dám thí liền càng sợ, này quả thực chính là một cái chết tuần hoàn. Lúc này, bên ngoài mênh mang xanh thẳm cây cối lên không dựng lên, ở Lâm Chân nơi không gian ở ngoài hình thành một cái thật lớn trận pháp, vô số cường giả xuống lại chung quanh, hiển nhiên đều đang chờ đợi Lâm Chân duy trì không được không gian, hoặc là áp chế không được kim khí kia một khắc. Nhìn những người này ánh mắt, Lâm Chân cảm giác chính mình chỗ thân với hoang dã bên trong, chỗ thân với thảo nguyên phía trên. Những người này là bầy sói, là kên kên, tùy thời chuẩn bị lại đây nuốt ăn hắn huyết đủ. Liên ở Lâm Chân có chút không biết cho nên, càng thêm nôn nóng thời điểm, trong óc nội một thanh âm ẩn ẩn vang lên. Lâm Chân nha, ngươi ở sợ hãi cái gì? A, ngươi là ngươi. Thanh âm này, đã lần thứ ba xuất hiện ở Lâm Chân trong óc. Ở thần phạt ngôi sao, ở nguyên giới, hiện giờ lại là ở chỗ này. Ngươi ở sợ hãi những cái đó kim khí, ngươi ở sợ hãi ngươi mất đi lực lượng, ngươi ở bàng hoàng, ở do dự, này đó đều là ngươi tâm ma, là ngăn cản ngươi đi trước trên đường chướng ngại vật, là ngươi cần thiết trừ bỏ địch nhân. Ta đều minh bạch, chính là ta, thứ này rất khó khắc phục. Lâm Chân có chút hổ thẹn. Nếu muốn chiến thắng nội tâm cảm giác, vẫn là muốn từ nội tâm bắt đầu. Lâm Chân, không cần quên, ngươi từ đâu tới đây. Nói xong lúc sau, thanh âm dần dần phiêu xa, dần dần phiêu tán, mặc cho Lâm Chân như thế nào kêu gọi cũng không có đáp lại. Cái này tiền bối hắn muốn nói cho ta cái gì? Ta từ đâu tới đây? Lâm Chân lâm vào trầm tư. Đúng rồi. Lâm Chân suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên trước mắt sáng ngời, ta là trọng sinh mà đến, ta buồn không nên xuất hiện ở chỗ này, vận mệnh chú định lực lượng cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta hiện tại có được hết thảy, đều là kiếm tới, liền tính hiện tại liền hóa thành cho tàn chết đi, ta cũng kiếm lời, cũng đáng được. Một khi đã như vậy, ta còn có cái gì luẩn quẩn trong lòng, không bỏ xuống được đâu. Lâm Chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, nội tâm một mảnh không minh. Đôi tay cầm hai căn thật dài kim châm, một cây nhập đan điển khí hải, một cây nhập tinh thần thức hải. Châm thông qua, người không việc gì. Đợi cho Lâm Chân lại mở mắt thời điểm, hai mắt bên trong sắc nhọn lên không dựng lên, giống như hỏa nhãn kim tinh. Vướng. Lâm Chân đột nhiên mở miệng ra, quanh thân thần lực đại thịnh, vẫn luôn chịu đủ tàn phá thân thể hoàn toàn mở ra, khắp người mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, chung quanh kia bị áp xúc ở mấy trăm mét trong phạm vi, nồng đậm có thể so với neutron, chất lượng có thể so với tinh hệ kim khí, giống như trong nháy mắt tìm được rồi phát tiết khổng, thẳng đến Lâm Chân trong cơ thể mà đi. Nay cổ thật lớn năng lượng là như thế chi khổng lồ, như thế chi cuồn cuộn, mãnh liệt mà nhập, rót vào Lâm Chân đan điền khí hải. Mà Lâm Chân vốn dĩ ổn định ở trung vị thần lúc đầu cảnh giới, thế nhưng này cổ thật lớn năng lượng thúc đẩy hạ, một đường cất cao. Chương 1163, trung vị thần đỉnh. Đang ở Nguyệt Tinh Linh chi thụ nội chúng thần, toàn bộ ngẩng đầu, trương đại miệng, nhìn chúng nhất trung tâm bộ vị người kia, Lâm Chân. Gia hỏa này phát sinh chuyện gì? Không tốt. Hắn lĩnh ngộ kim chi chân lý. Thụ ma vương cái thứ nhất phát ra gầm lên giận dữ, bàn tay nắm gắt gao, nhưng là lại đối không gian trong vòng Lâm Chân không thể nơi hạ. Mọi người đều cảm giác được trong lòng có chút phát khẩn, quỷ diện nhân cư nhiên lĩnh ngộ, kia kim chi chân lý kiểu gì khó có thể lĩnh ngộ, kiểu gì biến thái, Lâm Chân sao có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đâu. Hơn nữa hiện tại không đơn giản là lĩnh ngộ đơn giản như vậy, hắn thậm chí còn muốn đột phá. Người này, liền tính người đột phá lại như thế nào, ở Nguyệt Tinh Linh chi thụ nội có 3.000 người. Mỗi một cái ít nhất đều là thượng vị thần hậu kỳ, tuyệt đại đa số đều là đỉnh, thậm chí còn có chuẩn thần vương, ngươi xuất hiện về sau, chính là bị vây hầu đối tượng. Những người này cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong, Lâm Chân rốt cuộc muốn ra tới, bọn họ chờ đợi muốn kết thúc. Lâm Chân chưa từng có nghĩ tới, lúc này đây năng lượng cư nhiên tới như thế cuồng bạo. Con nhím 1 tỷ năm tích lũy kim khí, năng lượng tuyệt đối số lượng thượng quả thực vô pháp tính toán. Lâm Chân nguyên bản cho rằng, hắn thăng cấp trung vị thần lúc sau muốn lại có sở đột phá, kia ít nhất cũng muốn 50 năm, thậm chí 100 năm 200 năm, mới có cơ hội đến trung vị thần trung kỳ. Hắn tuyệt đối không có nghĩ tới trung kỳ tới nhanh như vậy. Nay cổ so Thái Dương hệ còn muốn thật lớn năng lượng, cơ hồ là ở 1 phút đồng hồ trong vòng liền đem hắn cảnh giới từ lúc đầu xông lên trung kỳ. A a a a ba. Lâm Chân nhịn không được từng tiếng gầm rú, trên đầu tóc dài đã chịu sức gió lôi kéo, ngọn lửa ở không trung dựng đứng đong đưa. Quanh thân quần áo cũng hoàn toàn phồng lên lên, hắn da thịt đỏ lên. Trong mắt đều có chút ra bên ngoài nhô lên, đó là trong cơ thể năng lượng quá mức thật lớn duyên cớ. Không đem luồng năng lượng này tiêu hóa rất là không được, mà Lâm Chân chỉ là một người, chỉ là một đầu tinh hà thú, hắn muốn tiêu hóa, chỉ có thể từ cảnh giới mặt trên đột phá. Thật giống như một cái trang thủy cái chai, vật chứa càng lớn, trang càng nhiều. Từ lúc đầu tiến vào trung kỳ, Lâm Chân kia cơ hồ tùy thời bạo mạch máu bộ dáng tựa hồ tiêu giảm một chút, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi, không cẩn thận đều nhìn không ra khác nhau. Nay liền chứng minh rồi, nay một cổ năng lượng đánh sâu vào còn xa xa không có kết thúc. Từ giữa vị thần lúc đầu tiêu lên tới trung kỳ, Lâm Chân 151 vạn thần lực, trực tiếp tiêu thăng 20 vạn, tới rồi 171 vạn. Phân thân thần lực đồng dạng cũng ở tăng trưởng, gia tăng rồi 7 vạn. Nhưng là Lâm Chân hiện tại đều không có thời gian để ý tới những người này, hắn vội vã khai thông kinh lạc, bảo đảm thân thể hoàn mỹ trạng thái, bảo đảm làm luồng năng lượng này lớn nhất hóa lợi dụng. Hắn biết, cơ hội như vậy tuyệt đối là phi thường khó được, ở kim khí nhất thịnh thời điểm lĩnh ngộ kim chi chân lý, hơn nữa này kim khí là người trải qua 1 tỷ năm tích lũy mới làm được, toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, đây đều là tuyệt vô cận hữu sự kiện, là vô pháp phục chế. Đan điển khí trong nước, một đoàn đoàn kim quang hoành hành, làm hắn thần giới lại lần nữa mở rộng. Mà kia giống như hải triều kim khí, còn ở không ngừng đánh sâu vào hắn tiếp theo cái bích trướng. Từ giữa vị thần trung kỳ đến hậu kỳ bích trướng. Từ giữa kỳ đến hậu kỳ sở cần năng lượng, kia ít nhất nếu là lúc đầu đến trung kỳ gấp 3, chính là như vậy bích trướng, như cũ ngăn cản không được kim khí đánh sâu vào. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, chung quanh nồng đậm kim khí tìm được rồi nhập khẩu giống nhau bay nhanh rót vào, làm hắn lại lần nữa làm ra đột phá, ầm ầm ầm mở ra tiếp theo nói bích trướng. Trung vị thần hậu kỳ, thần lực lại lần nữa tiêu thăng 20 vạn, đã đi tới 190 vạn trình độ. Phân thân thần lực cũng vào giờ phút này đạt tới 59 vạn. Những cái đó kim khí cũng rốt cuộc ở liên tục đột phá lưỡng đạo bích trướng lúc sau tiêu hao gần nửa, nhưng là còn thừa kim khí lại như cũ phi thường khổng lồ, còn ở quần quần không ngừng rót vào. Lâm Chân cũng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu đã đến lúc này, kia cũng liền không chỗ nào cố kỵ, trước đem cảnh giới tăng lên đi lên lại nói, đến nỗi ổn định cảnh giới gì đó, kia đều là về sau sự tình. Ngàn điều sông nước về biển rộng, ai ngờ Thái Sơn buồn bụi bậm. Từng điều thật nhỏ kim hệ năng lượng, ở số lượng gần như đạt tới vô hạn nhiều thời điểm, rốt cuộc sinh ra biến chất. Cư nhiên làm một cái trung vị thần lúc đầu, khó khăn lắm đột phá tới rồi trung vị thần đỉnh. Đương đạo thứ 3 bích chướng mở ra thời điểm, Lâm Chân thần lực lại lần nữa làm ra đột phá, tới 211 vạn. Mà phân thân thần lực lại lần nữa tăng lên 5 vạn, tới 66 vạn trình độ. Đương cuối cùng một ngụm kim khí bị Lâm Chân từ trong miệng hút vào thời điểm, lần này điên cuồng tăng lên chi lữ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Quanh thân da thịt lóng lánh một tầng nhàn nhạt màu đồng cổ, Lâm Chân vặn vẹo một chút. Ca ca ca. Có chút kim loại cọ sát thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay. Cái này chịu đủ tra tấn thân thể, hiện giờ cường hãn trình độ đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Đem cô tinh câu tẩu cấp tinh hồn trường thương lấy ra tới, ở lòng bàn tay đâm một chút. Tinh hồn mũi thương phát ra một tiếng than khóc, hoàn toàn vô pháp ở Lâm Chân lòng bàn tay lưu lại dấu vết. Võ trang. Cư nhiên đạt tới tiếp cận trung phẩm võ trang trình độ. Lâm Chân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ha ha ha. Nay thật đúng là không thể tưởng được, cư nhiên còn sẽ nhờ họa được phúc, đại đạo nhưng kỳ. Ánh mắt đảo qua bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người, bởi vì không gian cách trở, Lâm Chân đột phá tình huống bọn họ chỉ là nhìn cái mơ mơ hồ hồ, căn bản không cảm giác được Lâm Chân có cái gì biến hóa, cho nên còn canh giữ ở nơi đó, chờ đợi Lâm Chân ra tới. Lâm Chân khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười, thần lực dung hợp. Lôi điện hệ phân thân. Quang hệ thần phân thân, ở Lâm Chân thần giới nội đồng thời chấp động, cùng bản thể hợp nhất. Bản thể thần lực, 211 vạn, hơn nữa hai đại phân thân thần lực 132 vạn, làm Lâm Chân thần lực nháy mắt tiêu lên tới 343 vạn. Thần chi lĩnh vực mở ra, 80% tăng lên biên độ, chồng lên dưới, làm Lâm Chân thần lực đạt tới 617 vạn. Phải biết rằng, liền ở phía trước Lâm Chân cùng chuẩn thần vương con nhím thời điểm chiến đấu, con nhím thần lực cũng bất quá là khó khăn lắm đạt tới 600 vạn, đều so ra kém hiện tại Lâm Chân. Lâm Chân thậm chí có nắm chắc, nếu là hiện tại làm hắn cùng con nhím lại đến một hồi chiến đấu nói, Lâm Chân tuyệt đối có thể đem con nhím hành hạ đến chết mấy trăm lần. Ken một tiếng, Lâm Chân rút ra chính mình hàn quả thần kiếm. Một tay vừa nhấc, một đạo mênh ngông kim quang bao trùm ở hàn quả mặt trên. Đây là Lâm Chân mới nhất phụ kim, thậm chí có thể làm thượng phẩm võ trang có điều tăng lên, vốn dĩ chính là thượng phẩm hàn quả, lúc này đã vô hạn tiếp cận cực phẩm võ trang. Nhẹ nhẹ kiếm khí phun vải ra, đó là Lâm Chân trong cơ thể có chút áp lực không được kim khí. Vừa mới đột phá đến trung vị thần đỉnh, hắn cảnh giới vẫn chưa ổn định. Chính là Lâm Chân đã vô pháp áp lực, này đó bạo ngược kim khí rót vào, hắn cảm giác chính mình không phun không mau. Lại không phát tiết một chút, hắn nhất định sẽ bị bức tinh thần hầm hực. Tâm niệm vừa động, không gian tan đi. Không khí thanh tân dũng mãnh vào, ánh mặt trời. Cây xanh. Cùng với chung quanh vô số như hổ rình mồi mọi người. Lâm Chân kia một đôi như kim đèn đôi mắt đảo qua đám người, sau đó sâu kín nói ra một câu. Ở chỗ này vây xem ta, các ngươi giao phí sao? Một cái đang chuẩn bị động thủ thượng vị thần ngây ra một lúc, ngươi lại không phải con khỉ, xem ngươi còn muốn giao phí sao? Đúng vậy. Ta không phải con khỉ, nhưng là ta là vũ trụ mạnh nhất tinh hà thú hắc động thú, há có thể bị các ngươi bạch bạch vây xem, hôm nay không giao phí người, một cái đều đừng nghĩ đi. Chương 1164, Kinh Thế Ba Kiếm. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân hàn quạ kiếm đã nơi tay. Chính là Nguyệt Tinh Linh trên cây chúng thần cũng không đem Lâm Chân nói đương hồi sự nhi, tương phản bọn họ còn thực hưng phấn. Bọn họ đã đợi suốt một ngày, rốt cuộc chờ tới rồi Lâm Chân xuất hiện. Những người này thật giống như nhào hướng thịt thối ngốc ưng. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng đối Lâm Chân phát động đệ nhất sóng tập kích. Bất quá cũng không phải mọi người, có không ít người nhìn ra Lâm Chân cảnh giới tăng lên, nhuệ khí chính thịnh, đệ nhất sóng công kích chưa chắc có thể lấy được tốt hiệu quả. Có chút người động, có chút người còn lại là còn ở tính xem này biến. Nhóm đầu tiên xông lên đi, ước chừng có hơn 400 người, những người này cơ bản đều là không kiến thức quá quỷ diện nhân bản lĩnh, đều là đoạt bảo xuất ruột. Liên tính gặp qua, bọn họ cũng sẽ không để ý. Dưới loại tình huống này, quỷ diện nhân Lâm Chân không có khả năng còn có cái gì phản kích chi lực. Dâm dạp thần minh phát ra vô số công kích, bạo vũ lê hoa giống nhau hoành lại đây. Trong phút chốc, Nguyệt Tinh Linh trên cây giống như thiên nữ tán hoa, nở rộ khởi tảng lớn ngũ quang thập sắc năng lượng đóa hoa. Như vậy dày đặc đả kích, liền tính là thần vương cũng không hảo ứng đối, bởi vì căn bản là không có chút nào có thể tránh né không gian, có viễn trình nguyên tố năng lượng hoành kích, có gần người chiến đấu giết chết. Những người này đã hạ quyết tâm. Đệ nhất sóng công kích liền đem Lâm Chân đánh giết, sau đó đạt được bảo vật, các bằng bản lĩnh. Đối mặt này đó mãnh liệt mà đến thần minh, Lâm Chân thân hình hơi hơi một thấp. Ở quê quán của ta, không giao phí là một loại không văn minh hành vi, hẳn là cho kiên quyết đả kích, các ngươi giết không tha. Công kích gầm ầm tới. Lâm Chân thân ảnh ở công kích bên trong vặn mèo, sau đó biến mất. Thuấn di. Mọi người đánh chúng, chỉ là hắn tàn ảnh. Mọi người tinh thần lực tản ra, hình thành che trời lấp đất đại võng. Muốn tìm kiếm Lâm Chân tung tích. ở mặt trên. Có người kinh hô một tiếng, mọi người ngẩng đầu, lại thấy được Lâm Chân ở trên không xuất kiếm. Một mảnh cây xanh từ giữa, Lâm Chân trong tay hàn quạ kiếm phát ra hắn xuất quan lúc sau kích thứ nhất. Này nhất kiếm, Lâm Chân đôi tay vận kiếm, trong tay phụ kim lúc sau hàn quạ mang theo một đạo trong trẻo kiếm quang, thượng tiếp trời cao, hạ thông đại địa, kiếm quang nơi đi qua, sở hữu chướng ngại toàn vì hư vô. Giống như sáng sớm ánh sáng đâm thủng hắc ám, thiên thần chiến phủ bổ ra hỗn độn, những cái đó cành lá cây cối, hết thảy tại đây nhất kiếm dưới không hề lo lắng phá vỡ. Này một cây cao tới vạn mễ nguyệt tinh linh chi thụ, này cây xanh từ giữa trận pháp, liền theo này nhất kiếm rách nát. Kiếm quang dưới, đứng núi chịu xào 60 nhiều thần minh, đều bị bao phủ trong đó. Nhìn đến Lâm Chân nhất kiếm mà xuống, bọn họ tận lực đón đỡ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. 600 nhiều vạn thần lực, không phải bọn họ này đó thần lực vận chuyển sau không đủ 400 thần minh có thể ngăn cản. Giang giáp ba. Nhánh cây cùng máu tươi tề phi, lá xanh cộng óc một màu. Kiếm quang từ thân cây trung tâm nứt toạc, sau đó này khỏa đại thụ tả hữu một phân thành hai, ầm ầm ngã xuống đất. Ta nguyệt tinh linh chi thụ. Ở phía sau quan chiến thụ ma vương dậm chân đấm ngực, đau đớn muốn chết. Trung quanh còn mượn dùng cây cối trôn tránh hiểm hộ hoặc là tiến công võ giả, giống như một đám tạc doanh chim chóc, từ bốn phương tám hướng lên không dựng lên, bọn họ đã mất đi cư trú nơi. Lâm Chân xuất quan đệ nhất kiếm, phách thần thụ. Một kích đắc thủ, Lâm Chân ánh mắt đảo qua, đầy trời bay múa bụi bẩm bên trong. Võ giả nhóm giống như ong vỏ vẽ giống nhau đông một đợt tây một đợt tụ tập. Lâm Chân thân hình đong đưa, thuấn di. Xuất hiện ở một cái thần minh trước mặt, hai mắt bên trong kim quang cơ hồ có thể đâm bị thương người mắt, cái này thần minh dọa chật vật lui về phía sau. Mà người chung quanh còn lại là hô to gọi nhỏ lại đây vây công. Lâm Chân lại lần nữa thuấn di, lại xuất hiện ở mặt khác một cái địa điểm. Bị hắn theo dõi thần minh tự biết không địch lại, té ngã lộn nhào đào tẩu, rồi lại đưa tới mọi người vây truy. Lâm Chân lại thuấn di. Lần thứ ba biến mất. Hắn mỗi lần xuất hiện địa điểm đều là có quy luật, dựa theo một phương hướng thuần di, chúng thần bị Lâm Chân mang chạy ngược chạy xuôi, dần dần, ở vào phía sau đông phương, đã có một cái không sai biệt lắm trăm người đội ngũ ở truy kích Lâm Chân. Vốn tưởng rằng Lâm Chân còn đem thuần di bỏ chạy thời điểm, Lâm Chân lại đột nhiên dừng. Quanh thân kim khí bạo trướng, kiếm khí đại thịnh. Trong tay hàn quạ kiếm ngăn, quay đầu lại nhất kiếm. Lóa mắt kim quang ngang qua trời cao, ở không trung lôi ra một cái dài đến ngàn dặm tuyến. Ông bốn. Này tuyến phách rất có học vấn, ở hắn phía sau truy kích hơn trăm người, cư nhiên đều tại đây một cái tuyến trong phạm vi. Kiếm quang là như thế bắt mắt, ngàn dặm trong vòng, lại nhìn không thấy mặt khác. Theo kiếm quang xẹt qua, này hơn trăm người đều tại đây nhất kiếm dưới bị chém giết, cùng với kiếm quang mà đến, còn có hàn quạ kiếm đông lạnh khí, đưa bọn họ thân thể đóng băng, sau đó rơi xuống đất, quăng ngã vỡ thành đầy đất băng trà tử. Mà ở kiếm quang lúc sau, xa xôi địa phương có một tòa núi lửa. Chính là An Đà Mẹn Địch ngồi xếp bằng xem diễn địa điểm. Này một tòa núi lửa, liền ở kiếm quang bên trong biến thành hai nửa. Một nửa đỉnh núi, thật giống như bị dao phay thiết quá dưa chuột, trực tiếp từ dưới một nửa mặt trên chảy xuống. Một cái đỉnh núi rơi xuống. Ầm vang một tiếng, núi lửa vốn dĩ chính là vòng tròn, bị nhất kiếm thiết qua đi lúc sau, giống như một cái bánh mì vòng giống nhau té ngã tới rồi trên mặt đất, rách nát bụi bẩm phóng lên cao. Lâm Chân xuất quan đệ nhị kiếm, chạm núi lửa. Liên tục hai kiện kinh thế sát chiêu, cũng không có làm những người này lùi bước, ngược lại kích phát nổi lên bọn họ hung tính. Nay một đợt 400 người tuy rằng thiệt hại một nửa nhi, nhưng lại như cũ đối với Lâm Chân mánh phát mà đến. Lúc này đây, Lâm Chân không có lựa chọn thuấn gì, mà là tầng trời thấp đi xuống phi hành. Mọi người có kinh nghiệm, không hề dày đặc trở thành một cái tuyến, từ bốn phương tám hướng mà đến, làm Lâm Chân không còn có tập thể oanh giết cơ hội. Lâm Chân phi hành phương hướng, là bờ cắt khu bên cạnh kính hồ. Thân thể tầng trời thấp bay vút, kính hồ mặt nước liền ở dưới chân, mặt sau ầm ầm ầm công kích giống như dày đặc đạn đạo giống nhau ở sau người nổ vang, tặc nước gợn phóng lên cao. Trong nháy mắt, này hơn 200 người toàn bộ đi theo tới rồi kính hồ phía trên. Cấp tốc phi hành thoát đi Lâm Chân đột nhiên một cái phanh gấp, thân hình dừng lại, một tay xuống phía dưới, này chỉ tay lòng bàn tay chỗ giống như kim long hút thủy giống nhau, đã dùng dẫn lực hút nổi lên một cái cực độ áp xúc thủy cầu. Nhìn đến chung quanh người đuổi theo. Lâm Chân đột nhiên đem cái này thủy cầu hướng ra vùng, đồng thời nhất kiếm mạnh đánh theo đuôi. Lấy Lâm Chân hiện giờ thần lực, này một cái thủy cầu mật độ, đủ để có thể so với một cái bột hải loan. Ở hắn một kích dưới, kính hồ thủy ở không trung ầm ầm nổ vang. Thật lớn sóng chiều ngập trời mà xuống, ở không có thuấn di dưới tình huống, tất cả mọi người không có có thể chạy ra cái này thủy cầu bạo liệt phạm vi. Kính hồ thủy có cường đại ăn mòn lực, những người này trở tay không kịp, bị đâu đầu tới cái thông thấu, tức khắc cốt nhục chia lìa. Tiêu thảm ngã xuống kính hồ bên trong. Lâm Chân xuất quan đệ tam kiếm, đoạn dòng nước. Một mảnh kim quang bên trong, Lâm Chân chậm rãi mà đi, tràn ngập kim khí đem một ít còn ở dãy rủa thần minh bắn thành cái sảng, rốt cuộc không có thể từ kính hồ bên trong trôi nổi đi lên. Nhìn bờ biển trận mắt há hốc mồm 2000 nhiều người, Lâm Chân vừa nhấc hàn quạ kiếm chỉ hướng chết đi người. Xem đi, đây là không giao phí kết cục. Chương 1165, lĩnh vực võ trang, bóng đêm chi xâm. Lâm Chân tam kiếm, sợ ngây người mọi người, nhưng là lại còn không đủ để làm mọi người lùi bước. Bởi vì này mấy kiếm chém ra đi, Lâm Chân quanh thân cơ hồ ngoại giật kim khí cũng tiêu tán, này mấy kiếm như thế uy mãnh, hơn phân nửa vẫn là nguyên tử con nhím 1 tỷ năm tích lũy kim khí công lao. Lâm Chân chỉ là lấy tự thân thực lực kéo những cái đó kim khí ra chiêu, mới tạo thành như thế hiệu quả, những người này có thể nhìn ra được tới. Kỳ thật phía trước này 400 người, đơn giản chính là pháo hôi mà thôi, hiện tại xem ra pháo hôi vẫn là có chút tác dụng. Vẫn luôn ở nơi xa quan chiến mọi người động. Trừ bỏ tinh hà cự thú liên minh lan hộp băng một ít ngân hà cự thú không có động ở ngoài, mặt khác bang hội người kể hết hóa trang lên sân khấu. Ha ha, đến chúng ta thượng. Quỷ diện nhân truyền thuyết cho tới hôm nay liền phải chung kết. Lâm Chân từ kính hồ phía trên trở lại bờ các khu, đối phương người cũng chuẩn bị tốt. Phía trước lần đầu tiên thượng 400 người, mà lúc này đây, nhân số ước chừng phiên 4 lần còn nhiều. So sánh với dưới, phía trước bất quá là một lần khai vị ăn sáng, này một đợt mới là đối phương chủ lực. Đức Lạc Phu, Anh Linh, Phỉ Nhi, Giang Triều, Hột Nhiều, An La đám người lúc này đây toàn bộ lên sân khấu. Đức Lạc Phu thậm chí đối bên kia thụ ma vương nói, tiền bối, lần này ngươi nguyệt tinh linh chi thụ bị hắn hủy hoại, chờ đến chúng ta đem này bắt lấy, ngươi chính là phân không đến như vậy nhiều đồ vật. Hắn nói lời này ý tứ, là hy vọng thụ ma vương cũng đi theo bọn họ cùng ra trận, rốt cuộc Lâm Chân nhìn rất cường, nếu thụ ma vương cái này chuẩn thần vương có thể lên sân khấu, nắm chắc liền lớn rất nhiều. Bất quá thụ ma vương sắc mặt tâm trầm, cũng không có lập tức lên sân khấu ý tứ. Làm chuẩn thần vương cao thủ, hắn cảm giác Lâm Chân cũng không phải dễ dàng như vậy bắt lấy, phía trước là có thể xử lý con nhím, hiện tại hắn lên sân khấu nói, khẳng định sẽ bị Lâm Chân trở thành lớn nhất uy hiếp trọng điểm nhằm vào, hắn nhưng không nghĩ bước con nhím vết xe đổ. Giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ, đại khái chính là ý tứ này. Nhưng là thụ ma vương cũng bực bội Lâm Chân hủy hoại hắn nguyệt tinh linh chi thụ, lúc này đây hắn cũng không tính toán hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Hừ, các ngươi cũng không cần đắc ý, ta chính là nhắc nhở các ngươi, tiểu tử này có thể sử dụng thuần gì, đừng nhìn các ngươi người nhiều, nhưng là lại đều không thể sử dụng không gian pháp tác, liền tính hắn đánh không lại các ngươi, đào tẩu vẫn là không có vấn đề, chẳng lẽ các ngươi không suy xét vấn đề này sao? Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy chúng thần tức khắc cứng lại, thú ma vương nói không sai, Lâm Chân liền tính đánh không lại vẫn là có thể chạy, bọn họ bày ra lớn như vậy trận thế, rất có khả năng vẫn là công dã chẳng. Kia làm sao bây giờ? Anh Linh hỏi. Thú ma vương cắn răng một cái, ta có một cái biện pháp, có thể áp chế đối phương thuần gì, nhưng là đánh chết Lâm Chân lúc sau, ta muốn hắn huyền hoàng tháp, nhớ kỹ là hoàn chỉnh. Tiền bối có biện pháp nào? Lấy một kiện lĩnh vực loại võ trang, bao trùm này phiến không gian khu vực, làm này vô pháp thoát ly cái này lĩnh vực, các ngươi liền có thể tận tình làm. Tiền bối có lĩnh vực võ trang? Không sai, ở ta tới nơi này thời điểm, ta huynh trưởng cho ta cái này. Thú ma vương run lên tay, trong tay nhiều ra một kiện bảo vật. Cái này bảo vật là một mảnh lá cây, đặt ở trong tay giống như phỉ thúy chế tạo, lục quang oánh oánh, lộ ra vô tận sinh cơ cùng sức sống. Đây là thụ thần vương bóng đêm chi xâm. Phỉ Nhi, An La, ột nhiều đám người cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Thú ma vương là thực vật sinh mệnh, bản thể chính là một thân cây, hắn có thể có hôm nay chuẩn thần vương thành tựu, kỳ thật toàn ỷ lại hắn ca ca. Ở hắn mới sinh là lúc, hắn bên người có một viên che trời đại thụ, mỗi ngày vì hắn che mưa chắn gió, ngăn cản nguy hiểm, mới làm thụ ma vương có trưởng thành cơ hội, không có hủy diệt với lửa rừng thiên lôi. Chờ đến thụ ma vương cùng cây đại thụ kia hóa hình lúc sau, liền nhận này khỏa che trời đại thụ vì huynh trưởng. Hắn huynh trưởng đối với thụ ma vương cũng phi thường yêu quý, rốt cuộc hai cây ở bên nhau hàng tỷ năm lâu, trong lúc cảm tình tuyệt phi giống nhau quan hệ có thể bằng được. Liền tính cha mẹ huynh đệ, cũng không có khả năng ở bên nhau vừa đứng không rời không bỏ chính là hàng tỷ năm. Hắn huynh trưởng vô luận thiên phú vẫn là thực lực, đều viễn siêu thụ ma vương, là một vị thực lực phi thường cường đại thần vương, nhân xưng thụ thần vương. Cái này bóng đêm chi xâm, là một kiện trung phẩm lĩnh vực loại võ trang, cũng là thuộc về thụ thần vương. Lần này thụ ma vương đi vào kính hồ đại lục khai hoang, hắn ca ca thụ thần vương cho hắn phòng thân chi dùng. Lĩnh vực loại võ trang, cho dù là trung phẩm, cũng đủ để bằng được mặt khác phân loại thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Này bóng đêm chi xâm thi triển khai, phạm vi vạn dặm đều sẽ bị bao phủ, bên trong cành lá tầng tầng lớp lớp, muốn phá vỡ là rất khó. Nay vẫn là ở Kính Hồ Đại Lục nội thi triển, nếu cái này lĩnh vực loại võ trang phóng tới tân giới đi, trực tiếp liền có thể bao trùm hệ ngân hà. Thú Ma Vương không nghĩ tự mình thiệp hiểm, lại tưởng đạt được kích lợi, như vậy liền không thể không lấy ra cái này áp đáy hòm đồ vật tới. Đức Lạc Phu tấm tắc hai tiếng, tiền bối, thứ này là phi thường hảo, nhưng là trung phẩm võ trang, thật sự có thể vây khốn Lâm Chân sao? Ta xem hắn hiện tại không sai biệt lắm có chuẩn thần vương thực lực. Thú Ma Vương cười một chút, hoàn toàn vây khốn là không có khả năng, rốt cuộc hắn còn có thượng phẩm vũ khí, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ là người chết không thành. Chỉ cần ta có thể vây khốn hắn vài giây ra không được, thời gian này còn chưa đủ các ngươi dùng sao. Huống hồ hắn muốn thoát ly bóng đêm chi xâm lĩnh vực, không có cái hơn 10 giây là làm không được. Ha ha. Vậy vậy là đủ rồi, nếu nhiều người như vậy ở lĩnh vực trong vòng còn bãi bất bình hắn, chúng ta liền đều có thể đi tự sát. Đức Lạc Phu bọn người là trong lòng đại định. Thú Ma Vương run lên tay, này phiến lá xanh lên không dựng lên, lá cây mặt trên mạch lạc hướng tứ phương tản ra, tinh mịn hoa văn nháy mắt kéo trường tới rồi phía chân trời cuối, đem tầm mắt có thể đạt được địa phương toàn bộ che đậy. Một tầng lục quang buông xuống, thiên địa biến sắc. Trong bóng tối mang theo sáng ngời, thật giống như đen nhánh bầu trời đêm bên trong đầy sao nguyệt minh, phảng phất đặt mình trong tĩnh lặng ban đêm rừng rậm, cảnh sắc thực mỹ. Bóng đêm chi xâm đã thành, nên các ngươi thượng. Thú Ma Vương thân hình nhoáng lên, ẩn thân ở này phiến bóng đêm bên trong. Mất đi nguyệt tinh linh chi thụ, hắn vì đối phó Lâm Chân xem như bỏ vốn gốc nhi. Ha ha. Lĩnh vực thành, Lâm Chân đã là cá trong chậu, các huynh đệ, chúng ta thượng. Các đại bang hội 2000 người, giờ phút này toàn bộ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, ở mỗi cái thủ lĩnh nhân vật dẫn dắt hạ, đối Lâm Chân hình thành một đám đột kích mũi tên, từ bốn phương tám hướng mà đến. Ở bọn họ nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Lâm Chân vốn dĩ có cơ hội thoát vây, nhưng là hắn không có làm như vậy. Hiện giờ hắn vừa mới thăng cấp đến trung vị thần đỉnh, khí thế chính thịnh, hơn nữa cảnh giới còn không phải quá ổn, lúc này tuyệt đối không thể chạy trối chết, bằng không sẽ có tâm ma. Huống chi Lâm Chân cũng không cần phải trốn, đối phương nhân số tuy rằng đông đảo, nhưng là ở hắn xem ra bất quá thổ gà ngói quyền thôi. Hảo! Hảo một cái lĩnh vực loại võ trang, cái này Thụ Ma Vương thật đúng là ra sức, nếu ngươi như thế ra sức, ta cũng không thể làm ngươi thất vọng, khiến cho kết quả tới gặp chứng hết thể đi. Ta ở Tinh Tú Hải đến nay vẫn là bừa bãi vô danh, khiến cho một trận chiến này thiết cung huyết, vì ta khai hỏa tiến vào Tinh Tú Hải đệ nhất thương. Cầm trong tay hàn quạ kiếm, Lâm Chân xem chuẩn chính mình cái thứ nhất địch nhân. Bát đại chú ý Đức Lạc Phu. Người này ở này đó người chung, thực lực xếp hạng tiền tam chi liệt, hắn chính là Lâm Chân cái thứ nhất con mồi. Chương 1166, Quỷ Diện Vương chi danh. Đức Lạc Phu trong tay ngũ kim chi chú ý cao cao giơ lên, xung phong ở đằng trước. Bát đại chú ý cùng Lâm Chân mối hận cũ không tính cái gì, nhưng là Lâm Chân bảo vật chính là thật đánh thật. Phát tiết qua đi Lâm Chân trên người mũi nhọn rút đi không ít, cái này làm cho Đức Lạc Phu cũng trong lòng giảm bớt sợ hãi. Đừng nhìn hắn xung phong ở đằng trước, nhưng là hắn cũng không phải ngốc tử. Trước hết công kích, Lâm Chân lại sẽ không đối hắn phản kích, bởi vì ở hắn phía sau, vô số công kích sẽ nối góp tới. Lâm Chân nếu công kích hắn, mặt sau công kích liền khó có thể trốn tránh. Đây là một cái chiến thuật thời gian kém. Hắn liệu định Lâm Chân không dám đánh cuộc, nhìn như lô mãng, kỳ thật tràn ngập trí tuệ. Đem toàn thân thần lực buộc phát ra tới, hắn thần lực vượt qua 450 vạn. Trong tay trung phẩm võ trang chiến chủ y, mang theo thấm người tiếng rít, chiến kỹ cũng tại đây một khắc thi triển ra tới, như vậy cuồng bạo công kích, liền tính là chuẩn thần vương cũng không dám ngạnh kháng. Nhìn đến Lâm Chân cũng hướng về cái này phương hướng bay vút mà đến, Đức Lạc Phu trên mặt lộ ra cười dữ tợn, hắn chiến thuật liền phải thành công. Trong tay chiến chủ y mang theo đường cong, ở hắn xem ra Lâm Chân sẽ ở cùng chính mình tiếp cận thời điểm lựa chọn tranh né, hắn chiến chủ ý ẩn chứa rất nhiều kế tiếp biến hóa. Mà hắn phía sau người cũng không một không là thần kinh bách chiến, đều chuẩn bị tốt chặn giết thủ đoạn, tận lực không cho Lâm Chân tranh né thậm chí thuấn di cơ hội. Nhưng là hắn trăm triệu không có dự đoán được, hai người cư nhiên chính diện chạm vào nhau. Lâm Chân căn bản liền không nghĩ tới lui về phía sau, đi tới trên đường không ngừng gia tốc, ở cách xa nhau trăm mét thời điểm, truy quang thú gen cải tạo sau thân thể gia tốc tới rồi cực hạn. Ông ba, cầm trong tay hàn quạ kiếm nhân kiếm hợp nhất, Lâm Chân giống như một viên đạn, hung hăng đinh ở Đức Lạc Phu ngực phía trên. Hàn quạ kiếm cùng chiến chủ y có một cái ngắn ngủi không đủ một phần vạn giây tương ngộ giằng co, đừng nhìn Đức Lạc Phu chiến chủ y rất mạnh, nhưng là phẩm chất liền so hàn quạ kém một cấp bậc, huống chi ở Lâm Chân phụ kim lúc sau, hàn quạ đã là thượng phẩm võ trang bên trong mạnh nhất. Thẳng quán phía chân trời cầu vồng dễ dàng phá vỡ chiến chủ y ngăn cản, ầm ầm đâm thủng Đức Lạc Phu ngực. Ách, ngươi ở tìm chết. Đức Lạc Phu cũng là tàn nhẫn người, tuy rằng không nghĩ tới Lâm Chân chiến pháp như thế phóng đãng, nhưng là hấp hối kia một khắc, hắn thế nhưng trực tiếp từ bỏ chiến chủ y, gắt gao bắt lấy hàn quạ, hy vọng kéo dài Lâm Chân không điểm vài giây, cấp phía sau người sáng tạo cơ hội. Cơ hội ra tới, mặt sau vô số đả kích oanh ở Lâm Chân trên người, thật giống như đạn hỏa tiễn oanh kích một mảnh trận địa, đất rung núi chuyển. Nhưng là thực mau quang huy lui tán, Lâm Chân thân thể thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Chuyện này không có khả năng. Đức Lạc Phu có chút chết không nhắm mắt, phải biết rằng này đó công kích bên trong, thậm chí không thiếu võ trang đánh chúng nha. Lâm Chân thân thể, như thế nào có thể cường hãn đến như thế trình độ. Lâm Chân khỏe miệng cười lạnh một tiếng, không có khả năng, chết đi. Hàng quạ trên thân kiếm kim khí đông lạnh khí bùng nổ, nháy mắt đem Đức Lạc Phu thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Một tay một chảo, đem trung phẩm chiến chủ y thu lên, Lâm Chân tóc dài bay múa, đột nhiên đột tiến đám người bên trong. Nay chỉ đội ngũ bên trong, Đức Lạc Phu xem như người mạnh nhất, còn thừa người, thần lực cơ bản đều không có vượt qua 300 vạn, Lâm Chân 600 nhiều vạn thần lực quanh đi vào, quả thực chính là hổ nhập dương đàn. Không, là một cái bạo ngược kỳ lân nhập dương đàn, hàn quả dưới, căn bản không có hợp lại chi đem. Tay trái nhất kiếm, ngã xuống mười mấy, tay phải nhất kiếm, lại ngã xuống 7-8 cái. Trở tay lại nhất kiếm, lại là mười mấy. Đối phương công kích đã cơ bản bị Lâm Chân làm lơ, đỉnh đầu huyền hoàng tháp lên không dựng lên, đón đỡ hết thể năng lượng tiến công, hiện tại tiếp cận trung phẩm võ trang cường độ thân thể, làm đại đa số cận chiến cũng không có chút nào hiệu quả. Liên có chút trung phẩm võ trang có thể cấp Lâm Chân tạo thành một ít thương tổn, hắn cường đại đến biến thái khôi phục lực cũng sẽ nháy mắt chữa khỏi, sau đó chính là Lâm Chân vô tình giết chóc. Vật phòng giảm thương, ma phòng miễn dịch. Lực công kích bạo loại, huyết hậu vô song, còn có tự động khôi phục thêm tầng. Kể từ đó, những người này nhân số ưu thế căn bản khởi không đến ứng có hiệu quả, bị Lâm Chân giết máu chạy thành sông. Hơn nữa mặt sau người còn thấy không rõ trạng huống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới rồi, một đám trở thành Lâm Chân dưới kiếm vong hồn. Từng viên thần tinh ở không trung trôi nổi, từng cái võ trang trở thành vật vô chủ, đến nỗi thần thạch càng là đầy trời đều là. Máu tươi ở không trung bay là tả, này đó cao cao tại thượng thần minh, đã trải qua một hồi xưa nay chưa từng có kiếp nạn. 3 phút. 3 phút thời gian nội, ngã vào Lâm Chân dưới kiếm người, đã vượt qua 800. Bất luận kẻ nào đều chưa từng đoán trước đến, lại lần nữa có điều đột phá hơn nữa lĩnh ngộ kim chi chân lý quỷ diện nhân, thế nhưng có thể cường đến trình độ này, liền tính chuẩn thần vương, cũng ở này đó người công kích hạ ngã xuống, chính là hắn thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Chẳng những không có gì tổn thương, ở 3 phút lúc sau, công kích nhân số đã không ở như vậy dày đặc, Lâm Chân thế nhưng bắt đầu rồi phản công. Toàn thân đã bị máu tươi nhiễm thấu. Lâm Chân cầm trong tay hàn quạ bắt đầu đuổi giết có chút sợ hai đám người. Thuấn di. Một cái thuấn di chặn cung điện trên trời liên minh Giang Triều đường đi, nhất kiếm vực sâu. Giang Triều kêu thảm thiết một tiếng, đương trường bị mất mạng, thân thể liền bột phấn cũng chưa dư lại. Ngay sau đó Lâm Chân lại xuất hiện ở thứ nguyên đấu trường một nhiều trước mặt, làm lơ đối thủ hung ác nhất kiếm, đồng dạng nhất kiếm phản kích, đem một nhiều chém giết. Đối phương công kích tạo thành miệng vết thương, nháy mắt khép lại. Lại sau đó nữa, Lâm Chân tới rồi thanh nghiệm bằng anh linh trước mặt. Anh linh hoảng sợ đối Lâm Chân phát ra thần anh, con hắn thần anh toàn thân thúy mang chi sắc, người này tinh thần lực đã đạt tới thúy mang viên mãn. Chính là Lâm Chân cũng đồng thời thần anh xuất hiếu, hai cái thần anh ở không trung ngắn ngủi giao thủ, Lâm Chân thần anh cầm trong tay ngưng tinh sáng rọi trường thương, một thương đem anh linh thần anh đương trường thứ chết. Thần anh vừa chết, anh linh tinh thần lực cũng hỏng mất, cơ hồ nháy mắt biến ngu ngốc. Không đợi hắn biến thành ngu ngốc, chính là Lâm Chân nhất kiếm, đem này nhanh chóng chém giết. Lúc này, đối phương 6 đại thủ lĩnh nhân vật đã tử vong 4 cái, nhưng là Lâm Chân đánh chết anh linh một màn lại mang cho mọi người lớn nhất chấn động. Không đơn giản là Lâm Chân thần anh kiềm giữ vũ khí, càng thêm quan trọng là Lâm Chân thần anh cư nhiên đạt tới ngưng tinh kỳ. Đó là đại biểu thần vương cảnh giới, chẳng lẽ Lâm Chân đã thăng cấp thần vương không thành? Vốn dĩ đã bị Lâm Chân giết gần như hỏng mất đám người, tựa hồ tìm được rồi đảo vong lý do. Đối phương cư nhiên là một cái thần vương, này giá đã không có đánh tiếp ý nghĩa, đừng nhìn bọn họ là thượng vị thần. Nhưng là một cái thần vương đủ để đánh bại bọn họ toàn bộ. Chạy đi. Quỷ diện nhân là thần vương. Không đánh không đánh, mau buông ra này gặp quỷ lĩnh vực, lao tử muốn rời khỏi. Hắn không phải quỷ diện nhân, đồng thời quỷ diện vương, thiên nột. Ta cư nhiên đầu góc nước vào cùng một cái thần vương chiến đấu. Giống như tạc doanh ong vò vẽ, còn thường 1000 hơn người 4 phương 8 hướng cấp đường chạy như điên. Chính là Lâm Chân lại không tính toán buông tha có một số người, tỉ như Bắc vực liên minh Phỉ Nhi, còn có Hoa Anh đảo liên minh An La. Hai người kia trong tay, có nhật nguyệt tinh hoàn bên trong nguyệt hoàn cùng tinh hoàn. Lâm Chân một cái thuấn di, đuổi theo đang ở chạy như điên ý đồ rời đi bóng đêm chi xâm An La, từ phía sau giơ tay nhất kiếm xử lý đối phương, đồng thời một tay nhập thần giới, bạo lực chảo lấy. Mang theo dẫn lực một phen đi xuống, chảo ra thần tinh thần thạch, còn có một quả tinh quang lập lòe tinh thần lực võ trang, tinh hoàn. Chương 1167, cường địch ra tay. Chảo vào tay tinh hoàn, Lâm Chân trong lòng đại hỉ. Những người này ở hắn trong mắt căn bản không đủ sợ hãi, đương tuyệt đối lực lượng kém quá nhiều thời điểm, nhân số ưu thế đã không thể xem như bao lớn ưu thế, huống chi này đó thần minh số lượng lại không có nhiều đến mấy chục thượng trăm vạn, đối Lâm Chân uy hiếp không lớn. Rốt cuộc thần minh không phải phàm nhân, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, cũng không có khả năng có mấy chục thượng trăm vạn thần minh tụ tập ở bên nhau làm Lâm Chân tàn sát. Hắn cùng những người này chiến đấu, nhất chờ mong chính là Nguyệt Hoàn cùng Tinh Hoàn. Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàn vốn là cùng kiện võ trang, nhưng là Lâm Chân chỉ cướp đoạt tới rồi ngày hoàn, nếu tam vây quanh một, này sẽ là một kiện thượng phẩm tinh thần lực võ trang. Trung phẩm võ trang cùng thượng phẩm võ trang so sánh với, giá cả một trời một vực, Lâm Chân há có thể không đoạt. Được đến Tinh Hoàn lúc sau, Lâm Chân lại được đến Nguyệt Hoàn, lần này chiến đấu liền tính hoàn mỹ. Đánh chết An La, Lâm Chân thẳng đến còn đang đảo vong Phỉ Nhi mà đi. Đây là cuối cùng một cái, đánh chết hắn bắt lấy Nguyệt Hoàn, trận chiến đấu này cơ bản cũng liền kết thúc. Phỉ Nhi nhìn đến Lâm Chân đánh tới, tức khắc dọa hồn phi phách tán. Người chung quanh đều ở kêu Lâm Chân quỷ diện vương, cái này xưng hô cũng không phải là la hoảng. Chỉ có thần vương cấp bậc người, mới có thể hơn nữa một cái vương tự, này cơ hồ đại biểu vũ trụ đỉnh cao nhất lực lượng, chỉ ở sau chúa tể. Tuy rằng Phỉ Nhi không cho rằng Lâm Chân hiện tại liền có phong vương thực lực, người chung quanh là bởi vì sợ hai mới tìm lấy cớ, cố ý kêu Lâm Chân quỷ diện vương, làm cho bọn họ Lâm Chân chạy thoát thoạt nhìn không như vậy thật mất mặt. Chính là liền tính không phải phong vương, trước mắt Lâm Chân cũng không sai biệt lắm có đứng đầu chuẩn thần vương thực lực, này cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Phỉ Nhi chu lên đánh sâu vào bóng đêm chi xâm lĩnh vực, muốn nhanh chóng thoát ly đi ra ngoài, lúc trước tưởng vây khốn Lâm Chân địa ngục, hiện tại lại thành vây khốn bọn họ lồng giam. Bất quá muốn mở ra lĩnh vực, hắn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn là làm không được, duy nhất biện pháp chính là thụ ma vương chủ động mở ra lĩnh vực. Chính là thụ ma vương đối với này hết thảy thờ ơ. Ở thụ ma vương xem ra, những người này tuy rằng hiện tại là năm bẻ bảy mảng, nhưng là Lâm Chân điên cuồng đuổi giết, đối phương khó tránh khỏi ngoan cố chống cự, chó cùng rất dậu, khẳng định sẽ liều chết phản kích. Liên tính bọn họ không thể lấy được cái gì đáng giá nhắc tới chiến quả, chẳng sợ có thể tiêu hao Lâm Chân một ít lực lượng cũng là tốt. Chỉ cần Lâm Chân đã chịu suy yếu, như vậy thời khắc mấu chốt hắn thụ ma vương liền sẽ ra tay. Có cái này lĩnh vực loại võ trang, đối với thụ ma vương sức chiến đấu cũng là có không nhỏ thêm thành. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình có hy vọng đánh bại Lâm Chân. Đến lúc đó vô luận Lâm Chân ở chỗ này có bao nhiêu thu hoạch, không đều là hắn một người sao? Đến nỗi những người khác tử vong, kia lại quan hắn thụ ma vương chuyện gì? Ai chết nhiều ít, hắn thụ ma vương cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, ma vương tên há là nói không. Cho nên Lâm Chân đuổi giết Phỉ Nhi căn bản không trô nhưng trốn. Phỉ Nhi bản nhân cũng là tuyệt vọng, xem ra thụ ma vương là lấy bọn họ này 2.000 người trở thành pháo hôi. Buồn cười bọn họ còn tính toán chi ly muốn nhiều đạt được một ít tích lợi, kết quả toàn bộ bị người lợi dụng. Liên ở hắn tuyệt vọng thời điểm, bóng đêm chi xâm lĩnh vực thế nhưng đột nhiên mở ra. Phỉ Nhi thấy được hy vọng ánh dạng đông, ở Lâm Chân đã đến phía trước, một đầu sông ra ngoài. Cùng lúc đó, không trung truyền đến hét thảm một tiếng, đó là thụ ma vương vọng lại. An đã mẹn đít, ngươi cũng dám đánh lén lao tử. Chiến đấu cơ hồ ở trong nháy mắt có cái tạm dừng, tất cả mọi người nhìn về phía không trung, bao gồm Lâm Chân. Bởi vì hắn nghe được An Đạ Mện Đi tên. Chỉ thấy không trung, An Đạ Mện Đi cầm trong tay trường kiếm, đã chém xuống thụ ma vương một cái cánh tay cùng non nửa biên thân thể, làm đối phương bị thương không nhẹ. An Đạt cười lạnh, ngươi cái này không đầu óc ngu xuẩn, lại không mở ra lĩnh vực của ngươi, bằng vào Lâm Chân ngưng tinh kỳ tinh thần lực, hơn nữa Nhật Nguyệt tinh hoàn, ai còn có nắm chắc đánh bại hắn, đến lúc đó ngươi cũng là cái chết. Nói xong lúc sau, An Đạt đột nhiên một cái cấp tốc bay vút tới rồi còn tưởng rằng chạy ra sinh thiên Phỉ Nhi trước người, giơ tay nhất kiếm đem này xử lý, sau đó nhận lấy đối phương Nguyệt Hoàn. Bắt lấy Nguyệt Hoàn lúc sau, An Đạt đối với Lâm Chân lộ ra một cái trào phúng tươi cười, ta sư đệ, thật là phi thường đáng tiếc, ngươi không chiếm được Nguyệt Hoàn, ngươi tinh thần võ trang liền không thể chân chính thành hình, ngươi sẽ không trách sư huynh ta hỏng rồi ngươi chuyện tốt đi. Lâm Chân trong lòng thầm kêu đáng tiếc, vẫn là kém một bước nha. An Đạt người này vẫn luôn ở tọa sơn quan hổ đấu. Hơn nữa hiển nhiên đối Lâm Chân đã làm nguyên vẹn điều tra, ở Lâm Chân được đến tinh hoàn thời điểm, hắn cũng đã hành động. Hai bên đã ở vào đối lập, hiện tại sau lưng ngáng chân cũng không gì đáng trách, chỉ là thời cơ này nắm chắc thật đúng là hảo. Lâm Chân cũng lộ ra một cái tươi cười, An Đạt sư huynh quả nhiên sẽ nhìn lên trở, chiêu thức ấy thật xinh đẹp. Ha ha, không cần khách khí, ta đây cũng là vì chính mình suy nghĩ, rốt cuộc suy yếu thực lực của ngươi, trong chốc lát ta thu thập khởi ngươi tới càng thêm dễ dàng, bất quá ngươi yên tâm. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ làm Hỗn Nguyên Giáp cùng Nhật Nguyệt Tinh Hoàn ở Tinh Tú Hải tỏa sáng rực rỡ, như vậy cũng coi như gián tiếp hoàn thành ngươi tâm nguyện sao? Sư huynh thật là quá khách khí, bất quá ta cảm thấy cái này tâm nguyện vẫn là ta bản nhân tự mình hoàn thành hảo. Ha ha, ngươi khả năng còn không biết, liền ở ngươi cùng này đó không đầu óc ngu xuẩn chém giết thời điểm, ta còn thuận tiện thu thập chúng ta một cái sư huynh đệ, hiện tại tay của ta cũng là có 8 cái chúa tể ngọc tỷ đâu. Lâm Chân trong lòng vừa động, vừa thấy Thư Nguyên Vũ trụ nội, mới đột nhiên phát hiện, dự tuyển đệ tử bên trong, hiện tại đã chỉ còn lại có 4 người. Một cái là hắn có 8 cái ngọc tỷ, một cái là An Đạt có 8 cái ngọc tỷ, còn có Cách Lâm trong tay cư nhiên cũng có 8 cái ngọc tỷ. Mặt khác còn có một người, gọi là Phong Mãn Lâu Thượng Vị Thần, trong tay có một quả ngọc tỷ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nội, sấn loạn đục nước béo có không ngừng An Đạt, Cách Lâm cũng ở lặng lẽ xuống tay. Phong Mãn Lâu ở nơi nào Lâm Chân không biết, An Đạt phỏng trừng cũng không biết, nhưng là thực hiển nhiên, hắn mục tiêu đặt ở Lâm Chân trên người. An Đạt thực lực phi thường cường, ít nhất ở Lâm Chân xem ra, hiện tại An Đạt thực lực tuyệt đối cùng chính mình không phân cao thấp, cũng là thuộc về chuẩn thần vương bên trong cao thủ. Lâm Chân tiểu tâm đề phòng, An Đạt cũng không cảm thấy thực nhẹ nhàng, hắn đầu tiên là mặt hướng Thụ Ma Vương nói, Thụ Ma Vương, ngươi còn chưa cút chứng lưu lại nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tự mình ra tay diệt ngươi không thành? Nếu không phải xem ở ngươi huynh trưởng Thụ Thần Vương mặt mũi thượng, hiện tại ta đã đem ngươi cắt thành 18 đoạn đương củi đốt. Thụ Ma Vương sắc mặt biến ảo vài cái, có tâm phát tác, nhưng là giờ phút này hắn bị thương không nhẹ, đối phương An Đạt cùng Lâm Chân lại là hai đại hung nhân, lưu lại chỉ sợ thật sự không có hảo trái cây ăn. Hảo hảo hảo. An Đạt Mendis, ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta về sau thấy. Bỏ xuống một câu ngoài mạnh trong yếu nói, Thụ Ma Vương thu hồi bóng đêm chi sâm, thẳng đến chính mình tự do vệ tinh, đi lên lúc sau nhanh chóng rời đi. Lâm Chân biết, An Đạt không phải không nghĩ sát Thụ Ma Vương, rốt cuộc bóng đêm chi xâm đối với bất luận kẻ nào đều có rất lớn lực hấp dẫn. Hắn lo lắng, đơn giản chính là chính mình sẽ thừa dịp hắn cùng Thụ Ma Vương thời điểm chiến đấu đánh lén thôi. Hắn làm như thế pháp, càng là thuyết minh hắn cần thiết bắt lấy Lâm Chân quyết tâm, rốt cuộc Hỗn Nguyên Giáp mới là quan trọng nhất. Chậm rãi hít sâu một hơi, Lâm Chân biết, tiến vào Kính Hồ Đại Lục khó nhất một trận chiến tới. Chương 1168, mạnh nhất chuẩn thần vương chi chiến. Thụ Ma Vương rời đi lúc sau, chung quanh đại đa số người cũng tùy theo rời đi khu vực này. Chỉ có một ít lá gan đại, còn sẽ linh linh tinh tinh rơi rụng ở chung quanh, rất xa quan vọng trận này đỉnh quyết đấu. Mà những cái đó phiêu phù ở không trung thần tinh, võ trang từ từ đồ vật, đại bộ phận đều đã bị Lâm Chân thời điểm chiến đấu thu đi, chỉ có một ít không quá đáng giá, Lâm Chân cũng lười đến đi lấy, toàn bộ lực chú ý đều ở An Đạt trên người. Hai người lúc này đã trở thành sinh tử thù địch, trừ bỏ lúc trước ai á cách tư sự tình ngoại. Đề cập đến Hỗn Nguyên Giáp cùng Nhật Nguyệt Tinh Hoàn hai kiện bảo vật, ai cũng không có khả năng muốn cho. An Đạt chậm rãi giơ tay, đem trong tay kiếm cử lên. Vừa thấy thanh kiếm này, Lâm Chân đồng tử hơi hơi có rút lại một chút. Thanh kiếm này cùng trong tay hắn hàn quạ có rất nhiều tương tự chỗ, rõ ràng chính là một bộ. Bằng vào siêu cường thị lực, Lâm Chân thấy được An Đạt trong tay kiếm tên. 18 thần kiếm chi hỏa hạc. Nếu nói Lâm Chân hiện tại sở hữu tốt nhất bảo vật, không phải Huyền Hoàng Tháp, cũng không phải Nhật Nguyệt Tinh Hoàn, thậm chí cũng không phải lôi ẩn áo choàng cùng không có tới tay Hỗn Nguyên Giáp, mà là 18 thần kiếm. 18 thần kiếm cùng cái hộp kiếm tổ hợp, là cực phẩm võ trang bên trong cực phẩm, lúc trước trăm điều chúa tể mạnh nhất vũ khí. Chỉ là Lâm Chân cũng không có nghĩ đến thu thập 18 thần kiếm, rốt cuộc quá nhiều, thu thập khó khăn đại. Bất quá không đại biểu hắn nhìn đến mặt khác một phen thần kiếm liền ở trước mắt sẽ không động tâm, không nghĩ tới An Đạt trong tay cư nhiên còn có một phen hỏa hạc. An Đạt cũng thấy được Lâm Chân trong tay kiếm, cười lạnh một chút. Lâm Chân, xem ra ngươi ta hai người thật đúng là có chút duyên phận, hiện tại đã đề cập tới rồi tam kiện võ trang thuộc sở hữu vấn đề, vậy vô luận như thế nào cũng không thể buông tha ngươi. Đồ vật tuy hảo, cũng muốn bằng bản lĩnh tới bắt, An Đạt, ngươi sẽ không có như vậy cơ hội. Lâm Chân đối mặt chuẩn thần vương đỉnh cấp bậc An Đạt Mendis, không hề có sợ hãi, tuy rằng An Đạt lúc này cũng là thần lực mở ra tới rồi lớn nhất, nhưng là Lâm Chân có thể cảm giác được, thực lực của hắn cùng chính mình cũng chính là sản sản như nhau. Lâm Chân nhận lấy cái chết. An Đạt động thủ, quanh thân tràn ngập nùng liệt hỏa nguyên tố, trong tay hỏa hạc đối với Lâm Chân chém giết mà đến. Lâm Chân cầm trong tay hàn quạ đón đánh mà thượng, đại gia thực lực không sai biệt nhiều, giống nhau thủ đoạn nhỏ lúc này đã không có gì tác dụng, chỉ có chân thật thực lực chính diện chém giết. Mênh mông hỏa lực cùng lạnh thấu xương đông lạnh khí chính diện tao ngộ, hai cổ hoàn toàn bất đồng năng lượng, bộc phát ra một cổ cường đại sóng xung kích. Giống như đạn hạt nhân ở không trung nổ mạnh, nhấc lên đầy trời kính hồ thủy. Lâm Chân đỉnh đầu dâng lên Huyền Hoàng Tháp, An Đạt trên đầu cũng có một cái phòng hộ cháo dạng bảo vật, đem hồ nước ngăn trở. Hồ nước có rất mạnh ăn mòn tính, bất lợi với chiến đấu, hai người đồng thời dừng lại, chờ đến hồ nước rơi đi, sau đó lại nháy mắt tiếp xúc, lúc này đây đều này đây mau đánh mau, sinh tử ẩu đả. Nhất chiêu nhất thức nhanh như tia chớp, căn bản vô pháp dùng mắt thường tới bắt giữ, chỉ có thể nhìn đến hai điều nhàn nhạt bóng người trên trời dưới đất lặp lại công kích. Ngẫu nhiên phía đông có một hai hạ binh khí tiếng đánh, sau đó một chút lại sẽ chạy đến phía tây, không trung xuất hiện vài cái hỏa tinh lập lòe. Lâm Chân bằng vào truy quang thú gen cùng thuấn di ưu thế, tốc độ thượng dần dần chiếm cứ thượng phong. S. Bằng vào tốc độ ưu thế, Lâm Chân bắt đầu đè nặng An Đạt tới đánh. Mắt thấy hàn khí bạo trướng, muốn áp qua những cái đó ngọn lửa, An Đạt sau lưng ầm ầm nổ tung một đôi nhi cánh chim. Sắc bén như đao linh vũ, thật lớn khoa trương tạo hình, đây là một kiện trung phẩm cánh chim. Lâm Chân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người có vài món bảo bối, làm tùy thời có thể bước vào thần vương cảnh giới ta bảo bối số lượng cũng không ít, cũng sẽ không so ngươi kém. Được đến cánh chim gia tốc, An Đạt tốc độ ngược lại áp qua Lâm Chân. Hai người lại lần nữa chính diện giao thủ, lúc này đây tốc độ chiếm cứ ưu thế, An Đạt lấy được thượng phong. Hai người thần lực trình độ không sai biệt nhiều, nhưng là An Đạt mẽn đi sinh mệnh gen trình tự vượt qua Lâm Chân, nhìn qua hắn ít nhất hoàn thành sinh mệnh gen thứ 6 cấp. Sinh mệnh gen tu luyện càng cao, thân thể liền càng cường, điểm này hiện tại thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hai thanh kiếm phẩm chất tương đương, thần lực tương đương, nhưng là ở tới lui lui chém giết bên trong, mỗi một lần Lâm Chân như cũ kém đối thủ một ít, chính là sinh mệnh gen thể hiện. Nhưng là An Đạt muốn nhanh chóng đánh bại Lâm Chân đồng dạng là không có khả năng, Lâm Chân vốn dĩ chính là bất diệt bá thể, hiện tại lĩnh ngộ kim chi chân lý lúc sau, thân thể bản chất cường độ thượng cơ hồ vượt qua bất luận kẻ nào, An Đạt sinh mệnh gen tuy rằng chiếm cư ưu thế, nhưng là muốn đánh sập Lâm Chân, kia cũng căn bản không có khả năng làm được. Chiến đấu đánh suốt 3 ngày 3 đêm, An Đạt từ chiếm cư ưu thế, đến dần dần mất đi ưu thế, cuối cùng thế nhưng lại rơi vào hạ phong. Liên tính hắn sinh mệnh gen càng cường, chính là như cũ không thể đánh bại Lâm Chân mới là chân chính đánh lâu dài chi vương. Chỉ cần không phải đối hắn hình thành ưu thế tuyệt đối đối thủ, đều không thể đem hắn đánh bại, Lâm Chân thậm chí có thể vĩnh viễn như vậy chiến đấu đi xuống. Độ không tuyệt đối. Phù kim hàn quạ thần kiếm ngăn, một đoàn đông lạnh khí bùng nổ, Lâm Chân đem hàn khí thi triển tới rồi lớn nhất. Vĩnh hằng chân hỏa. An Đạt cũng chút nào không cho, hỏa hạc mặt trên phát ra một đoàn ngọn lửa, đem này đó đông lạnh khí ngăn cản. Hai luồng băng cùng hỏa lực lượng vừa mới va chạm, những cái đó tràn ngập đông lạnh khí bên trong, đột nhiên một đoàn lóa mắt thánh quang bạo khởi. Phải biết rằng, ở lĩnh ngộ chân lý năng lượng trước mặt, những cái đó không có lĩnh ngộ năng lượng là không có chỗ dung thân, Lâm Chân thánh quang phía trước vẫn luôn vô dụng, chính là đang chờ đợi cơ hội. Mà An Đạt cũng không phải tỉnh đèn dầu, hắn tựa hồ đã sớm để phòng Lâm Chân chuẩn bị ở sau, giờ khác này một mảnh nham thạch chi tường ầm ầm dựng lên. Hắn thế nhưng ở lĩnh ngộ ngọn lửa lực lượng ở ngoài, còn lĩnh ngộ thổ nguyên tố chân lý. Thổ nguyên tố ngăn trở thánh quang, Lâm Chân khỏe miệng gợi lên, một đạo kim quang lại lần nữa phát ra. Kim khí ngưng kết thành cự kiếm, hung hăng đâm xuyên qua nham thạch chi tường. Đây là Lâm Chân lĩnh ngộ loại thứ 3 nguyên tố năng lượng, kim. Lấy thánh quang hư hoảng, dụ dỗ đối phương nham thạch chi tường trước tiên xuất hiện, lại lấy kim khí công kích, đây là nguyên bộ kế hoạch. Kim quang đã đâm, đối diện An Đạt kêu lên một tiếng, hắn không nghĩ tới Lâm Chân kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ. Chuẩn bị ở sau tiếp theo chuẩn bị ở sau, làm hắn ăn một cái buồn mệt. Bả vai bị vênh ra một cái huyết nhục mơ hồ động, vốn dĩ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, nhưng là Lâm Chân lại giống như giỏi trong xương vọt mạnh đi lên, lấy bỏ mạng đấu pháp gắt gao cuốn lấy An Đạt. Hắn thế nhưng muốn tại đây một khắc phân thắng bại. Nhất chiêu tính sai, bị Lâm Chân đoạt hạ tiên cơ, An Đạt tình huống có chút nguy hiểm. An Đạt quả thực không thể tin được hai mắt của mình, 3 ngày khổ chiến không có thể bắt lấy Lâm Chân. Hơn nữa chính mình thế nhưng có sinh mệnh nguy hiểm. Trước mắt Lâm Chân kiếm quang soàn soạt, tuyệt kỹ sát chiêu đùn đùn không dứt, đầy trời kim khí bên trong, thế nhưng ngẫu nhiên có lôi điện mánh oanh xuống dưới, hắn trừ bỏ thủy, quang, kim ở ngoài, thế nhưng còn tinh thông lôi điện chân lý. Lần đầu tiên, An Đạt cảm giác được chính mình cũng không phải vai chính, hắn cho tới nay đều là mạnh nhất, chính là hiện tại mới phát hiện hắn thật đúng là không bằng Lâm Chân tiềm lực đại. Kim khí cùng với lôi điện, hai loại nhất cường đại cuồng bạo nguyên tố đồng thời xuất hiện. Lực sát thương tăng gấp bội, An Đạt thế nhưng thật sự có tánh mạng chi nguy. Cái này có thể nói là mạnh nhất chuẩn thần vương chi chiến, quyết định ai mới là thần vương dưới chân chính vô địch một trận chiến, liền phải phân ra thắng bại. Chương 1169, căm hận thần vương. Lâm Chân cũng là dị thường hưng phấn, An Đạt cảnh giới cao hơn chính mình, là chân chính chuẩn thần vương. Sinh mệnh gen cao hơn chính mình, còn có phi hành loại võ trang, hiện tại thế nhưng cũng ngăn không được chính mình. Nghĩ đến An Đạt trên người chính mình sở cần những cái đó bảo vật, Lâm Chân càng là trên tay nhanh hơn, muốn rèn sắt khi còn nóng kết thúc một trận chiến này. Ken ken ken ken ken ken 43. liên tiếp bạo đậu binh khí tiếng đánh liền thành một đường, làm An Đạt kế tiếp bại lui. Phúc! Lại là nhất kiếm, Hàn Quạ đảo qua An Đạt một chân, miệng vết thương không tính đại, nhưng là đông lạnh khí đã ảnh hưởng hắn hành động, làm hắn chiến đấu không tiện. 03. An Đạt tựa hồ có chút luống cuống, như vậy đi xuống hắn khả năng tánh mạng khó giữ được. Lâm Chân, chúng ta ngừng chiến như thế nào, ta đem nguyệt hoàn cho ngươi, hôm nay đến đây kết thúc, bằng không ta liều mạng nói, ngươi là không có khả năng thật sự thắng lợi. Ít nói nhảm, trừ phi ngươi giao ra chúa tể ngọc tỷ, còn có nguyệt hoàn cùng trong tay kiếm, bằng không không bàn nữa. An Đạt lỗ mũi lớn lên, hô hô phun khí thô, trong mắt đều biến thành đỏ đậm chi sắc. Lâm Chân đưa ra yêu cầu thật sự là quá phận, này mấy thứ đồ vật giao ra đi, hắn còn lấy cái gì cùng Lâm Chân đối kháng, trực tiếp nhận thua chờ chết tính. Loại này điều kiện hắn không thể tiếp thu, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bại với Lâm Chân tay, hắn cũng là tâm cao khí ngạo người, trước nay không gặp được quá so với hắn càng xuất sắc người, hiện tại có Lâm Chân, làm hắn tâm thái có chút tan vỡ, hiện tại đã tính toán liều mạng. Lâm Chân, ngươi quá tham lam, vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta, vĩnh viễn không có khả năng. Lâm Chân trên tay không có chút nào tạm dừng, hắn không nghĩ nói một ít vô dụng vô nghĩa, bắt lấy An Đạt mới là mấu chốt. Ngươi đây là đang ép ta. Ta đây khiến cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Một cổ cực độ khủng bố hơi thở tràn ngập mở ra, toàn bộ không trung đều là phong vân cuốn động, An Đạt đứng ở nơi đó, cực độ bạo ngược hơi thở điền cuồng ra bên ngoài phun trào, trên người thần lực càng là tăng vọt làm người vô pháp tới gần. Hắn muốn đột phá. Lâm Chân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến hóa, nguyên lai An Đạt đã sớm ở vào sắp đột phá đến thần vương bên cạnh, chỉ là hắn cảm thấy thời cơ còn chưa tới, chính mình còn chưa tới tốt nhất trạng thái, cho nên còn ở áp chế đột phá dục. Lâm Chân đồng dạng rõ ràng điểm này, lúc trước tiến vào tinh tú hải thời điểm, cô tinh câu tẩu cho mỗi cá nhân kỳ hạn là 3.000 năm thời gian, 3.000 năm trong vòng, tiến vào thần vương cảnh giới người, liền có thể thông qua thí nghiệm, được đến cô tinh câu tẩu truyền thụ. An Đạt khẳng định là muốn đè nặng thời gian, nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, hoặc là nhiều tìm một ít hảo bảo bối lúc sau lại đột phá, lại bị chính mình sở phá hư. Hiện tại hắn bị Lâm Chân đưa vào tuyệt lộ, nếu còn không đột phá, vậy vĩnh viễn không cần đột phá. Cho nên An Đạt là bị bắt đột phá, cứ như vậy, hắn đột phá liền có khuyết tật, ngày sau muốn thăng cấp chúa tể chỉ sợ là không có hy vọng. Lâm Chân hỏng rồi An Đạt thăng cấp chúa tể hy vọng, hai người cái này sống núi xem như kết lớn. Đột phá đến thần vương động tĩnh quá lớn, cơ hồ toàn bộ kính hồ đại lục đều có thể đủ cảm giác đến. Người chung quanh một mảnh gà bay chó sủa, bọn họ không nghĩ tới có thể ở chỗ này chứng kiến thần vương ra đời, bọn họ thậm chí không dám lưu tại chỗ. Bởi vì thần vương phía trước bị người đè nặng đánh phi thường thật mất mặt, bọn họ vẫn là trốn xa một chút nhi cho thỏa đáng. Ở những người khác xem ra, Lâm Chân xem như chết chắc rồi. Tuy rằng rất nhiều người kêu Lâm Chân quỷ diện vương, nhưng là mọi người trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Chân khoảng cách thần vương thực lực sợ vẫn là kém một ít, cùng chuẩn thần vương chiến đấu có chút ưu thế, nhưng là đối mặt chân chính thần vương, nhất định thua. Từ chuẩn thần vương đến thần vương, đây là một cái đại cảnh giới đột phá. So hạ vị thần thăng cấp trung vị thần, trung vị thần thăng cấp thượng vị thần còn muốn đại. Thực lực kém cỏi nhất thần vương, bản thân thần lực cũng muốn vượt qua 300 vạn. Không phải dung hợp lúc sau, cũng không phải mở ra thần chi lĩnh vực lúc sau, chính là bản thân, liền có như vậy cường. Mà An Đạt phi thường hiển nhiên không phải cái loại này yếu nhất, hắn ở chuẩn thần vương bên trong đều là cường giả, này một đột phá, hắn thần lực tuyệt đối không ngừng 300 vạn. Mắt thấy thiên địa biến sắc, càn khôn điên đảo, Lâm Chân liền biết nguy hiểm. Quả nhiên, An Đạt đột phá thực mau kết thúc. An Đạt thậm chí không kịp ổn định cảnh giới, liền có một cổ khủng bố uy áp hướng về Lâm Chân mà đến. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng, sau khi đột phá, An Đạt tinh lực đã vượt qua 1.000 vạn, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Cụ thể vượt qua nhiều ít hắn không cảm giác được, tóm lại phi thường cường. Lâm Chân, lần này ngươi chết chắc rồi. An Đạt đôi mắt như cũ huyết hồng, lúc này đây đột phá tuy rằng làm thực lực của hắn phiên bội còn nhiều một ít, nhưng là lại không có đạt tới hắn trong lòng lý tưởng nhất hiệu quả, kể từ đó thăng cấp chúa tể lộ liền tính bị phá hỏng. Hắn hận không thể sống sờ sờ ăn Lâm Chân, nhưng là hắn cảm thấy đơn giản giết chết Lâm Chân quá tiện nghi đối phương, hắn phải hảo hảo tra tấn đối phương. Từ hôm nay trở đi, ta gọi là căm hận thần vương, Lâm Chân, ngươi chính là làm lòng ta sinh căm hận đối tượng, ta giết ngươi lúc sau, ngươi thân nhân bằng hữu, sở hữu cùng ngươi quan hệ mật thiết người, đều đem là ta giết chóc đối tượng, thậm chí quê nhà của ngươi, ngươi chủng tộc, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Dù sao đã không thể thăng cấp chúa tể, ta cũng không có gì cố kỵ. An Đạt mẹn đi muốn làm Lâm Chân cảm thấy sợ hãi, hắn muốn cho đối phương sợ hãi, lúc này mới có thể giảm bớt một chút hắn trong lòng chi hận. Lâm Chân sắc mặt yên lặng như nước, đối An Đạt mẹn đi nói, chỉ bằng ngươi cái này tâm thái, ngươi thành tiểu thần vương đều là mời thiên chi hạnh, còn vọng tưởng chúa tể. Phi, liền tính là hiện tại, ngươi chỉ sợ cũng không có khả năng giết chết ta. Ha ha ha. Lâm Chân bọn chuột nhắt, ngươi căn bản không biết thần vương cường đại, chết đi. An Đạt rít gào một tiếng, đối với Lâm Chân mãnh phát mà đến. Theo kia cổ tận trời bạo ngược chi khí tới gần, Lâm Chân phát ra cuối cùng phản kháng. Đối mặt đối phương cường đại đến không thể chống cự thần lực, Lâm Chân duy nhất biện pháp chính là thuấn di. Tuy rằng An Đạt là thần vương, nhưng lại như cũ không thể vận dụng không gian pháp tắc, đối với Lâm Chân thuấn di, hắn cũng chỉ có thể truy kích. Bất quá An Đạt sau lưng có cánh chim võ trang, hơn nữa hắn thần lực bạo trướng, công kích sắc bén cường đại, Lâm Chân muốn thuấn di tránh né cũng không có dễ dàng như vậy. An Đạt phía sau cánh chim chụp đánh, thần lực chặt chẽ tỏa định Lâm Chân, hiện tại hắn tinh thần lực cũng là ngưng tinh kỳ, trước mắt nổi lơ lửng nguyệt hoàn, không ngừng lấy tinh thần đánh sâu vào cùng thần uy thiên mệnh công kích Lâm Chân. Ha ha ha, Lâm Chân, chạy đi, ta xem ngươi có thể chạy đến khi nào, ta hôm nay phải hảo hảo cùng ngươi chơi chơi, làm ngươi thể nghiệm một lần sắp bị miêu ăn luôn láo thử cảm giác. Tinh thần đánh sâu vào phối hợp kiếm pháp, một đạo kiếm quang từ Lâm Chân bả vai chỗ xẹt qua, đem cánh tay chặt đứt. Lâm Chân thuấn di liền không có tới kịp, lưu lại một cái cụt tay ở không trung, tuy rằng ngay sau đó trường ra tới, nhưng là thân thể khó tránh khỏi bị hao tổn, sắc mặt nhăn nhó. Vô luận hắn như thế nào chạy trốn, An Đạt liên tục truy kích đều sẽ lập tức đã đến, nhìn qua Lâm Chân bị đánh chết chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Hô! Thần vương sắc thật cường đại, bất quá. Ta đều không phải là không có cơ hội. Lâm Chân đang chạy trốn trong quá trình, kỳ thật trong lòng cũng không hoảng loạn, ngược lại phi thường kích động. Bởi vì hắn đã phát hiện, thứ nguyên vũ trụ trong vòng, cô tinh câu tẩu này đó dự tuyển đệ tử, An Đạt kỳ thật đã là gia biên. Thăng cấp thần vương, đại biểu hắn thông qua thí nghiệm, hắn sắp bị chuyển tống đi, hiện tại đã xuất hiện một cái đếm ngược, còn có không đủ 2 phút, An Đạt liền đem rời đi. An Đạt rời đi, Lâm Chân liền an toàn, nhưng là Lâm Chân tuyệt đối sẽ không làm hắn đơn giản như vậy liền rời đi. Chương 1170, tuyệt địa phản kích. An Đạt đã bị báo thù tâm thái chiếm cứ nội tâm, hiển nhiên là quên mất điểm này. Hắn còn tưởng rằng Lâm Chân bất quá là chính mình trong lòng bàn tay mặt con khỉ, vô luận như thế nào đều phiên không ra chính mình ngũ chỉ sơn. Hắn đã lần lượt sát thương Lâm Chân, thậm chí có rất nhiều lần cơ hội, hắn có nắm chắc đem Lâm Chân trọng thương đến chết, chính là hắn đều không có làm như vậy. Như vậy quá tiện nghi người này, hắn cư nhiên đoạn tuyệt chính mình chúa tể chi lộ, đơn giản giết hắn có thể nào giải hận. An Đạt lúc này trong óc nội nghĩ ra rất nhiều chủ ý, tỉ như lộng một thủy tinh cầu, đem Lâm Chân linh hồn khóa ở trong đó. Sau đó hắn mang theo Lâm Chân linh hồn nơi nơi đi, làm Lâm Chân tận mắt nhìn thấy đến chính mình thân nhân một đám nhận hết cha tấn chết ở trước mặt. Nhìn quê nhà hủy diệt, nhìn chủng tộc diệt sạch, lúc này mới có thể tiêu hắn trong lòng chi hận. Hắn nếu tới rồi thần vương chính là đỉnh, như vậy cũng không cần lại có mặt khác theo đuổi. Sau này nhật tử bên trong, hắn An Đạt liền lấy cha tấn Lâm Chân làm vui. Hắn lý trí đều tại đây loại tâm thái hạ dần dần biến mất. Lâm Chân cũng mừng rỡ An Đạt như thế tưởng, hắn lần lượt thuấn di tránh né. Phi hành chuyển biến, nhìn qua tựa hồ có chút hấp hối dãy rùa buồn cười. Ha ha ha. Lâm Chân, xem ngươi như thế bỏ mạng dãy rùa thật đúng là có ý tứ, ân. Cái này chuyển biến không tồi, cho ngươi đánh 8 phần. Cái này thuấn di không được, không gian dao động căn bản không thể gạt được ta cái này thần vương. Ngươi loại này hết ngồi đáy giếng vĩnh viễn không thể lý giải thần vương cường đại. Vô luận ngươi thuấn di đến chỗ nào, ta một cái thần uy thiên mệnh đều có thể cho ngươi đánh đỉnh, chỉ có thể cho ngươi đánh 5 phần. Xem kiếm. Ha ha, đều nói cho ngươi xem kiếm ngươi vẫn là không có thể tránh thoát đi, thật là vô dụng à. Lâm Chân lại lần nữa trúng nhất kiếm, thân thể té ngã ở một chỗ núi lửa phía trên. Trên người miệng vết thương rất lớn, cơ hồ đem hắn chém eo, bất quá hiện giờ thân thể xác thật đủ cường, như vậy thật lớn miệng vết thương cũng có thể thực mau khôi phục. Lặng lẽ liếc liếc mắt một cái thứ nguyên vũ trụ, khoảng cách cô tinh câu tẩu truyền tống còn có 1 phút đồng hồ. Thời gian không sai biệt lắm. Lâm Chân không có lại lần nữa thuấn gì. Nhìn An Đạt vẫn luôn rơi xuống chính mình trước mặt. Ha ha ha. Lâm Chân ngươi cái này đê tiện lão thử, như thế nào không chạy thoát đâu? Có phải hay không cảm thấy chính mình căn bản không có hy vọng đào tẩu a? An Đạt trước mắt nổi lơ lửng nguyệt hoàn, trong tay dẫn theo hỏa hạc thần kiếm, hài hước nhìn Lâm Chân cười. Lâm Chân cũng là miễn cưỡng cười một chút, đúng vậy, ta xem như vậy chạy tới chạy lui cũng không có gì ý tứ, cùng ngươi chi gian vẫn là yêu cầu làm một cái chấm dứt. Chỉ bằng ngươi? Ngươi cùng ta chấm dứt cái gì? Ngươi chỉ có thể là bị chấm dứt. An Đạt nghiến răng nghiến lợi. Sự tình không có đến cuối cùng trấn ai lạc định kia một khắc, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá An Đạt sư huynh, ta thật sự thực đồng tình ngươi. Ngươi đồng tình ta cái gì? Đồng tình ngươi vốn là thiên chi tiêu tử, cô tinh câu tẩu lao sư môn hạ, ngươi là người mạnh nhất, ta biết ngươi nội tâm là tính toán kế thừa lao sư y lý bác, ngày sau trở thành một cái cường đại chúa tể, chỉ là hiện tại sao? Ngươi chúa tể mộng thật sự chỉ có thể là giấc mộng. An Đạt vừa nghe cái này tức khắc lửa giận hướng ốc, khả năng sẽ, nhưng là ngươi Lâm Chân không cơ hội thấy được. Nói, An Đạt giơ lên trong tay hỏa hạc kiếm, chuẩn bị lại lần nữa công kích Lâm Chân. Lâm Chân lại đột nhiên khoát tay, đối An Đạt mẹ thì nói, An Đạt, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Có dám mau phóng? Lao tử hiện tại thực khó chịu. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ở 10 giây đồng hồ trong vòng xử lý ta sao? An Đạt đột nhiên ngây ra một lúc, hắn không biết Lâm Chân vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi nói, An Đạt cảm thấy, có không gian pháp tắc tránh né, còn có cường hãn bất tử chi thân khôi phục, muốn 10 giây đồng hồ xử lý Lâm Chân cơ bản là không có khả năng. Liên tính hắn chính là thần vương cũng làm không đến, nhanh nhất cũng đến 2-30 giây. Nhưng là hiện tại hỏi cái này loại sự tình còn có ý nghĩa sao? Lâm Chân sẽ không thiên chân cho rằng hắn còn có cơ hội đào tẩu đi. Ta thừa nhận không thể 10 giây trong vòng giết chết ngươi, chính là này thì thế nào đâu? Còn sẽ thay đổi cái gì sao? An Đạt hỏi. Nếu 10 giây trong vòng không thể, như vậy bây giờ còn có 10 giây chính là lao sư truyền tống ngươi đã đến giờ, ngươi còn dựa vào cái gì ở trước mặt ta khoe khoang? Cái gì? An Đạt vội vàng nhìn về phía thứ nguyên vũ trụ, kết quả trong phút chốc sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, cô tinh câu tẩu 4 cái dự tuyển đệ tử bên trong, hắn đã hoàn thành cô tinh câu tẩu nhiệm vụ, sắp bị truyền tống rời đi. Bởi vì nóng vội diệt trừ Lâm Chân, hắn thậm chí quên mất cái này cha nhi, hơn nữa hắn không biết cô tinh câu tẩu vì cái gì muốn lộng như vậy một cái truyền tống đến ngược. Thực hiện nhiên Lâm Chân là đã sớm biết, hắn ở cố ý cùng chính mình chu toàn. Một cổ bị trêu đùa cảm giác thản nhiên dâng lên, An Đạt thật là muốn lập tức giết Lâm Chân. Không còn kịp rồi An Đạt sư huynh, còn có 9 giây, ngươi còn có thể làm cái gì? Nhìn tùy thời chuẩn bị thuấn di rời đi Lâm Trần, một cổ vô lực cảm giác ở An Đạt trong lòng dâng lên. Liên tính giờ phút này ra tay cũng vô dụng, Lâm Trần có thể thong dong tránh thoát này vài giây thời gian. Lâm Trần, ngươi không cần đắc ý, ngươi sớm muộn gì cũng là muốn thăng cấp thần vương, chúng ta còn có tương ngộ kia một ngày, đến lúc đó, ta còn là sẽ tìm ngươi tính sổ, rời đi tinh tú hải, ngươi không gian pháp tắc ưu thế liền không có, lúc ấy, không cần cho đến lúc này. Lâm Trần không chờ An Đạt nói xong. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay hàn quạ thần kiếm nghị An Đạt chém giết mà đến. Ở Lâm Chân ra tay nháy mắt, hắn sớm đã ấp ủ tuyệt chiêu bạo phát. Đại Kim Cương Luân Ấn. Lâm Chân cùng An Đạt đều lĩnh ngộ gấp đôi công kích Đại Kim Cương Luân Ấn, nhưng lại An Đạt không có chuẩn bị, Lâm Chân là sớm có chuẩn bị, này một kích phi thường đột nhiên. Thời gian còn thừa 5 giây. An Đạt sắc mặt biến đổi, giơ tay giơ kiếm đón đỡ, vô dụng Lâm Chân, ta hiện tại là thần vương. Liền tính ngươi sử dụng ấn pháp cũng mơ tưởng thắng ta. Phải không? Kia hiện tại đâu? Một đoàn khổng lồ hơi thở đột nhiên ở Lâm Chân trên người nổ tung, cường đại khí lãng đánh sâu vào An Đạt đều đứng thẳng không xong. Phải biết rằng, hắn hiện tại chính là thần vương, có thể làm hắn đều cảm giác sợ hãi hơi thở, kia chỉ có thể là một loại đồ vật. Chúa tể chi dịch. Giờ khắc này An Đạt đột nhiên lĩnh ngộ, nguyên lai hết thể đều ở Lâm Chân kế hoạch bên trong. Hắn đã sớm chuẩn bị thi triển ấn pháp hòa phục dùng chúa tể chi dịch. Dùng lúc sau, sở hữu lực lượng đều trực tiếp phiên bội, vốn dĩ Lâm Chân thần lực liền cường, phiên bội lúc sau cũng vượt qua 1.000 vạn, đã cụ bị cùng An Đạt đối kháng tiền vốn. Hơn nữa ấn pháp công kích, An Đạt đã ở vào hạ phong. Còn có một cái nhân tố chính là thời gian đã phi thường hấp tấp, An Đạt muốn làm cái gì đều không còn kịp rồi, gần trong gang tấc dưới tình huống, cái này mệnh hắn an định rồi. Này trường bị tiêu dưới, Lâm Chân đã thủ. Trong tay hàn quạ kiếm từ An Đạt trước mặt sẽ qua. An Đạt hấp tấp phòng ngự không có ngăn trở dùng chúa tể chi dịch Lâm Chân, một cái cánh tay đương trường bị chém xuống dưới. Cánh tay chặt đứt không tính cái gì, quan trọng là, trong tay của hắn còn nắm hỏa hạc thần kiếm. An Đạt kêu thảm thiết một tiếng, đang muốn phát ra tinh thần lực phản kích, Lâm Chân tinh thần đánh sâu vào dẫn đầu đánh tới, làm An Đạt có nháy mắt tạm dừng. Lâm Chân tay trái phụ kim, một móng vuốt lăng không xẹt qua, trực tiếp bắt đi An Đạt trước mắt trôi nổi nguyệt hoàn. Thậm chí Lâm Chân còn muốn lại lần nữa ra chiêu, tốt nhất là giết An Đạt. Liền tính không được, đem hắn phi hành loại võ trang bắt lấy cũng là tốt. Chính là An Đạt dù sao cũng là thần vương, cuối cùng thời khắc, cư nhiên cũng buộc phát ra nhất chiêu bất động minh vương ấn, đem Lâm Chân đánh bay một khoảng cách. Đã đến giờ, cô tinh câu tẩu truyền tống chi lực tới, An Đạt thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Trong mắt hắn tràn đầy oán độc, hắn biết, rời đi tinh tú hải, liền tính trong tay của hắn còn có 8 cái ngọc tỷ, giờ phút này cũng rời khỏi về hôn nguyên giáp tranh đoạt, muốn báo thù. Chỉ có thể chờ đến Lâm Chân thăng cấp thần vương lúc sau. Chương 1171, chiến hậu thu hoạch. Lâm Chân chảo qua nguyệt hoàn, sau đó lại bắt lấy An Đạt cổ tay. đem cụt tay trực tiếp ném xuống, Lâm Chân trọng điểm là bắt lấy đốm lửa này hạc thần kiếm. Bắt lấy hỏa hạc lúc sau, trong tay Hàn Quạ cũng có một cái rất nhỏ chấn động, thân kiếm nội Hàn Quạ linh hồn tựa hồ ở hoang nên đồng bọn đã đến. Bất quá hỏa hạc đối với Lâm Chân cũng không có Hàn Quạ dùng tốt, bởi vì hỏa hạc lực lượng này đây ngọn lửa là chủ, Lâm Chân hiện tại còn chưa từng lĩnh ngộ ngọn lửa chân lý, thanh kiếm này đối với Lâm Chân chính là một cái thượng phẩm võ trang. Đem hỏa hạc thu vào thần giới, sau đó Lâm Chân lấy qua nguyệt hoàn. Thứ này mới là Lâm Chân một trận chiến này lớn nhất thu hoạch, hắn lại lấy ra ngày hoàn cùng tinh hoàn, ba cái vòng tròn đều ở trong tay. Ngày hoàn lớn nhất là nhất bên ngoài một vòng nhi, nguyệt hoàn tiếp theo là trung gian một vòng nhi, tinh hoàn nhỏ nhất là nội bộ một vòng. Tam vây quanh một, răng rác một tiếng khép lại, kín kẽ. Nhật nguyệt tinh quang huy lập lòe, cái này tinh thần công kích võ trang, nháy mắt đạt tới thượng phẩm võ trang nông nỗi. Đơn độc lấy ra tới đều là trung phẩm, tổ hợp ở bên nhau chính là thượng phẩm. Hơn nữa không có nguyệt hoàn nói, ngày hoàn cùng tinh hoàn là khép lại không đến cùng nhau. An đã mẹn đi ánh mắt vẫn là phi thường độc đáo, lấy đi nguyệt hoàn, Lâm Chân võ trang liền không thành khí hậu. Chỉ là hắn không nghĩ tới đột phá đến thần vương lúc sau, vẫn là sẽ bị Lâm Chân công kích đắc thủ, bị mất hỏa hạc cùng nguyệt hoàn. Nhật nguyệt tinh hoàn nơi tay, Lâm Chân nghiên cứu một chút, phát hiện thứ này có thể trực tiếp đương trường dây cột tóc giống nhau đồ vật mang ở phía trước trên trán. Hướng lên trên khấu một chút, thế nhưng phi thường phù hợp, đem Lâm Chân có chút hỗn độn tóc dài cũng buộc chặt lên, nhìn nhanh nhẹn rất nhiều. Thứ này vốn dĩ nên là một cái phát cô, chán chỗ có nhật nguyệt tinh tổ hợp ở bên nhau đồ án, còn có huỳnh quang chớp động, bán tương cũng là phi thường không tồi, chỉ là không biết xuất từ vị nào chúa tể tay. Như vậy trực tiếp đeo còn có một cái chỗ tốt, chính là phát động tinh thần đánh sâu vào cùng thần uy thiên mệnh càng thêm phương tiện, mà không cần làm này phiêu phù ở trước mắt, còn dễ dàng bị người đánh lén. Trừ bỏ nhật nguyệt tinh hoàn cùng hỏa hạc thu hoạch ở ngoài, Lâm Chân lúc này đây chiến lợi phẩm cũng là vô số, trước mắt đều ở thần giới trong vòng, nếu là lấy đi ra ngoài bán thành tích phân, cũng là một bút thật lớn thu vào. Chẳng qua Lâm Chân hiện tại không có thời gian làm cái này, dùng chúa tể chi dịch là có hậu di chứng. 10 phút thần lực phiên bội, nhưng là lúc sau lại có một năm kỳ suy yếu kỳ, thần lực là sẽ giảm phân nửa. Lâm Chân thần lực giảm phân nửa, kia cũng chính là một cái bình thường thượng vị thần hậu kỳ đến đỉnh trình độ. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này chính là lấy thân phạm hiểm, rốt cuộc chúa tể chi dịch hiệu quả rất nhiều người đều biết, nói không chừng liền có người âm thầm mơ ước, chờ đợi Lâm Chân suy yếu kia một khắc ra tay tập kích. Thừa dịp hiện tại trạng thái bạo liệt, Lâm Chân tinh thần lực đảo qua quanh thân khu vực. Ở Nhật Nguyệt tinh hoàn thêm vào hạ, phạm vi mấy chục vạn dặm nội nhìn một cái không sót gì, Lâm Chân thực mau phát hiện thật nhiều cái âm thầm ẩn núp người. Này đó âm u bên trong lão thử, cư nhiên còn nghĩ nhặt tiện nghi, kia lão tử khiến cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Một cái thuấn di, Lâm Chân đi tới một cái ẩn nấp chỗ, trong tay Hàn Quạ vung lên, trốn tránh một cái thượng vị thần đỉnh đường trường bị chém giết. Đem chiến lợi phẩm vừa thu lại, Lâm Chân lại thuấn di đánh bất ngờ mục tiêu kế tiếp. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái. Lâm Chân đầy đủ lợi dụng trạng thái tốt nhất trong khoảng thời gian này, liên tục chém giết hơn 20 cái giấu ở chỗ tối người. Những cái đó ôm may mắn tâm lý cho rằng sẽ không bị phát hiện, Lâm Chân là một cái không lưu, lấy hắn hiện tại tinh thần lực. Thần vương căn bản không có người có thể ở nơi tối tăm che giấu, chuẩn thần vương đều làm không được. Còn có chút người còn lại là từ ẩn thân địa phương chạy ra, mất mạng hướng nơi xa thoát đi. Không đủ 5 phút đồng hồ, chung quanh vạn dặm phạm vi trong vòng, một cái dấu ở chỗ tối người đều không có. Làm xong này hết thể lúc sau, Lâm Chân mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, hắn liền phải tìm một chỗ chôn tránh một năm. Nơi đi Lâm Chân cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi, đó chính là ở kính hồ bên trong. Toàn bộ kính hồ đại lục cũng chỉ có kính hồ nội là an toàn nhất địa phương, những người khác căn bản vô pháp ở kính hồ nội nhiều ngốc, chính là có huyền hoàng tháp hộ thân, này đối với Lâm Chân cũng không tính cái gì. Nhìn đến không có người giám thị, Lâm Chân một cái thuấn di đến kính hồ hồ khu trong vòng, sau đó liên tục phi hành thêm thuấn di, thực mau đi trước hồ khu chỗ sâu trong. 5 phút đồng hồ thời gian, Lâm Chân đã thâm nhập kính hồ mấy chục vạn km, chờ hắn cảm giác được chúa tể chi dịch hiệu lực sắp biến mất thời điểm, hắn quyết đoán tế ra huyền hoàng tháp. Sau đó cả người chìm vào đáy hồ. Từng đạo huyền hoàng khí ngoại phóng, đem những cái đó ăn mòn tính cực cường hồ nước cách trở. Từng đợt suy yếu cảm thấy tới, Lâm Chân cũng chìm vào hồ nội mấy trăm km chỗ sâu trong. Nơi này vốn dĩ chính là khai hoang mà, huống chi vẫn là ở kính hồ cái đáy, có thể nói chưa từng có người đã tới vùng cấm, Lâm Chân ở chỗ này khôi phục vô cùng an toàn. Này một năm trong vòng, ta là không thể ra ngoài, như vậy trong khoảng thời gian này vừa lúc còn dùng tới sấm thông thiên đài. Vừa lúc cũng ổn định ta trước mắt cảnh giới. Lâm Chân lĩnh ngộ kim hệ chân lý lúc sau, đã có thể ngưng tụ đệ tứ phân thân, nhưng là kia yêu cầu hắn thông thiên đài tu luyện đến thứ 26 tầng mới được. Trước mắt hắn ở vào thông thiên đài thứ 23 tầng, còn muốn quá tam quan. Nhưng là ở kia phía trước, Lâm Chân phải hảo hảo kiểm kê một chút hắn lần này đại chiến thu hoạch. Tinh thần lực nhập thần giới, phương diện này đồ vật không dám nói chồng chất như núi, com nhưng cũng là một đồng lớn. Thần tinh, thần thạch, cột mốc, hỗn độn nguyên thạch, còn có một ít màu sắc rực rỡ đá quý, quả thực chính là một cái thật lớn cục đá đôi. Chẳng qua này đó cục đá, tùy tiện bắt được ngoại giới đi, một viên đều có thể đổi một cái tinh cầu. Trừ bỏ cục đá ở ngoài, còn có không ít bảo vật, võ trang từ từ đồ vật trộn lẫn tạp trong đó, mấy thứ này giá trị càng là sang quý. Lâm Chân thậm chí còn ở trong đó thấy được mấy viên một nguyên tố kết tinh, làm hắn trước mắt sáng ngời. Này một đống đồ vật bên cạnh, còn có vài cái xuyên qua cơ, thuẫn thần hạm ném ở một bên, chẳng qua không có tự do vệ tinh, làm Lâm Chân hơi chút có chút thất vọng. Phân thân, qua đi sửa sang lại, đem mấy thứ này cho ta phân loại. Lâm Chân lôi điện phân thân cùng quang hệ thần phân thân vốn là ở thần giới nội, lập tức đi tới này tòa bảo đôi trước, bắt đầu rồi làm nhân tâm tình sung sướng sửa sang lại. Lâm Chân phía trước rời đi bờ các khu, đại chiến qua đi một mảnh hỗn độn. Trung quanh thậm chí còn có một ít thần thạch cột mốc một loại đồ vật rơi dụng, hiện tại đều không có người đi thu. Thẳng đến Lâm Chân rời đi về sau, một người từ nơi xa núi lửa bên trong đi tới nơi này. Nếu Lâm Chân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tới, đây là hắn lão người quen, cũng là rời đi nguyên giới sau nhận thức người đầu tiên, Cách Lâm. Cách Lâm nhìn chung quanh vỡ nát địa phương, nhịn không được tắp lưới. Ta cái này sư đệ Lâm Chân, thật đúng là không đơn giản đâu, thế nhưng liền thăng cấp thần vương An Đạt đều cấp bị thương, lần này hắn nhưng xem như nổi danh lại phát đạt. Hiện tại An Đạt bị loại trừ, có thể tranh đoạt hỗn nguyên giáp người chỉ có ta cùng Lâm Chân, hai chúng ta đều có 8 cái chúa tể ngọc tỷ, còn có một cái gọi là phong mãn lâu nhân thủ có một quả. Lâm Chân, mặt khác đồ vật ta không tranh, nhưng là hỗn nguyên giáp ta là nhất định sẽ không nhường cho ngươi, hiện tại điểm mấu chốt, chính là xem ai có thể trước tìm được phong mãn lâu. Chương 1172, Thụ Ma Vương kỳ ngộ. Vô luận là Cách Lâm cũng hảo, Lâm Chân cũng thế, đều biết lần này hỗn nguyên giáp tranh đoạt chính là ở giữa hai người bọn họ triển khai. Vốn dĩ An Đạt hy vọng lớn nhất, nhưng là An Đạt lại bị Lâm Chân bắt buộc, không thể không đột phá thành thần vương, kết quả lại bị cô tinh câu tẩu trực tiếp truyền tống rời đi. Phải biết rằng lúc trước cô tinh câu tẩu đưa bọn họ tất cả đều đầu nhập vào tinh tú hải, cũng liền đại biểu cho hỗn nguyên giáp tranh đoạt sẽ ở tinh tú trong nước hoàn thành, hiện giờ An Đạt rời đi, như vậy tự nhiên chính là rời khỏi tranh đoạt. Hiện tại mấu chốt vấn đề, liền ở chỗ phong mãn lâu trên người, ai trước tìm được phong mãn lâu, ai liền đem trước đạt được hỗn nguyên giáp. Lâm Chân không có khả năng cấp Cách Lâm một quả ngọc tỷ, Cách Lâm cũng không có khả năng cấp Lâm Chân, mà hai người phía trước cũng coi như có chút giao tình, cho nên có thể không trực tiếp chạm mặt giao chiến, vẫn là tận lực tránh cho. Nhưng là phong mãn lâu ở địa phương nào nhưng không ai biết, cũng không biết hắn hay không tiến đến Kính Hồ Đại Lục tham dự khai hoang. Cách Lâm thậm chí có chút hồi ức không đứng dậy phong mãn lâu là ai, lúc trước cô tinh câu tẩu tập hợp sở hữu dự tuyển đệ tử, cũng không có nhất nhất giới thiệu, đại gia lực chú ý đều ở những cái đó cao thủ trên người. Phỏng chừng người này cũng là một cái không chớp mắt người. Cách Lâm chuẩn bị vận dụng chính mình phụ thân quan hệ, làm chúa tể nhi tử, Cách Lâm xác thật có rất nhiều thiên nhiên ưu thế. Kính hồ bên trong, một trận tự do vệ tinh đang ở đi trước. Vệ tinh trong vòng, Thụ Ma Vương ngồi ở bên trong, đầy mặt khói mù. Lúc này đây về Lâm Chân sự tình, hắn là tin tưởng tràn đầy tiền đến, bởi vì toàn bộ kính hồ khu vực trong vòng, chỉ có hai cái thần vương cấp bậc cao thủ. Một cái là này huynh trưởng thụ thần vương bằng hữu, tên là Bạo Vượn Vương. Thụ thần vương hóa hình phía trước, Bạo Vượn Vương cũng chỉ là một con rất có thiên phú sao trời bạo vượn, lúc ban đầu thời điểm chính là ở tại thụ thần vương bản thể trên đại thụ, hai người cảm tình phi thường thâm hậu, Thụ Ma Vương chỉ là bọn hắn tiểu đệ mà thôi. Một cái khác thần vương, còn lại là gọi là Yêu Thi Vương. Yêu Thi Vương bản thể là một đoàn thi khí, ra đời với cổ mộ bên trong, trời sinh có thể điều khiển tử linh lực lượng, bạo ngược hung tàn tới rồi cực điểm, không có người nguyện ý trêu chọc. Lúc này đây biết Lâm Chân tình huống, Thụ Ma Vương liền làm ơn Bạo Vượn Vương, hy vọng hắn có thể bám trụ Yêu Thi Vương bước chân, làm hắn không thể tham gia, như vậy hảo phương tiện chính mình đoạt bảo. Bạo Vượn Vương ngại với tình cảm đáp ứng rồi, chính là không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái An Đạ Mẹn Đi, hỏng rồi Thụ Ma Vương chuyện tốt. Càng thêm làm hắn không nghĩ tới, là Lâm Chân thế nhưng đánh bại An Đạt, còn đạt được một cái quỷ diện vương danh hiệu. Hiện tại mọi người thảo luận chuẩn thần vương cùng thần vương thời điểm, Lâm Chân vị trí có chút mơ hồ, có người nói hắn là mạnh nhất chuẩn thần vương. Có người nói hắn là yếu nhất thần vương. Chính là vô luận cái gì kết quả, hắn Thụ Ma Vương tại đây chẳng chiến đấu bên trong, đều là một cái vai hề nhân vật. Đầu tiên là tổn thất nguyệt tinh linh chi thụ, sau đó lại lấy ra bóng đêm chi xâm cái này lĩnh vực võ trang, kết quả vẫn là bị An Đạt nhất kiếm gây thương tích, không thể không chật vật đào tẩu. Vốn dĩ thụ ma vương thực lực, ở chuẩn thần vương bên trong cũng coi như trung đẳng thiên thượng, hiện tại lại bị mọi người cho rằng hắn là chuẩn thần vương lót đáy. Như vậy kết quả, làm tâm cao khí ngạo thụ ma vương khó có thể tiếp thu. Hỗn đản. Thụ ma vương cảnh khô nắm tay hung hăng nện ở tự do vệ tinh khống chế trên đài, làm cái này phi hành khí đều một trận run rẩy. Hung tợn ánh mắt dừng ở bên ngoài, nếu có người hiện tại xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn nhất định không chút do dự đi tìm người này đen đủi, giảm bớt một chút trong lòng chi hận. Đang suy nghĩ, đột nhiên phía trước kính hồ trên mặt nước, tụ cục toát ra một chuỗi bọt khí. Gì? Nơi này có động tĩnh. Thụ ma vương tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức làm tự do vệ tinh mở ra ẩn hình trang bị, huyền phù ở không trung. Hắn cho rằng, có thể ở kính hồ phía dưới hoạt động, hẳn là một trận loại nhỏ dưới nước đẩy mạnh khí, như vậy mở ra năng lượng vòng bảo hộ là có thể đủ xuống nước, hơn nữa đối với năng lượng khối tiêu hao cũng tương đối tiểu. Chính là dưới nước đẩy mạnh khí cũng không sẽ toát ra bạc khí, kia nơi này là cái gì? Chẳng lẽ là cái gì thần bí sinh vật không thành? Vệ tinh dừng lại, loại này cao cấp phi hành khí ẩn hình là không quá dễ dàng phát hiện, dưới nước đồ vật hiển nhiên không có chú ý tới, lặng lẽ lộ ra đầu. Dựa. Cư nhiên là người. Thú ma vương sửng sốt, bởi vì dưới nước xuất hiện, thế nhưng là một người. Người này cả người đen nhánh, hắc tỏa sáng, ở trong nước trên dưới bơi lội, giống như một con cá lớn, thế nhưng sẽ không bị này đó ăn mòn tính hồ nước xâm nhập. Phải biết rằng này đó hồ nước liền thần vương cũng không dám trực tiếp đụng vào, thế nhưng còn có không sợ người. Thú ma vương khô vỏ cây ra mặt nhảy lên một chút, này đó hồ nước liền chúng ta thực vật sinh mệnh cũng không dám đụng vào, hắn cũng dám như vậy bơi lội, há có thể lưu hắn. Thú ma vương vung tay lên, mấy cái đỉnh thượng vị thần từ tự do vệ tinh bay ra đi, lặng lẽ tới xuống một trường hợp kim đại võng, đem cái này không hề chuẩn bị thượng vị thần lúc đầu cấp bắt được. Người này thực lực cũng không tính cường, không hề năng lực phản kháng bị bắt được tự do vệ tinh thượng. Người là ai? Thú ma vương mở miệng hỏi. Người này ấp úng nửa ngày không dám mở miệng, thú ma vương giờ phút này tâm tình bực bội, căn bản không có kiên nhẫn cùng hắn rong dài, trực tiếp làm người sử dụng dụng cụ, đọc lấy người này ký ức. Loại này đọc lấy ký ức là thông qua dụng cụ tiến hành, cùng Lâm Chân siêu hồn bất đồng, chỉ có thể đọc lấy người này ký ức đoạn ngắn, mà một ít đề cập đến trung tâm về võ kỹ từ đồ vật lĩnh ngộ, là dụng cụ phản ứng không ra, cũng không thể cho người ta mang đến quá lớn trợ giúp. Thú ma vương đối phó hắn, thuần túy là xem người này thiên phú dị bẩm, cư nhiên không sợ hãi kính hồ thủy ăn mòn tính, mà ra với ghen ghét cho hạ giận tâm lý. Chính là không nghĩ tới, này một đọc lấy, thế nhưng thật sự xuất hiện vấn đề. Người này thế nhưng một cái gọi là cô tình câu tẩu cường đại chúa tể dự tuyển đệ tử, tên là Phong Mãn Lâu. Hắn trời sinh thuộc về kịch độc thể, có thể đối kháng hết thể độc tố loại cùng toàn tính đồ vật, loại này ăn mòn hồ nước đối hắn không hề tác dụng, cho nên ở tiến vào kính hồ lúc sau, hắn liền ẩn nút tới rồi nơi này. Bất quá hắn vận khí cũng không phải thực hảo, bao nhiêu năm trôi qua, cũng không có ở hồ nước bên trong sở đến cái gì hảo bà bối, nhiều nhất chỉ là tìm được rồi một kiện trung phẩm chiến đao. Hắn không chịu rời đi hồ khu. Còn có một nguyên nhân chính là phòng ngừa có người tìm được hắn, bởi vì hắn các sư huynh đệ, khả năng đều ở tìm hắn. Bao gồm An Đạ Mẹn Địch, Cách Lâm, Lâm Chân như vậy hung nhân, mỗi người đều khả năng bắt được hắn đem này giết chết, vì chính là hắn trên người chúa tể Ngọc Tỷ. Thủ ma vương đã biết chúa tể Ngọc Tỷ bí mật lúc sau, kinh ngạc há to miệng. Ha ha ha. Thế nhưng còn có loại sự tình này, này thật đúng là trời cũng giúp ta. Hắn cũng không có giết chết Phong Mãn Lâu, chỉ là cầm hắn một quả chúa tể Ngọc Tỷ. Ta tư chất đời này cũng cư như vậy, cũng không trông cậy vào trở thành chúa tể đệ tử, nhưng là nếu các ngươi đạt được 9 cái ngọc tỷ có thể được đến Hỗn Nguyên Giáp, như vậy ta cũng giống nhau. An Đạt, Lâm Chân, Cách Lâm. Này ba người trong tay toàn bộ đều có 8 cái ngọc tỷ, chỉ cần ta có thể xử lý trong đó một người, như vậy Hỗn Nguyên Giáp chính là ta. Nhìn đã bị chính mình thu thập chết khiếp Phong Mãn Lâu, Thú Ma Vương cảm thấy, người này thật là một cái tuyệt hảo mồi, chỉ cần có người ở. Như vậy là có thể đủ hấp dẫn Lâm Chân bọn họ thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiến đến chịu chết. Chương 1173, phát tài. Đem Phong Mãn Lâu cầm tù tới rồi chính mình tự do vệ tinh thượng, Thủ Ma Vương bắt đầu tự hỏi đối phó Lâm Chân biện pháp. Dựa theo Phong Mãn Lâu ký ức, Cách Lâm hẳn là không phải thực đáng sợ, nhưng là Lâm Chân người này, Thủ Ma Vương không dám có chút đại ý. Có thể chính diện đánh lui thăng cấp đến thần vương An Đạ Mẹn Địch, Lâm Chân thực lực tuyệt đối không dùng khinh thường. Tuy rằng là bằng vào chúa tể chi dịch, nhưng là kia cũng phi thường ghê gớm, thụ ma vương ca ca thụ thần vương chính là thần vương thực lực, chính là liền tính làm thụ ma vương dùng chúa tể chi dịch, cũng căn bản không có khả năng là thụ thần vương đối thủ. Hơn nữa chúa tể chi dịch là có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là dùng một lần lúc sau, tiếp theo dùng thời điểm, tăng lên thực lực liền sẽ cắt giảm 1/5. Lần đầu tiên dùng chúa tể chi dịch thời điểm thực lực phiên bội, lần thứ 2 cũng chỉ có thể tăng lên 80%. Chờ đến lần thứ 3 thời điểm, đó chính là 60%, lại dùng 2 lần lúc sau, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Nay cũng chính là vì cái gì rất nhiều người không phục dùng chúa tể chi dịch cùng Lâm Chân đối kháng nguyên nhân, một cái là quý, còn nữa những người này tu luyện nhật tử đều qua hàng tỷ năm, đã sớm gặp được vô số nguy hiểm, đều đã dùng quá nhiều lần chúa tể chi dịch, thứ này đối với bọn họ tác dụng đã không lớn. Hơn nữa tới rồi thần vương cấp bậc lúc sau, thực lực đã tiếp cận chúa tể chi dịch đối với thần vương là không có hiệu quả. Thụ ma vương là không quá lo lắng Lâm Chân lại lần nữa dùng chúa tể chi dịch, gần nhất tăng lên đã không như vậy rõ ràng, thứ hai di chứng quá lớn, lần này khai hoang mà thời gian hữu hạn, Lâm Chân lại lần nữa tiến vào suy yếu kỳ, vậy còn cần tranh né, hắn sẽ không như vậy làm. Nhưng là liền tính như thế, thụ ma vương cũng có thể cảm giác được, Lâm Chân chân thật thực lực, đại khái là ở vào chuẩn thần vương địa vị cao. Này liền làm hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Kính hồ đại lục nội có thể vững vàng thu thập Lâm Chân người có 2 cái, một cái là Bạo Vượn Vương, một cái là Yêu Thi Vương. Bạo Vượn Vương là trông cậy vào không thượng, lần đầu tiên yêu cầu Bạo Vượn Vương bám trụ Yêu Thi Vương, Bạo Vượn Vương xem ở thụ thần vương mặt mũi thượng đáp ứng rồi cái này thỉnh cầu, sẽ không lại có lần thứ 2. Rốt cuộc Bạo Vượn Vương nếu tìm được Lâm Chân, kia Lâm Chân bảo vật cùng cái này Hỗn Nguyên Giáp cũng liền không có hắn thụ ma vương chuyện gì nhi. Ích lợi trước mắt, tình nghĩa là căn bản đồ vô dụng. Đến nỗi Yêu Thi Vương kia càng là không cần suy xét, ở thụ ma vương trong mắt, Yêu Thi Vương chính là một cái ác ma, hắn tuyệt đối sẽ không tới gần đối phương. Xem ra yêu cầu cùng những cái đó ở Kính Hồ Đại Lục nội chuẩn thần vương nhóm liên thủ. Các đại liên minh tiến vào Kính Hồ Đại Lục thời điểm, cơ hồ đều có một cái người mạnh nhất. Những cái đó tự do vệ tinh thượng, thủ lĩnh cơ hồ đều là chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, chẳng qua những người này phân bố ở Kính Hồ chỗ sâu trong. Muốn bọn họ ra tay cũng không phải thực dễ dàng. Mặt khác cũng có một ít đơn độc hành động chuẩn thần vương, không thuộc về bất luận cái gì liên minh. Thụ ma vương tu luyện nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ nhận thức một ít bạn tốt, hắn quyết định mời mấy cái chuẩn thần vương cùng chính mình cùng nhau hành động. Chỉ cần kế hoạch chú đáo, có 3 cái chuẩn thần vương nói, thụ ma vương liền có 5 chắc lưu lại Lâm Chân. Đương nhiên nếu tới người là cách Lâm nói liền càng tốt, thụ ma vương đơn độc là có thể thu phục, bất quá hắn cảm giác sự tình sẽ không có thuận lợi vậy. Vẫn là lo trước khỏi hòa hảo. Kính hồ chỗ sâu trong, Lâm Chân đã kiểm kê ra lúc này đầy thu hoạch. Thần tinh hơn 700 viên, hỗn độn nguyên thạch 1000 nhiều viên, cột mốc 3 vạn nhiều viên. Đến nỗi thần thạch liền không rõ điểm, cuối cùng dư lại Lâm Chân đều lưu trữ chính mình cắn nuốt chi dùng, vừa lúc sau đột phá cũng yêu cầu rộng lượng thần thạch. Này đó thần tinh Lâm Chân tổng cộng hiến cho được đến 7000 nhiều vạn tích phân, mà hỗn độn nguyên thạch còn lại là được đến 100.2 triệu vạn tích phân. Cột mốc được đến 3000 nhiều vạn tích phân, tổng cộng được đến 200.3 triệu vạn. Trừ bỏ này đó tích phân ở ngoài, càng thêm quan trọng là võ trang. Lần này tham dự vây công Lâm Chân người bên trong, Lâm Chân thu hoạch các loại vũ khí ước chừng 2000 kiện, trong đó 1800 kiện đều là trí bảo cấp bậc, loại đồ vật này không đáng giá mấy cái tiền, may mắn số lượng tương đối nhiều, Lâm Chân toàn bộ hiến cho đi ra ngoài được đến 1500 vạn tích phân. Còn thừa võ trang cấp bậc có 100 nhiều kiện. Trong đó hơn phân nửa đều là hạ phẩm võ trang, lấy Lâm Chân hiện giờ trình độ, một thân cường lực bảo vật, đương nhiên không có khả năng lại sử dụng hạ phẩm võ trang, trừ bỏ lưu lại hơn 10 kiện nhìn không tồi, còn thừa cũng hết thể hiến cho, lại đổi tới rồi 100.2 triệu vạn. Mà trung phẩm võ trang chỉ có hơn 10 kiện, Lâm Chân chọn lựa 2 dạng khác biệt lưu lại cùng chính mình sử dụng. Một kiện lôi huỳnh trường thương, một kiện tím tinh giáp. Kiếm loại vũ khí bởi vì có hàn quạ cùng hỏa hạc liền không cần mặc khác. Còn thừa sở hữu trung phẩm võ trang, Lâm Chân một cổ não toàn bộ hiến cho đi ra ngoài. Lại có 100.4 triệu nhiều vạn tích phân tiến trướng. Lúc này đây chiến đấu, Lâm Chân thu hoạch đồ vật, tích lũy đạt được 500.1 triệu vạn tích phân. Hơn nữa Lâm Chân nguyên bản có được 300.4 triệu vạn, hắn trước mắt tích phân đã đạt tới 800.5 triệu vạn nhiều. Nhiều như vậy tích phân, liền tính mua sắm thượng phẩm phi hành loại cũng đủ rồi, thậm chí trung phẩm lĩnh vực loại cũng đúng, Lâm Chân có thể nói là một đêm phát nhanh. Lâm Chân vẫn là có chút đáng tiếc, lần này chiến đấu căn bản không có cho hắn bất luận cái gì khóa hồn cơ hội, này đó chết đi người bên trong tay khẳng định đều có rất nhiều tích phân, liền như vậy bạch bạch lãng phí rớt. Bằng không đem mọi người tích phân toàn bộ chuyển qua tới, phi hành cung điện Lâm Chân chỉ sợ đều có thể mua một đài. Bất quá liền tính như thế, Lâm Chân tích phân cũng là phi thường nhiều, rất nhiều tu luyện thượng 100.000 chuẩn thần vương, sợ là đều so bất quá hắn. Trừ bỏ này đó tích phân thu hoạch ở ngoài, Lâm Chân trong tay còn nhiều 6 viên một nguyên tố kết tinh. Một nguyên tố kết tinh đối với Lâm Chân cũng là hữu dụng, thứ này giá cả thực quý, nhưng là đối với thực vật đều có rất mạnh hiệu quả. Lâm Chân quyết định cấp tầm bảo đằng cùng tinh thần quả thụ, làm chúng nó có điều tiến hóa. Tầm bảo đằng bị Lâm Chân triệu hồi ra tới, một viên mục nguyên tố kết tinh hấp thu lúc sau, tầm bảo đằng có chút biến hóa, nhưng là không lớn, tựa hồ còn cảm thấy không đủ. Người này đã từng dùng quá một lần kết tinh, lúc này đây một viên chỉ sợ là không đủ. Lại liên tục cấp tầm bảo đằng hấp thu hai viên, tầm bảo đằng trong cơ thể năng lượng mới tiếp cận bão hòa, trên người phát ra hoánh hoánh bảo quang, nằm ở Lâm Chân thần giới nội bất động, tựa hồ tiến vào tiến hóa kỳ. Lâm Chân cũng thực kiên nhẫn chờ đợi tầm bảo đằng tiến hóa, sau đó lại đem một viên mục nguyên tố kết tinh cho tinh thần quả thụ. Tinh thần quả thụ là chống đỡ Lâm Chân thần giới căn bản, tiếp thiên liền mà, so ở địa cầu thời điểm còn muốn lớn rất nhiều. Một viên mục nguyên tố kết tinh uy đi xuống, Lâm Chân cảm giác cây ăn quả lớn mạnh một ít, nhưng là cũng không có cái gì căn bản tính thay đổi. Tinh thần quả thụ nhìn qua so tầm bảo đằng có thể ăn nhiều. Lâm Chân ước lượng một chút trong tay cuối cùng hai viên, dứt khoát một cổ não làm này hấp thu, tinh thần quả thụ lại có điều lớn mạnh, chính là còn thay đổi không nhiều lắm. Lâm Chân cảm giác một chút, muốn tinh thần quả thụ tiến hóa, đại khái còn cần 7 viên mục nguyên tố kết tinh. Khó trách nói cây tử đằng phụ thụ, tầm bảo đằng cùng tinh thần quả thụ so sánh với vẫn là yếu đi rất nhiều, nó đối với kết tinh nhu cầu thế nhưng là tầm bảo đằng gấp 10 lần, cũng không biết tiến hóa lúc sau sẽ biến thành bộ răng gì. Lâm Chân nhìn nhìn thương thành nội mục nguyên tố kết tinh, một viên 1.000 vạn. Trong tay có 8 nhiều trăm triệu, tạm thời cũng là đủ dùng, Lâm Chân dứt khoát lại lần nữa mua sắm 7 viên kết tinh, toàn bộ đều cho tinh thần quả thụ. Đương hấp thu xong cuối cùng một viên kết tinh, tinh thần quả thụ cùng tầm bảo đằng giống nhau, cũng có thể lượng bão hòa, đặt tới tiến hóa giai đoạn, nhìn qua không phải 3 lượng tháng có thể kết thúc. Lâm Chân đỉnh đầu huyền hoàng tháp xoay tròn, hắn bắt đầu rồi ổn định cảnh giới. Ổn định cảnh giới đồng thời, Lâm Chân lại lần nữa bắt đầu sấm thông thiên đài. Một năm lúc sau, ta cảnh giới ổn định xuống dưới, liền đến rời đi đáy hồ nhật tử, hy vọng tinh thần quả thụ cùng tầm bảo đằng cho ta một kinh hỉ. Lần này tuy rằng mạo rất lớn nguy hiểm, nhưng là lại thu hoạch thật lớn, hết thể đều đáng giá. Chương 1174, thông thiên đài thay đổi. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt liền đi qua một năm. Thủ ma vương tự do vệ tinh mặt trên, ba người cùng hắn tụ tập ở bên nhau. Lao thụ, ngươi đem đại gia hỏa tìm tới đều gần một năm, này như thế nào nửa điểm tin tức cũng không có. Một cái sắc mặt trắng bệnh, giống như bệnh lao quỷ nam tử nói. Là nha, cũng không thể vẫn luôn như vậy háo đi xuống, khai hoang mà mở ra 20 năm, còn có 10 năm liền phải đóng cửa, vô luận là Lâm Chân vẫn là Cách Lâm, đều không tới nói, chúng ta không thể như vậy vẫn luôn chờ. Một cái nham thạch sinh mệnh chuẩn thần vương cũng nói tiếp. Lao thụ, ngươi tưởng biện pháp gì không có. Người thứ ba, là một cái có hai cái đầu ma tộc, cũng là chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ. Thủ ma vương xua xua tay, các ngươi tạm thời đừng nóng nảy, những việc này ta đương nhiên sẽ làm, trong khoảng thời gian này, ta đã làm ra đối ứng thi thố, chẳng qua kia Lâm Chân hai người thứ nguyên vũ trụ đều ở vào đóng cửa trạng thái, hẳn là ở tu luyện, các ngươi cũng biết Lâm Chân dùng chúa tể chi dịch, hắn phải có một năm tu dưỡng kỳ sao. Một năm kỳ tới rồi, hắn thứ nguyên vũ trụ liền sẽ mở ra, tin tưởng nên là này ba lượng thiên sự tình, chỉ cần hắn nhìn đến ta tản đi ra ngoài tin tức, hắn nhất định thượng câu. Thủ ma vương nói thời điểm tin tưởng tràn đầy, mặt khác ba người tuy rằng có điều hoài nghi, nhưng là lâu như vậy đều đợi, cũng không kém này một hai ngày. Nhìn chính mình ba cái đồng bọn, thủ ma vương đối với lần này hành động cũng là thâm cụ tin tưởng. Lâm Chân sự tình hắn đã làm điều tra, hơn nữa làm phong mãn lâu trong khoảng thời gian này ra ngoài hoạt động, trước mắt thứ nguyên vũ trụ nội đã có vài lần phong mãn lâu tìm được võ trang bảo vật tin tức. Đương nhiên kia bảo vật cũng là thủ ma vương bố trí an bài. Vì chính là làm phong mãn lâu tin tức nhìn như cố ý vô tình tản đi ra ngoài. Vô luận là Lâm Chân cũng hảo, Cách Lâm cũng hảo, tin tưởng nhìn đến tin tức này, khẳng định đều sẽ nhịn không được. Lâm Chân đang bê quan hắn có thể lý giải, chỉ là Cách Lâm vì cái gì chậm chạp không thượng câu, làm thụ ma vương có chút buồn bực. Một năm, Cách Lâm cũng không có xuất hiện, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Lâm Chân, chờ đợi Lâm Chân xuất quan nhật tử. Lâm Chân nếu không tới, hắn này tứ đại cao thủ bố trí, liền tính là uổng phí. Một trận thuẫn thần hạ mặt trên, Cách Lâm đang ở xem xét gần nhất thứ nguyên vũ trụ diễn đàn. Kính hồ khu chỗ sâu trong mới nhất thu hoạch, vô danh tiểu nhân vật phong mãn lâu tìm được trung phẩm áo giáp. Ta phi. Cách Lâm đóng cửa thứ nguyên vũ trụ tin tức, cười lạnh một chút. Thật lấy lao tử đương ngốc tử, các ngươi loại này ngụy tin tức cũng là có thể đi lừa dối Lâm Chân đi. Phụ thân đã sớm nói cho ta, phong mãn lâu đã rơi xuống chuẩn thần vương trong tay, hiện tại sở làm hết thảy đều là bấy giờ, lao tử nếu có thể đủ mắc mưu mới gặp quỷ. Cách Lâm đối với chuyện này sớm đã định liệu trước, hắn phi thường may mắn chính hắn dò hỏi chính mình phụ thân. Cách Lâm phụ thân, là một cái chúa tể. Hỏa hệ chúa tể, rừng phong cư sĩ. Tới rồi chúa tể cấp bậc, trừ bỏ những cái đó ngồi ở các nguyên tố hệ thống tôn vị cái kia, còn lại người cũng không có cái gì danh khí. Bọn họ hoặc là ẩn cư với nào đó phong cảnh sửa chữa tinh cầu, hoặc là sinh hoạt ở nào đó hung hiểm vũ trụ cấm địa. Mọi người có mọi người cách sống, nhưng là có một cái điểm giống nhau, chính là bọn họ danh hào đều không lắm vang dội. Thì như cô tinh câu tẩu, thì như rừng phong cư sĩ. Cách Lâm đã sớm phát hiện Phong Mãn Lâu tin tức, nhưng là hắn nhiều một cái tâm nhãn, dò hỏi chính mình phụ thân, kết quả phụ thân hắn điều tra lúc sau, nói cho hắn như vậy một cái kết quả, làm hắn ngàn vạn không cần mắc mưu. Hôn nguyên giáp là thứ tốt, nhưng là không đáng lấy mệnh đi đổi. Thậm chí rừng phong cư sĩ cho Cách Lâm một cái hứa hẹn, cái này hôn nguyên giáp xem ra cơ bản sẽ rơi xuống thụ ma vương trong tay, chờ đến thụ ma vương những người đó diệt trừ Lâm Chân lúc sau, hắn sẽ chủ động liên hệ thụ thần vương, thông qua hắn, làm hắn đệ đệ thụ ma vương giao ra hôn nguyên giáp, rừng phong cư sĩ sẽ cho dư thụ ma vương cùng thụ thần vương nhất định chỗ tốt. Cách Lâm vô cùng sùng bái phụ thân, được đến phụ thân bảo đảm, tự nhiên sẽ không lại chủ động đi tranh đoạt. Hắn hiện tại chính là tọa sơn quan hổ đấu, Lâm Chân liền mau đến xuất quan nhật tử, đến lúc đó hẳn là sẽ có một hồi tuồng. Bất quá nhìn qua Lâm Chân là không có cơ hội, thụ ma vương đã mời bằng hữu, liền đang chờ đợi Lâm Chân đã đến. Cách Lâm không tin, Lâm Chân thật sự có cơ hội đối kháng mấy cái chuẩn thần vương cấp bậc liên thủ, chuyện này cơ bản trần ai lạc định. Kính hồ phía dưới, Lâm Chân tu luyện rốt cuộc tới rồi kết thúc. Cảnh giới ổn định, ở hắn bế quan tháng thứ 3 liền hoàn thành. Thời gian hiện tại tốc độ chảy đối với Lâm Chân tới nói là phi thường chậm, 3 tháng, chính là vài thập niên. Cảnh giới ổn định ở trung vị thần đỉnh kỳ, chuẩn xác mà nói là mới vào đỉnh kỳ. Bất quá Lâm Chân biết hắn ổn định cảnh giới là nước chảy thành sông, hắn trọng tâm đều đặt ở sấm thông thiên trên đài. Hiện giờ Lâm Chân 1 năm thời gian, tương đương 144 năm. Hắn tu luyện thời điểm, ở vào thông thiên đài 23 tầng. 4 hạng ám vật chất bên trong, trọng lực hơi tử, nhược sóng hơi tử, siêu hạt vi lượng tam hạng đều đã đạt tới lại lần nữa dựng dục phân thân tiêu chuẩn. Chỉ có siêu điện tử, này hạng nhất trước mắt ở vào 390. Phân thân dựng dục, mỗi một lần dựng dục đều yêu cầu 4 hạng ám vật chất đạt tới 100, mới có thể tiến hành. Lâm Chân đã dựng dục tam đại phân thân, muốn dựng dục đệ tứ phân thân, vậy yêu cầu siêu điện tử đạt tới 410, bởi vì chỉ có 400 nói, dựng dục lúc sau ám vật chất về linh, khả năng sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, cần thiết trước tiên có điều chứa đựng. Một năm thời gian, đối với sấm một tầng thông thiên đài tới nói cũng không đủ, cho dù Lâm Chân phía trước đã tu luyện quá nhiều lần, vẫn là hơi có khiếm khuyết. Cho nên Lâm Chân dứt khoát nhiều dừng lại một đoạn thời gian, hắn ước chừng ở kính hồ hạ ngây người 3 năm. Đương khai hoang mà tiến hành đến thứ 23 năm thời điểm, Lâm Chân rốt cuộc thông qua thông thiên đài thứ 23 tầng. Đột phá. Kỳ thật ở Lâm Chân trong kế hoạch, hắn dứt khoát muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tu luyện đến thứ 24 tầng, như vậy mới có thể tiếp tục dựng dục phân thân. Chính là không nghĩ tới, hắn tiến vào thứ 24 tầng thời điểm, 4 hạng ám vật chất thế nhưng mỗi hạng nhất đều tăng lên 20. Siêu điện tử số liệu, trực tiếp đạt tới 410. Nguyên lai còn có tình huống như vậy, thông thiên đài tổng cộng 33 tầng, đột phá thứ 23 tầng. Chính là thông thiên đài cuối cùng 10 tầng, không nghĩ tới đối với 4 hạng ám vật chất tăng lên cư nhiên nhiều như vậy. Lâm Chân trong lòng đại hỉ, ám vật chất yêu cầu đạt tới, hắn là có thể đủ dựng dục tiếp theo cái phân thân. Chậm rãi ở kính hồ đế mở mắt, Lâm Chân liền chuẩn bị hành động. Hắn kim hệ nguyên tố đã lĩnh ngộ chân lý, chỉ cần lại dựng dục một cái phân thân, hắn là có thể làm được chân chính thần vương dưới vô địch. Chính là liền ở Lâm Chân chuẩn bị bắt đầu thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, hắn tầm bảo đằng cùng tinh thần quả thụ đều đã xảy ra biến hóa. Tâm bảo đằng biến hóa rất lớn, phía trước thanh thúy sắc đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ dây mây toàn thân lập lòe ám kim quang mang, cứng cỏi trình độ đã tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, cho dù Lâm Chân cầm hàn quạ thần kiếm, muốn chặt đứt hắn cũng là phi thường khó khăn một chuyện, kia còn muốn là hắn không chạy trốn dưới tình huống. Hơn nữa này tâm bảo phạm vi, đã mở rộng tới rồi 1 vạn km. 1 vạn km trong vòng, sở hữu bảo vật đều không chỗ nào che giấu. Nhưng là liền tính như thế, hắn thay đổi như cũ không bằng tinh thần quả thụ. Trước 1175, 4 phân thân ra đời. Tinh thần quả thụ đối với Lâm Chân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tuy rằng theo Lâm Chân tiến vào tới rồi thần minh cảnh giới lúc sau, tinh thần quả thụ thượng tinh tinh đối với Lâm Chân đã không có gì tác dụng, nhưng là tinh thần quả thụ bản thân, lại là Lâm Chân trong cơ thể thần giới chống đỡ điểm. Theo một nguyên tố kết tinh hấp thu, tinh thần quả thụ bắt đầu rồi tân một vòng sinh trưởng. Toàn bộ thân cây hiện tại thô độ đã viễn siêu địa cầu, mặt trên cảnh lá chi sung xuê, càng là có thể so với thái dương hệ. Phàm là ở cây ăn quả bao phủ hạ phạm vi, đều là sinh cơ bừng bừng, sở hữu thực vật đều phá lệ có sinh mệnh lực. Thân cây phía trên, giống như Thái Bình Dương diện tích rộng lớn thụ tâm hồ khói sóng mênh mông, ở cây xanh vờn quanh dưới ẩn hiện, đây là nhất thần kỳ hồ nước. Mà cây ăn quả bên trong, có mấy cái địa phương tinh tinh càng là tiến thêm một bước bắt đầu rồi tiến hóa. Tổ ong, tổ kiến, vòng trời, này mấy cái thừa thải tinh tinh địa phương, những cái đó tinh tinh mặt trên bắt đầu tản mát ra thần lực, có so thần thạch càng vì cường đại thần lực. Chỉ là này đó tinh tinh còn không có thành thục, bằng không hiện tại còn có thể đủ cấp Lâm Chân cung cấp thêm vào thần lực. Này đó đều không phải để cho Lâm Chân khiếp sợ, để cho hắn khiếp sợ, là hắn cảm giác được toàn bộ cây ăn quả tản mát ra mãnh liệt một nguyên tố hơi thở, thế nhưng làm hắn đối với một nguyên tố hiểu được tiến bộ vượt bậc. Cây ăn quả chính là hắn thần giới một bộ phận, như thế mênh mông một nguyên tố hơi thở, làm Lâm Chân liền phải lĩnh ngộ một nguyên tố chân lý. Này tinh thần quả thụ quả nhiên thần kỳ, hắn tiến hóa, thế nhưng làm ta đối với một nguyên tố lĩnh ngộ như thế thần tốc, phải biết rằng phía trước một nguyên tố tu luyện chính là ta nhược hạng. Có cái này thần kỳ phát hiện, Lâm Chân rốt cuộc bất chấp lập tức xuất quan, dứt khoát liền ở thần giới nội hiểu được một nguyên tố hơi thở. Lúc này đây hiểu được vượt mức bình thường thuận lợi, ở tinh thần quả thụ cùng tầm bảo đằng dưới sự trợ giúp, Lâm Chân gần dùng 10 ngày thời gian, cũng đã lĩnh ngộ một nguyên tố chân lý. Lâm Chân tu luyện đến nay, lĩnh ngộ nguyên tố hơi thở, giống nhau đều là căn cứ chiến đấu yêu cầu tới tiến hành. Tỷ như lôi, quăng, băng, kim, này đó có cường đại lực sát thương nguyên tố lực lượng. Ma thổ, mục chờ nguyên tố, Lâm Chân còn lại là không có như thế nào quá mức tu luyện, bởi vì bọn họ đối với chiến đấu trợ giúp không lớn. Chính là lúc này đây Lâm Chân biết hắn sai rồi. Một nguyên tố ở sở hữu nguyên tố chung tuy rằng không thuộc về lực sát thương cường hãn, nhưng lại là nhất có sinh cơ, đồng bộ sinh mệnh lực, chẳng những có thể cho hắn thân thể thượng càng thêm cường hãn khôi phục năng lực, thậm chí còn có thể chống đỡ hắc ám mặt trái năng lượng xâm nhập. Nếu đã lĩnh ngộ, như vậy Lâm Chân cũng không tính toán nhàn rỗi, dứt khoát liền ở chỗ này tu luyện một hệ thần phân thân. Bởi vì này tinh thần quả thụ nội chính là tốt nhất địa điểm. Vốn dĩ Lâm Chân tính toán tìm một chỗ tu luyện kim nguyên tố, chính là ở Lâm Chân trong lòng, hắn đối với kim nguyên tố là ôm có rất lớn hy vọng, kim hệ hẳn là nhất cường đại chiến đấu thể, không thể đơn giản ứng phó rồi sự. Chính là vô luận là kính hồ nội, vẫn là bên ngoài núi lửa đàn bên trong, đều không có thích hợp ngưng tụ địa phương, mà Lâm Chân lại không thể chờ đợi 10 năm lúc sau đi ra ngoài lại nói, cho nên hiện tại tu luyện một hệ phân thân chính là tốt nhất lựa chọn. Hạ quyết tâm lúc sau liền bắt đầu, tinh thần quả thụ nội một nguyên tố năng lượng bắt đầu ở thụ tâm hồ mặt trên hội tụ. Thức mau, này đó nguyên tố ngưng tụ thành một cái tân người. Nhìn cùng Lâm Chân bản thể giống nhau như lúc, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, trên người có mãnh liệt sinh cơ. Tân một hệ thần phân thân ra đời. Hiện tại Lâm Chân là trung vị thần đỉnh, hắn thần phân thân cũng toàn bộ đều là trung vị thần đỉnh. Trừ bỏ ở nguyên giới thủy hệ thần phân thân ở ngoài, nơi này lôi hệ, quang hệ, mục hệ tam đại thần phân thân. Mỗi cái thần phân thân thần lực đều là 66 vạn. Tam đại thần phân thân dung hợp thần lực lúc sau, có thể trực tiếp cấp Lâm Chân cung cấp 198 vạn thần lực. Hơn nữa Lâm Chân bản thể thần lực 211 vạn, Lâm Chân cho dù không mở ra lĩnh vực, thần lực cũng có thể đủ vượt qua 400 vạn, đây là kiểu gì lực lượng cường đại. Ngưng tụ xong rồi một hệ thần phân thân lúc sau, Lâm Chân nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ nội tình huống. Vừa thấy dưới, Lâm Chân cảm thấy có chút kỳ quặc. Phong mãn lâu gần nhất một đoạn thời gian thế nhưng liên tiếp hoạt động, này không nên nha. Hiện tại có được chúa tể ngọc tỷ người chỉ có hắn, cách Lâm cùng phong mãn lâu ba người, hơn nữa rõ ràng phong mãn lâu thực lực không cường, hắn không phải hẳn là điệu thấp dấu ở chỗ nào đó, vẫn luôn không dám thò đầu ra sao. Hắn dựa vào cái gì cho rằng có thể ngăn cản trụ Lâm Chân công kích. Đặc biệt là Lâm Chân hiển lộ không thực lực lúc sau. Vì cái gì cách Lâm 3 năm thời gian cũng chưa từng đi tìm phong mãn lâu. Thoạt nhìn hoàn toàn tường an không có việc gì. Lâm Chân ẩn ẩn cảm thấy nơi này là có vấn đề. Hừ, đại khái là nào đó người cảm thấy có năm chắc có thể làm ta ra tay đi. Là muốn dẫn xà xuất động sao? Hảo, nếu muốn làm như vậy, vậy các ngươi liền phải tưởng hảo, dẫn ra tới chưa chắc là một cái rắn hổ mang, còn có khả năng là một cái titan cự mãng đâu. Cảm giác nơi này có âm mưu, Lâm Chân dứt khoát lại tạm thời đình chỉ xuất quan, hiện tại khoảng cách khai hoang mà kết thúc còn có 7 năm thời gian, chỉ cần lại cho hắn 5 năm thời gian. Hắn liền có cũng đủ nắm chắc, lĩnh ngộ cô tinh câu tẩu chuyển thụ chồng lên chiến pháp đệ tam trọng. Ngoại sư tử ấn. Vốn dĩ Lâm Chân là tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo tầm bảo, còn chính là không nghĩ tới thế nhưng còn có người muốn tính kế chính mình. Một khi đã như vậy, Lâm Chân liền phải có cũng đủ nắm chắc lúc sau mới có thể rời đi. Ngoại sư tử ấn là chồng lên chiến pháp tinh túy, đủ để tăng lên gấp 3 lực sát thương, này nhất chiêu học được lúc sau. Hơn nữa Lâm Chân hiện tại bản thân cường hãn thực lực, đừng nói chuẩn thần vương. Liền tính là thần vương cấp bậc cao thủ, Lâm Chân cũng có nắm chắc làm hắn ăn không hết gói đem đi. Kính hồ đại lục nội mạnh nhất người chính là hai đại thần vương, Lâm Chân yêu cầu một ít bảo mệnh át chủ bài. Trầm hạ tâm tới, Lâm Chân lại lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Vốn dĩ hắn một năm suy yếu kỳ, lần này liền kéo dài tới rồi 8 năm. Mà cứ như vậy chính là khổ thụ ma vương vài người. Bày ra nguyên bộ cùng bấy dập, đau khổ chờ đợi Lâm Chân thượng cầu, nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân căn bản là biến mất vô tung, một tu luyện chính là suốt 8 năm không thấy bóng người. Tới rồi năm thứ 3 thời điểm, bọn họ cũng đã không hề làm phong mãn lâu tùy ý xuất hiện, vài người đều mất đi kiên nhẫn, dứt khoát cũng ở thụ ma vương tự do vệ tinh mặt trên bắt đầu tu luyện, lấy tống cổ loại này nhàm chán nhật tử. Căn cứ di vãng khai hoang mà kinh nghiệm, nơi này tốt nhất bảo vật, khả năng sẽ ở khai hoang mà sắp kết thúc thời điểm xuất hiện. Bọn họ này mấy cái chuẩn thần vương cấp bậc liên thủ, liền tính không đối phó được Lâm Chân, như vậy trước tiên chuẩn bị, chờ đến cuối cùng chí bảo xuất hiện tranh đoạt cũng là một chuyện tốt. Bạo vượn vương cùng yêu thi vương hai người, đương nhiên chính là buôn cuối cùng chí bảo tới, nhưng là thụ ma vương bọn họ tứ đại chuẩn thần vương liên thủ, cũng chưa chắc không có cơ hội. Lâm Chân không xuất hiện, cách Lâm không thượng cầu, bọn họ cũng không có cách nào, cũng chỉ năng lực tâm chờ đợi. Như vậy nhất đẳng đi xuống, liền đến khai hoang mà mở ra thứ 29 năm. Còn có không đến 2 năm thời gian, chính là khai hoang mà kết thúc thời điểm. Chương 1176, bọ khí. So với mỗi một lần khai hoang mà, lần này khai hoang quy mô cũng không tính đại. Đến nay mới thôi, toàn bộ kính hồ trên đại lục cũng không có người đạt được quá cực phẩm võ trang, thượng phẩm đến là ra một ít. Liên tính là thượng phẩm, trong đó đáng giá nhất nhất quý giá phi hành cung điện loại cùng lĩnh vực loại cũng không có ra quá, cái này làm cho những cái đó các cao thủ hơi có chút thất vọng. Lúc trước tiến vào kính hồ đại lục mấy chục vạn người, trải qua nhiều năm như vậy tranh đấu, hiện tại tổng số đã không đủ 10 vạn, đây là võ giả thế giới tàn khốc, sống sót người phú lưu du, chết đi mạng người đều không có. Bất quá hiện tại cũng không phải cuối cùng, trước mắt núi lửa đàn đã có tân sao động dấu hiệu, còn có một năm rưỡi thời gian liền đem hoàn toàn tiến vào phong trào, một đoạn này thời kỳ, kỳ thật mới là bảo vật bùng nổ kỳ. Đồ tốt nhất, giống nhau đều là cuối cùng xuất hiện, liền xem ngươi có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Kính hồ thượng, một trận tự do vệ tinh đang ở tầng trời thấp bay vút. Đây là Bắc vực liên minh tự do vệ tinh chủ nhân gọi là Garcia, là một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ. Hắn mang theo vệ tinh nội người, đang ở nơi này tìm kiếm bảo vật. Hắn tìm kiếm phương thức chính là phái ra dưới nước đẩy mạnh khí, ở dưới nước một tấc tấc tìm tòi, tuy rằng là một cái buồn biện pháp, nhưng là lại so với so thực dụng. Lúc này hắn đang cùng phía dưới nước đẩy mạnh khí nội người trò chuyện. Thế nào? Có hay không cái gì phát hiện? Garcia đại nhân, bên này không có phát hiện. Lại hướng phía trước tìm xem, ma chứng. Chẳng lẽ hôm nay lại là không hề thu hoạch một ngày? Đang ở Garcia phun tảo thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến tin tức. Đại nhân, có động tĩnh, ở ta phía trước 90 km ngăn cản, có màu vàng nhạt quang mang xuất hiện. Gia tốc, tự do vệ tinh cùng dưới nước đẩy mạnh khí cơ hồ là đồng thời khởi động, hướng về cái kia phương hướng mà đi. 90 km chính là một cái gia tốc quá trình, chớp mắt liền đến. Thức mau, Garcia khống chế trong nhà truyền đến dưới nước đẩy mạnh khí phản hồi trở về hình ảnh. Chỉ thấy nước sâu bên trong, một người ngồi xếp bằng ở đáy nước, trên đầu có một tòa thật lớn 9 tầng bảo tháp, rơi xuống quần quận huyền hoàng chi khí, đem chung quanh hồ nước cách trở. Huyền hoàng khí bảo hộ bên trong người, tựa hồ đang ở tu luyện. Nhìn người này, Garcia ngây ra một lúc, cuối cùng từ trong miệng nhảy ra một câu. Ta dựa. Cư nhiên là Lâm Chân. Garcia là biết về Lâm Chân sự tình, chẳng qua hắn bởi vì khoảng cách bờ cắt khu bên kia khá xa, lúc trước bao vây tiếu trừ Lâm Chân thời điểm hắn không có đi. Lâm Chân sau lại liền biến mất, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này trốn tránh. Nhìn trong hình Lâm Chân huyền hoàng tháp, còn có cái chán mang theo nhật nguyệt tinh hoàn, Garcia tức khắc kích động lên. Phát đạt! Phát đạt! Chỉ cần thu phục Lâm Chân, lúc này đây khai hoang mà chúng ta liền tính ra chứ, ra hỏa này nhưng một thân đều là bà bối. Thủ hạ của hắn lập tức đi vào bên người, đối này nói, đại nhân, Lâm Chân cũng không tốt đối phó, lúc trước gan đã mẹn đi đột phá tới rồi thần vương, đều bị hắn dùng chúa tể chi dịch rồi trở về, chúng ta cần phải tiểu tâm bị hắn cắn ngược lại một cái. Garcia gật gật đầu, này ta đương nhiên biết, yên tâm hảo, chỉ cần trước đêm này giam cầm lên, hắn còn không phải là cá trong chậu. Đại nhân tính toán như thế nào làm? Chúng ta này giá tự do vệ tinh lúc trước đã từng là một cái thần vương tọa giá ngươi biết không? Garcia hỏi hắn thủ hạ. Nghe nói qua, đại nhân cũng bởi vậy mới mua này giá bị kia thần vương đào thải vệ tinh, kia thần vương hiện tại đã là điều khiển phi hành cung điện. Không sai, ta sở dĩ mua cái này tự do vệ tinh, là bởi vì hắn còn có một cái công năng, chính là phát ra năng lượng vòng bảo hộ, đem mục tiêu bao vây trong đó. Lúc trước này thần vương có hạng nhất công pháp tìm hiểu không ra, lại không thể tinh tâm, dứt khoát liền làm ra như vậy cái năng lượng vòng bảo hộ, đem chính mình bao vây trong đó, sau đó ở chỗ này bế chết quan. Kia có thể vây khốn sao? Vây khốn, ít nhất tại đây thần vương tìm hiểu kia hạng công pháp phía trước là vây khốn, bởi vì không tìm hiểu, hắn liền vĩnh viễn không thể rời đi kia vòng bảo hộ, cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, ngươi nói có thể vây khốn thần vương vòng bảo hộ, hay không có thể vây khốn Lâm Chân đâu? Thủ hạ của hắn đại hỉ, kia nhất định có thể, đại nhân mau động thủ đi, gia hỏa này đang ở tu luyện bên trong, chỉ cần chúng ta ra tay rất nhanh, hắn là không kịp phản ứng. Yên tâm hảo, đây là ở dưới nước, hắn sẽ không có phát hiện. Garcia làm dưới nước đẩy mạnh khí cũng rút về tới, sau đó mở ra tự do vệ tinh khoang đế, đại lượng năng lượng khối bắt đầu thiêu đốt. Này đó tiêu hao năng lượng tụ tập thành một cái cầu, từ khoang đế xuất hiện, vô thanh vô tức rơi vào trong nước. Nếu không phải nhan sắc có chút bất đồng, cái này cầu thật giống như là ở dưới nước trôi nổi một cái đại khí phao, chậm rãi tới gần Lâm Chân. Từ huyền hoàng tháp tháp tiêm thượng, cái này cầu rơi xuống. Lặng lẽ khai một cái khẩu tử, đem huyền hoàng tháp cũng bao vây ở bọt khí trong vòng, sau đó tiếp tục trượt xuống, tháp thân tháp cơ, Lâm Chân thân thể, cuối cùng rơi xuống Lâm Chân ngồi xếp bằng bùn đất phía dưới. Bọt khí mở miệng lặng lẽ khép lại, đem Lâm Chân bao gồm huyền hoàng tháp, bao gồm phía dưới bùn đất, toàn bộ đều bao vây ở cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái thật lớn dưới nước viên cầu. Cái này quá trình không có bất luận cái gì thanh âm, thậm chí không có khiến cho bất luận cái gì dưới nước gợn sóng, Lâm Chân căn bản không có cái gì phát hiện. Chờ đến cái này quá trình kết thúc, Garcia thật dài hộp ra một hơi. Rốt cuộc hoàn thành, cái này năng lượng bọt khí cư nhiên tiêu hao ta giá trị 500 vạn tích phân năng lượng khối, nếu là không thể bắt lấy Lâm Chân, lần này liền thật là mệt vốn ban đầu nhi. Đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp liền đơn giản, bọt khí sẽ tự động thả ra hồ nước, sau đó ta lại đem này thu hồi, lúc sau chính là cùng Lâm Chân đàm phán quá trình, tin tưởng người này ở vô pháp đột phá bọt khí dưới tình huống, nhất định sẽ lựa chọn cùng ta đàm phán, ta khiến cho này chậm rãi giao ra bảo bối, nếu hắn không tin ta, ta cũng có thể lập tiếp theo cái võ giả khế ước sao. Đại nhân, nếu hắn không đồng ý đâu? Hừ, kia lão tử liền mệt một chút, đem cái này bọt khí bán đi, 500 triệu tích phân vẫn là có thể bán đi đi, tin tưởng sẽ có không ít thần vương cấp bậc cao thủ xua như xua vịt. Garcia đã sớm tính kế hảo cùng nhau, làm kia bọt khí tự động bài thủy, sau đó từ từ thu hồi tới rồi tự do vệ tinh bên trong. Khoang đế đại môn mở ra, thu hồi bọt khí lại lần nữa khép lại, Lâm Chân liền ở bất chi bất giác bên trong tiến vào tự do vệ tinh trong vòng. Cảm giác Lâm Chân không bao giờ khả năng phiên khởi cái gì sóng gió, Garcia rốt cuộc đi tới Lâm Chân trước mặt. Cách năng lượng bọt khí, Garcia cười to ra tiếng. Ha ha ha ha. Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi trốn tránh tại đây kính hồ cái đấy tự nhận là thực an toàn sao. Nhưng là không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là tới tính toán, ngươi đối phó rồi chúng ta Bắc vực liên minh nhiều lần này một bút chứng đâu. Bọt khí bên trong, Lâm Chân huyền hoàng tháp đã đình chỉ vận chuyển, bởi vì nơi này đã không có hồ nước xâm nhập, lẳng lặng nổi lơ lửng. Mà Lâm Chân bản nhân, cũng không có trước tiên mở to mắt. Ở huyền hoàng tháp đình chỉ lúc sau, hắn trên tay đột nhiên đánh ra vô số nói phức tạp dấu tay. Bạch bạch bạch. Cuối cùng đôi tay khép lại, làm một cái cổ quái dấu tay, quanh thân một đạo kim quang hiện lên. Lâm Chân chậm rãi mở hai mắt. Một đôi mắt trong vòng, giữ tợn khủng bố mảnh thú hơi thở cho dù cách bọt khí cũng có thể cảm giác được rõ ràng, làm Garcia mạc danh liền ra một thân mồ hôi lạnh, lùi lại một bước. Chương 1177, Bắc vực liên minh thương thành. Garcia cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn người, thế nhưng bị Lâm Chân một ánh mắt hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau cảm thấy phi thường thật mất mặt, thậm chí có chút thẹn quá thành giận. Vừa mới nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình chính là một người bình thường đối mặt một đầu sư tử, hiện tại từ trước đến nay có chút vớ vẩn. Lâm Chân, ngươi không cần ý đồ làm cái gì vây thú chi đấu, hiện tại ngươi căn bản không có mặt khác lựa chọn. Lâm Chân ánh mắt nhìn trong chốc lát Garcia, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi là Bắc vực liên minh người. Là lại như thế nào? Kia vừa lúc, ta chính yêu cầu một cái Bắc vực liên minh người giúp ta, chính là ngươi. Dứt lời, Lâm Chân đột nhiên trong tay nhiều ra hàn quạ thần kiếm, một đạo dấu tay dừng ở trên thân kiếm, đối với cái này bọt khí nhất kiếm chém ra. Hắn sớm đã cảm giác được cái này bọt khí bất phàm, cũng là Garcia lại lấy cùng chính mình kiêu ngạo tiền vốn, chỉ cần đánh vỡ hắn, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Lâm Chân thêm vào ở mặt trên, là trồng lên 9 ấn pháp thức thứ nhất, bất động minh vương ấn. Phiên bội công kích. Một đạo kiếm quang dừng ở bọt khí thượng, bọt khí mãnh liệt lay động một chút. Bên ngoài Garcia trong nháy mắt có chút sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nhìn đến này bọt khí vẫn là ổn định xuống dưới, trong lòng cục đá rơi xuống đất. Nói cho ngươi từ bỏ đi. Này bọt khí không có thần vương lực công kích, căn bản vô pháp đánh vỡ. Đúng không? Như vậy thử lại cái này. Lâm Chân lại lần nữa giơ tay, lại là một đạo ấn pháp rơi xuống đi lên. Lúc này đây Lâm Chân thậm chí không có sử dụng Đại Kim Cương Luân ấn, mà là trực tiếp dùng tới vừa mới lĩnh ngộ đệ tam thức, ngoại sư tử ấn. Dũng mãnh quả cảm. Càng khó khăn càng có ý chí chiến đấu, tới nếm thử ta sư tử răng nanh. Đấu. Trong khoảnh khắc Lâm Chân hình ảnh có chút cùng một đầu sư tử dung hợp, trong tay kiếm vẽ ra một đạo ánh sáng, hung hăng công kích ở bọt khí thượng. Cái này bọt khí ở Lâm Chân công kích hạ khoảnh khắc chi gian hôi phi yên diệt, vỡ vụn vô cùng sạch sẽ. Phi thường rõ ràng, Lâm Chân đánh vỡ này một kích còn có thừa lực. Vỗ vỗ tay, Lâm Chân đi ra, đứng ở tay chân có chút lạnh cả người Garcia trước mặt. Ngươi thăng cấp thần vương sao? Đây là Garcia duy nhất ý niệm. Thực mau ngươi liền sẽ đã biết, bởi vì làm người hầu, như thế nào có thể không đối chủ nhân thực lực có điều hiểu biết đâu. Lâm Chân đột nhiên chảo một cái đã bắt được Garcia cánh tay, hai tay chế trụ hai tay của hắn, trực tiếp đem này đẩy đến trên vách tường. Nhìn qua, thật giống như là một cái sư tử tráng hán muốn lăng nhục một cái thiếu nữ, Garcia một cái chuẩn thần vương cấp bậc cao thủ, toàn thân run bần bật, muốn phản kháng, lại hoàn toàn chống cự không được Lâm Chân quái lực. Vung ta ra. Lâm Chân ấn đường chỗ quang mang chợt lóe, ngưng tinh cấp bậc tinh thần lực mượn dùng Nhật Nguyệt tinh hoàn lực lượng, ầm ầm mà ra. Garcia trên người răng rắc một thanh âm vang lên, một cái hạ phẩm võ trang cấp bậc tinh thần phòng ngự vòng cổ đường trường vỡ vụn. Hạ phẩm võ trang đã ngăn cản không ở Nhật Nguyệt tinh hoàn thêm vào dưới Lâm Chân lực đánh vào. Kích thứ nhất đánh vỡ hạ phẩm võ trang, Lâm Chân đạo thứ hai tinh thần lực liền hoàn toàn không có trở ngại. Một kích oanh ở đối phương tinh thần thức hải thượng, tức khắc làm Garcia đã đạt tới Thúy Mang Viên mãn cấp bậc tinh thần lực lâm vào hỗn độn bên trong. Phải biết rằng, Nhật Nguyệt tinh hoàn thêm vào, làm Lâm Chân tinh thần lực cường độ phiên gấp 3. Ngưng tinh lúc đầu đã có thể so với trung hậu kỳ, này liền giống nhau thần vương đều không có, Garcia ha có thể ngăn cản. Lâm Chân trong mắt hắc bạch nhị sắc quang mang lập lòe, khóa hồn lực lượng bùng nổ. Garcia chu lên vặn vẹo hai hạ, liền hoàn toàn toàn bị khống chế. Lại nói tiếp cũng là đủ bị thôi, trong lịch sử không phải không có bị khóa hồn chuẩn thần vương, chính là lấy vách tường đông tư thế bị khóa hồn, Garcia khả năng vẫn là cái thứ nhất. Đình chỉ dãy rùa lúc sau, Garcia lại mở mắt, đã biến thành Lâm Chân nhất trung thực người hầu. Garcia gặp qua chủ nhân. Thủ hạ của ngươi người hay không trung tâm? Lâm Chân hỏi, bởi vì một con thuyền tự do vệ tinh mặt trên, ước chừng có 36 cá nhân. Thỉnh chủ nhân yên tâm, thủ hạ của ta đều là bị ta khống chế, tuyệt đối sẽ không có dị tâm. Vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại đem ngươi thứ nguyên vũ trụ hệ thống cùng ta cùng chung, ta muốn nhìn ngươi tình huống nơi này. Lâm Chân nói đi phía trước đi, Garcia vội vàng chạy một mạch qua đi cấp Lâm Chân mở cửa. Sau đó nên đón Lâm Chân tiến vào tự do vệ tinh trung tâm khống chế thất. Dọc theo đường đi gặp được người, toàn bộ đều xưng hô Lâm Chân vi chủ nhân. Lâm Chân phi thường vừa lòng, làm đứng đầu võ giả, chọn lựa thủ hạ thời điểm, không sao cả người này nhân phẩm như thế nào, quá vãng như thế nào. Đơn giản một cái khóa hồn phương pháp, liền có thể làm cho bọn họ trở thành trung thành nhất cấp dưới, vĩnh viễn sẽ không có nhị tâm. Bởi vì ngươi bằng vào cảm tình thành lập quan hệ, liền tính lại thâm hậu, cũng ngăn cản không được người khác một cái khóa hồn. Thân cận nữa người cũng có thể tùy thời phản bội ngươi. Đây là võ giả đạo lý, thực lực nói chuyện, không cần đạo lý. Thực hiện nhiên Garcia làm cũng không tồi, này liền miễn đi hắn rất nhiều phiền toái. Tới rồi khống chế thất lúc sau, những người khác toàn bộ rời khỏi, Garcia ở chỗ này cấp Lâm Chân cùng chung hắn thứ nguyên vũ trụ tình huống. Cùng chung, chính là làm chính mình lần hai nguyên vũ trụ nội có thể nhìn đến đồ vật, hiện ra ở những người khác thứ nguyên vũ trụ bên trong. Hai người có thể nhìn đến đại đa số đồ vật đều là giống nhau. Lâm Chân yêu cầu xem, là đối phương Bắc vực liên minh Thương Thành tình huống. Lâm Chân làm Ngân Hà cự thú tộc đàn người, có thể nhìn đến Thương Thành cũng chỉ có Ngân Hà cự thú Thương Thành. Mà Tinh Hà cự thú liên minh bản thân chính là một cái rời rạc tổ chức, Lâm Chân đến bây giờ đều không có gặp qua mấy cái cự thú liên minh người tổ đội, cho nên cái này tộc đàn tuy rằng không nhỏ, nhưng là lại là nhất không có kỷ luật tính cùng thống nhất tính. Tự nhiên tộc đàn Thương Thành trong vòng, thương phẩm số lượng cũng là thiếu đáng thương. Lâm Chân muốn mua sắm một kiện phi hành loại võ trang, hiện tại đều đã không có. Hắn lúc trước thông qua hải vận, tra được Bắc vực liên minh nơi này có thượng phẩm cánh chim, hắn sở dĩ khóa hồn Garcia, chủ yếu cũng là vì cái này. Đường Garcia mở ra bọn họ Bắc vực liên minh Thương Thành lúc sau, Lâm Chân quả nhiên thấy được rất nhiều thứ tốt. Cái này, cư nhiên đúng vậy phi hành cung điện. Lâm Chân đầu tiên liền thấy được hai giá phi hành cung điện, một kiện hạ phẩm giá bán cũng là 500 triệu. Mặt khác một trận còn lại là trung phẩm phi hành cung điện, giá bán 3 tỷ. Phi hành cung điện thân kiêm phi hành cùng phòng ngự hai đại công năng, tránh ở hạ phẩm cung điện bên trong, chỉ cần năng lượng khối cũng đủ, chuẩn thần vương đều vĩnh viễn không cần muốn đem này đánh vỡ. Vô luận là vật lý công kích vẫn là tinh thần đánh sâu vào, đều không thể lay động. Mà trung phẩm liền càng thêm biến thái, thần vương cảnh giới đều không thể lay động, quả thực chính là một cái kiên cố không phá vỡ nổi mai rùa đen. Cũng không biết cái dạng gì người, cư nhiên có thể lấy tới phi hành cung điện bán ra. Trừ bỏ phi hành cung điện ở ngoài, Lâm Chân càng là thấy được một kiện lĩnh vực loại võ trang. Hạ phẩm lĩnh vực võ trang, hồng nhật vầng sáng. Hòa thuộc tính người phối hợp cái này lĩnh vực võ trang, tuyệt đối thực lực bạo trướng. Tuy rằng là hạ phẩm, giá bán cũng là 300 triệu, so phi hành cung điện tiện nghi một ít. Lâm Chân ánh mắt lại dừng ở phi hành loại mặt trên. Phi hành loại hơi chút nhiều một chút, hạ phẩm trung phẩm đều có vài món, trong đó một kiện thượng phẩm cánh chim, cao cư đệ nhất vị trí. Yêu thần cánh chim, giá bán 500 triệu. Chương 1178, yêu thần cánh chim. Yêu thần cánh chim, thượng phẩm phi hành loại võ trang, có tăng tốc cùng phòng ngự song trọng tác dụng. Phàm là phòng ngự phân loại, đều có cắt giảm thương tổn công hiệu. Võ giả thăng cấp thần vương, sẽ có một cái bản chất lột xác, chủ yếu chính là thể hiện tại thân thể mặt trên. Tới rồi thần vương cấp bậc thân thể, sẽ trải qua một hồi lột xác lúc sau có thể gọi là bất tử chi thân. Lúc này, vô luận đã chịu như thế nào chí mạng đả kích, đều sẽ thực mau khôi phục, nhưng là đồng dạng yêu cầu tiêu hao năng lượng. Giả thiết trong cơ thể ẩn chứa năng lượng vì 100%, như vậy đã chịu công kích lúc sau liền sẽ cắt giảm một bộ phận, nếu thân thể năng lượng cắt giảm đến 50% dưới, như vậy chính là trọng thương trạng thái, sức chiến đấu đều sẽ giảm xuống. Mà nếu đến 10% dưới, vô luận là thần vương vẫn là chúa tể, đều sẽ lâm vào hôn mê trạng thái. Năng lượng về linh, như vậy có thể dư lại cũng chỉ có linh hồn. Cho nên phòng ngự võ trang, đối với thần vương cao thủ tác dụng là rất lớn, cái này yêu thần cánh chim. Xem như phi hành cùng phòng ngự kết hợp, có cường đại phòng ngự võ trang hộ thể, giống nhau công kích đối với thần thể đều là không có hiệu quả, chỉ có vượt qua cái này lực phòng ngự hạn mức cao nhất, mới có thể đối thần thể tạo thành thương tổn, cho nên càng là cao cấp phòng ngự võ trang, đối với võ giả trợ giúp càng lớn. Cái này yêu thần cánh chim, kỳ thật vốn chính là thần vương võ trang, 500 triệu tích phân, không phải người bình thường có thể tích lũy đến. Lâm Chân hơn 20 năm trước được đến tin tức, hơn 20 năm sau cái này võ trang còn ở, cũng đã thuyết minh vấn đề. Ở có thể thừa nhận trong phạm vi, cắt giảm 10% thương tổn. Còn tính phi thường không tồi. Lúc này Garcia xung phong nhận việc nói, chủ nhân, ta nơi này có 6.000 nhiều vạn tích phân, thủ hạ của ta thêm lên cũng có một cái nhiều trăm triệu tích phân, tổng cộng có 200 triệu, có thể vi chủ nhân tẫn một phần lực. Thực hảo, lập tức thấu 200 triệu tích phân, sau đó ta ở chuyển cho ngươi 300 triệu, ngươi tới giúp ta mua xăm cái này cánh chim. Thực mau Garcia những người này gom đủ 200 triệu tích phân, Lâm Chân lại chuyển cho hắn 300 triệu, rốt cuộc hắn tuy rằng có thể thông qua cùng chung nhìn đến thương thành nội đồ vật, nhưng hắn là tinh hà cự thú liên minh quyền hạn, cũng không có mua sắm bắc vực liên minh thương phẩm tư cách. Lâm Chân mua sắm một nguyên tố kết tinh lúc sau, trong tay tích phân tiếp cận 800 triệu, mua sắm yêu thần cánh chim là đủ rồi, nhưng là thứ này ai cũng không ngại nhiều. Tích phân chuyển cấp Garcia, hắn tích phân cũng đạt tới 500 triệu, lập tức mua sắm. Một kiện màu xanh nhạt thật lớn cánh chim xuất hiện ở Garcia trong tay, bắt được cánh chim, hắn cung cung kính kính đưa cho Lâm Chân. Cầm cái này yêu thần cánh chim, Lâm Chân trong lòng có chút kích động. Từ phong lôi cánh hủy hoại lúc sau, hắn cảm giác được phi hành tốc độ cực kỳ thông thả, chính là phi hành loại võ trang tốt khó tìm, giống nhau hắn còn trướng mắt, cái này thượng phẩm cánh chim tới quá kịp thời. Yêu thần cánh chim, bình thường dưới tình huống có thể thu nạp ở sau lưng, che giấu với làn da dưới, hoàn toàn nhìn không ra một tia manh mối. Nhưng là yêu cầu phi hành thời điểm, thứ này là có thể lập tức triển khai, thậm chí sẽ không phá hư đến quần áo. Cánh triển lớn nhất chiều dài đạt tới 100 mét, phi hành tốc độ cũng từ tăng lên gấp 2 đến tăng lên gấp 10 lần không đợi, đương cánh triển khai khải tới rồi lớn nhất, có thể tăng lên gấp 10 lần phi hành tốc độ. Đương nhiên kia đối với thần lực tiêu hao cũng là không nhỏ, nếu thần lực thấp hơn nữa hồi phục tốc độ chậm người, cái này cánh chim căn bản dùng đều dùng không dậy nổi. Nếu là lặn lội đường xa phi hành, đồ tốt nhất là phi hành cung điện. Thứ này đa số là dùng cho chiến đấu bên trong. Đem yêu thần cánh chim đặt ở phía sau, thực mau liền giống như hơi nước giống nhau, kề sát ở Lâm Chân làn da phía trên, không chú ý nói sở đều sở không ra. Hiện, Lâm Chân tâm niệm vừa động, thật lớn cánh chim rầm một chút từ sau lưng xuất hiện, ở không trung nhẹ nhàng chụp đánh. Lâm Chân từ dung hợp truy quang thú gen lúc sau, lớn nhất phi hành tốc độ cũng chính là có thể gấp 100 lần vận tốc âm thanh phi hành, nhưng là có cái này, lớn nhất tốc độ đã có thể tăng lên tới 1000 lần vận tốc âm thanh. Ở tinh tú trong nước 1000 lần vận tốc âm thanh, ở nguyên giới chính là siêu vận tốc ánh sáng. Ha ha ha. Thật là thứ tốt, có cái này, ngày sau thời điểm chiến đấu, liền tính là thần vương cấp bậc, cũng mơ tưởng ở tốc độ thượng nghiền áp ta, mà sở hữu tốc độ thấp hơn ta người, đều sẽ không lại là đối thủ của ta. Được đến vật ấy, Lâm Chân sức chiến đấu xem như có một cái đại biên độ tăng lên. Bất quá Lâm Chân trong tay còn có 400 triệu 9 ngàn vạn tích phân, này đó tích phân, hắn cũng không tưởng lưu tại trong tay múc mèo. Tích phân chính là dùng để tiêu phí, lưu trữ không cần cũng liền mất đi ý nghĩa, chuyển hóa vì sức chiến đấu mới là nhất thật sự. Đem cánh chim thu nạp, Lâm Chân lại lần nữa nhìn về phía nơi này thương thành. Hiện tại Lâm Chân trên người trang bị cơ bản đều tính đầy đủ hết, trên đầu có Nhật Nguyệt tinh hoàn, thần giới nội có Huyền Hoàng tháp, sau lưng có yêu thần cánh chim. Trong tay còn có hai thanh thần kiếm, Hàn Quạ cùng Hỏa Hạc, mặt khác trên người còn có một kiện tím tinh giáp, là hắn chiến lợi phẩm, trung phẩm phòng ngự loại võ trang, đồng dạng cũng có thể đủ cắt giảm 10% thương tổn. Trường thương cũng có một phen, cũng là trung phẩm, tạm thời cũng có thể dùng. Tinh thần phòng ngự có mặt quỷ mặt nạ, tuy rằng chỉ là một cái hạ phẩm, nhưng là có thể đối Lâm Chân tạo thành tinh thần thương tổn đương nhiên, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Hắn hiện tại khiếm khuyết, chính là phi hành cung điện loại, lĩnh vực loại này hai loại. Nhưng là hắn xem xét hảo một trận, vẫn là có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Này hai dạng khác biệt đồ vật đều là siêu cấp quý, đặc biệt phi hành cung điện, trung phẩm cư nhiên muốn 3 tỷ, hoàn toàn mua không nổi. Hạ phẩm lĩnh vực loại tuy rằng có thể mua nổi, chính là Lâm Chân lại lòng có không cam lòng. Đúng rồi. Tuy rằng mua không nổi này hai loại, nhưng là ta có thể tuyển mua gen nguyên dịch nha. Lâm Chân tu luyện thành truy quang thú gen lúc sau, còn vẫn luôn không có mua sắm tân gen nguyên dịch, chính yếu chính là thứ 6 cấp gen nguyên dịch thật sự quá quý. Thứ 6 cấp gen nguyên dịch, nhằm vào chính là thượng vị thần đỉnh cái này cấp bậc, chuẩn thần vương đều tại đây liệt. Thứ 7 cấp gen nguyên dịch, nhằm vào chính là thần vương cấp bậc. Này hai cái cấp bậc gen nguyên dịch giá cả, cùng phía trước ngũ cấp kém quá nhiều, giống nhau địa phương thậm chí không có bán ra, nếu là ở ma nữ tinh mua sắm, chỉ sợ chỉ có thể đi nhà đấu giá. Nhưng là tinh tú hải nơi này có thể dùng tộc đàn tích phân đổi. Lâm Chân lập tức đồng thời xem xét tinh hà cự thú liên minh thương thành, cùng với bắc vực liên minh thương thành. Thức mau, Lâm Chân tỏa định thứ 6 cấp gen nguyên dịch. Này thứ 6 cấp gen nguyên dịch, cơ bản không có quá nhiều lựa chọn, phía trước ngũ cấp, có thể tăng lên lực lượng tốc độ, lực phòng ngự lực công kích khôi phục lực, nhưng là thứ 6 cấp, mỗi người đều cần thiết lựa chọn thần thể năng lượng loại. Liền giống như phía trước theo như lời, tới rồi thần vương, liền phải luyện liền bất tử chi thân, lúc này nhất yêu cầu, là cường đại thần thể năng lượng, thần thể càng lớn càng cường, ẩn chứa năng lượng cũng liền càng nhiều. Đồng dạng 100% năng lượng, người khác trị số có thể là 1 vạn, nhưng là ngươi thực lực đủ cường, bất tử chi thân luyện liền càng lớn, như vậy ngươi năng lượng liền có thể là 10 vạn, là 100 vạn. Liền giống như vong du sinh mệnh giá trị, 100 điểm huyết cùng 1 vạn điểm huyết căn bản vô pháp so. Nhưng là tuyển mua gen nguyên dịch cũng muốn lượng sức mà đi, có chút quá lớn, ngươi không có cái kia thực lực, mạnh mẽ luyện hóa nói, chỉ biết nổ tan xác mà chết. Chương 1179, thiên chi so ngông gen nguyên dịch. Đã từng có không ít lần như vậy ví dụ, tới rồi thượng vị thần đỉnh, có thể tu luyện thứ 6 cấp sinh mệnh gen thời điểm, lựa chọn sai lầm, kết quả làm cho thân thể nổ mạnh, hồn phi phách tán. Ngươi một cái bình nhỏ, liền không cần mạnh mẽ đi trang một số nước. Ngươi một cái tiểu tâm xỉa răng, liền không cần mạnh mẽ đi đào động không đáy. Thích hợp chính mình, mới là quan trọng nhất. Bản thể thần lực vượt qua 300 vạn, tinh thần lực tới ngưng tinh kỳ, liền sẽ tự động dẫn phát bất tử chi thân tu luyện, đây là thần vương. Lâm Chân trước mắt bản thể thần lực 211 vạn, còn không đến thần vương giai đoạn. Nhưng là hắn có thể xác định, hắn chỉ cần thăng cấp tới rồi thượng vị thần, lập tức liền sẽ tấn chức thần vương. Trong lịch sử từng có thượng vị thần trung hậu kỳ thăng cấp thần vương ví dụ, nhưng là mới vào thượng vị thần liền thăng cấp, hẳn là vẫn là chưa từng có. Nhưng là Lâm Chân là người nào? Hắn là sáng lập vũ trụ tu luyện ký lục, hắn đột phá thành thần thời điểm, vũ trụ căn nguyên buông xuống, một cái sang ghi lại người, sao có thể đối chính mình yêu cầu quá thấp. Cho nên ở gen nguyên dịch bên trong, hắn quyết định lựa chọn tốt nhất. Lúc này Garcia đang ở cấp Lâm Chân giới thiệu. Chủ nhân, ngươi muốn lựa chọn lục cấp sinh mệnh gen, ta có thể cho ngươi cung cấp một ít kiến nghị, rốt cuộc dưới tảng cây là tu luyện quá lục cấp sinh mệnh gen. Nga. Ngươi lúc ấy lựa chọn cái gì? Thuộc hạ lựa chọn chính là sao trời bạch tuộc gen, này đã xem như tương đối cao đẳng gen, sao trời bạch tuộc hình thể thật lớn, dâu toàn bộ duỗi thân, thậm chí có thể bao trùm mấy chục viên hành tinh. Vậy ngươi cảm thấy ta dùng cái này thích hợp sao? Không. Chủ nhân thực lực so với ta cường, tiềm lực so với ta lớn hơn nhiều, ta cảm thấy chủ nhân hẳn là lựa chọn trời sinh thân thể so sao trời bạch tuộc còn muốn đại, tỉ như loại này cự kình thú. Garcia ân cần giới thiệu, cự kình thú loại đồ vật này, tuy rằng diện tích chưa chắc có bạch tuộc như vậy đại, nhưng là này trọng lượng cùng mật độ liền phải đại đi ra ngoài quá nhiều, giống nhau có gan dùng cự kình thú gen, một khi luyện hóa thành, ngày sau nhất định là một cái thần vương bên trong cường giả. Lâm Chân nhìn thoáng qua Garcia theo như lời cự kình thú, xác thật là phi thường thật lớn, cũng là rất nhiều thần vương cao thủ lựa chọn. Nhưng là Lâm Chân trong lòng cũng không thỏa mãn, hắn lại nói, còn có so cự kình thú lớn hơn nữa càng cường sao? Có, nhưng là ta khuyên chủ nhân không cần dễ dàng nếm thử, tỉ như loại này thiên chi so mông gen, tỉ như loại này côn bằng gen, luyện hóa thành không sai biệt lắm liền có chúa tể năng lực. Một khi bản thân tiềm lực không đủ, cái này gen chính là có thể đem người căng bạo, ta liền có bằng hữu, vốn là có thần vương tiềm lực, nhưng là hắn tự cho mình quá cao, mạnh mẽ dùng đệ nhị đẳng gen liên dịch, kết quả làm cho tử vong, đáng tiếc. Lâm Chân nhìn về phía Garcia theo như lời này hai loại gen dịch. Này có thể xem như nhất đứng đầu gen dịch, thiên chi so ngông, là ngân hà cự thú bên trong cự thú. Thuần túy thân thể trọng lượng đã vượt qua cự kình, giống nhau ngân hà cự thú ở nó trước mặt liền giống như món đồ chơi. Côn bằng gen, còn lại là so thiên chi so ngông còn muốn lớn hơn một chút, đây là một loại nhất cường đại cá, chúng nó thân thể chiều dài thậm chí có thể so với tiểu hành tinh hệ, vũ trụ chính là chúng nó hải dương, tùy tiện lúc lắc cái đuôi là có thể du đi ra ngoài một năm ánh sáng khoảng cách. Bất quá thiên chi so ngông lực lượng cùng phòng ngự, muốn so côn bằng gen cường không ít, nhưng là đơn thuần so đấu thân thể, lại muốn tiểu một ít, này hai loại gen vô luận luyện hóa thành cái nào, tương lai đều không sai biệt lắm có thể thăng cấp chúa tể. Thiên chi so ngông gen giá bán 300 triệu tích phân, côn bằng gen giá bán cũng là 300 triệu. Garcia ngừng thở, chờ đợi Lâm Chân lựa chọn. Lâm Chân ngón tay điểm điểm, cuối cùng lại dừng ở gen kho nhất phía trên. Cái này là cái gì? Garcia nhìn đến lúc sau cười một chút, chủ nhân, cái này liền không cần suy nghĩ, đây là biến dị thiên chi so ngông gen, thứ này có thể nói vũ trụ bên trong lớn nhất cường tráng nhất tinh hà thú, là thiên chi so ngông biến dị thể, thân thể thuần túy trọng lượng thậm chí so côn bằng còn trọng. Nga! Kia vì cái gì không có người mua sắm đâu? Như thế nào không có người mua sắm? Vô số năm trước có người mua sắm, nhưng là thất bại, sau lại chúng ta Bắc vực liên minh cũng xuất hiện rất nhiều cường giả. Ý đồ nếm thử dung hợp thiên chi so ngông gen, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại, ngược lại làm cho rất nhiều thiên tài ngã xuống. Dần dần, cũng liền không có người nếm thử dung hợp, tất cả mọi người đều lấy chuyện này trở thành một cái chê cười, bởi vì lúc trước nghiên cứu phát minh ra thiên chi so ngông gen người, căn bản là làm một cái kẻ điên, làm ra một cái căn bản dung hợp không được đồ vật tới, ha ha ha. Garcia cười vài tiếng, lại nhìn đến Lâm Chân trong mắt quang mang lập lòe. Chủ nhân, người không phải đâu. Nếu nghiên cứu phát minh ra tới, như vậy hắn trình tự liền không có sai đúng không? Ách! Lý luận là cái dạng này. Như vậy nên có dung hợp khả năng đúng không? Lời nói là nói như vậy không sai, chính là lúc trước có người bị xem trọng có thể thăng cấp chúa tể, đều ngã quỵ ở cái này thiền chi so ngông gen dưới nha, chủ nhân ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động. Lâm Chân không nói hai lời, trực tiếp 300 triệu tích phân chuyển cho Garcia. Cái này cho ta mua tới. Garcia đối với Lâm Chân là tuyệt đối trung thành, nhìn đến Lâm Chân tâm ý đã quyết, đương nhiên không thể vi phạm, con chỉ có thể tuân mệnh mua sắm. Nhưng là mua sắm thất bại, thiên chi so ngông gen, yêu cầu tích phân 500 triệu. Lâm Chân cũng là không nghĩ tới, chỉ có thể đem trong tay tích phân toàn bộ chuyển cho Garcia. Chính là cứ việc như thế, Garcia trong tay tích phân cũng chỉ có 400 triệu 9 ngàn vạn. Mà những người khác tích phân toàn bộ bị thu quát hết, không có khả năng lại áp bức ra tới cái gì. Chủ nhân, bằng không chờ đến chúng ta rời đi Kính Hồ Đại Lục lúc sau, ta đi ta cắm trại mà mua sắm, như vậy có thể tiết kiệm 30%, bằng không này tích phân cũng tiêu phí quá nhiều. Garcia đều có chút đau lòng. Lâm Chân trực tiếp phủ quyết cái này đề nghị, sự tình nghi sớm không nên muộn, huống chi hắn còn không phải Bắc vực liên minh người, không thể làm như vậy. Lâm Chân nghĩ nghĩ, dứt khoát cắn răng một cái, đem trong tay trường thương lại lần nữa hiến cho đi ra ngoài, kết quả vẫn là không đủ, lại đem tím tinh giáp hiến cho đi ra ngoài. Kết quả vẫn là kém một ít. Lâm Chân lại đem trong tay thần tinh thần thạch lấy ra tới một bộ phận, cuối cùng là miễn cưỡng thấu đủ 500 triệu tích phân. Lần này ta xem như áp thượng toàn bộ thân gia, hy vọng cái này thiền chi so ngông gen đừng cho ta thất vọng. Garcia dựa theo Lâm Chân mệnh lệnh, quyết đoán mua vào cái này giá trị 500 triệu gen nguyên dịch. Gen nguyên dịch đổi xong, Garcia thật cẩn thận đem cái này cái chai đưa cho Lâm Chân. Lâm Chân tiếp nhận tới, cảm thụ trong tay này một lọ màu trắng ngà chất lỏng. Trong lòng cũng là có chút kích động. Lúc này đây, hắn xem như có chút liều mạng, thứ này, chính là giống nhau chúa tể tiềm lực giả chỉ sợ đều không thể dung hợp. Lâm Chân dựa vào, chính là tiềm lực của hắn, hắn tin tưởng chính mình tiềm lực, tuyệt đối bao trùm ở giống nhau chúa tể phía trên. Có thể sang ghi lại người, muốn vẫn luôn đi ở hàng đầu đi ở đỉnh, nhất định phải mạo người khác không dám mạo chi hiểm. Chương 1180, va chạm. Bắt lấy biến dị thiên chi so ngông gen nguyên dịch, Lâm Chân cũng gần như phá sản. Liền áo giáp cùng trường thương đều hiến cho đi ra ngoài, trong tay tích phân càng là lại lần nữa bằng không, liền tính tộc đàn bên trong lại có cái gì thứ tốt cũng không có khả năng mua. May mắn khai hoang mà còn có đã hơn một năm thời gian, còn có thể làm Lâm Chân lại kiếm một bút. Đem biến dị thiên chi so ngông gen thu hồi tới, Lâm Chân hỏi, phụ cận địa phương nào bảo vật tương đối nhiều? Chủ nhân, nếu muốn thừa dịp khai hoang mà cuối cùng thời gian kiếm lấy bảo vật tích phân, như vậy vẫn là muốn đi giữa hồ đảo khu vực. Nga. Kính hồ bên trong còn có giữa hồ đảo. Không sai, chúng ta hiện tại vị trí địa phương là kính hồ chỗ sâu trong, có năng lực ở chỗ này hoạt động, đều là tự do vệ tinh, thuật thần hạm là không dám lại đây bên này, nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể tại đây khu vực hoạt động, lại hướng chỗ sâu trong đi, chính là giữa hồ đảo khu vực, nơi đó là hai giá phi hành cung điện hoạt động địa điểm. Lâm Chân khẽ nhíu mày, phi hành cung điện, đó chính là thần vương tọa giá. Đúng vậy chủ nhân, kính hồ đại lục nội có hai cái thần vương, một cái là bạo vượn vương, một cái là yêu thi vương, hai người kia đều thuộc về tương đối hung tàn bạo ngược, bọn họ coi giữa hồ đảo vì chính mình vùng cấm, phàm là có mạo muội tới gần, đều sẽ tao ngộ bọn họ công kích. Kia giữa hồ đảo nơi đó bảo vật tương đối nhiều. Giữa hồ trên đảo có một tòa lớn nhất núi lửa, là toàn bộ kính hồ trung tâm đại lục, cái kia núi lửa sẽ không chừng khi phun trào. Mỗi một lần phun trào nhất định có bảo vật xuất hiện, bọn họ hai người đem giữa hồ đảo một phân thành hai, một người thủ vệ một bên, bảo vật rơi xuống nào một bên, vậy về ai, những người khác đều vô pháp đúng chạm. Lâm Chân suy nghĩ một chút, vậy ngươi hiện tại liền có gan đến gần rồi. Garcia cười một chút, ta chính mình khẳng định không được, nhưng là bọn họ hai người bá chiếm giữa hồ đảo nhiều năm như vậy, những người khác ý kiến đều ý kiến phi thường lớn, nhiều lần đối bọn họ đưa ra kháng nghị, thậm chí có người đang âm thầm liên minh. Chuẩn bị tập hợp đại gia lực lượng sấm lên rồi, tuy rằng hai người kia là thần vương, nhưng là kính hồ đại lục nội chuẩn thần vương cũng có mấy chục cái, đại gia liên hợp lại, bọn họ hai cái cũng muốn tiểu tâm một chút. Vậy các ngươi liền tính toán như vậy một tổ ong sấm đi lên sao? Đương nhiên không phải, bạo vượn vương cùng yêu thi vương nhìn thấy tình cảm quần chúng xúc động, cũng chỉ có thể cho đại gia một chút thích lợi, bọn họ quyết định đem giữa hồ đảo chia làm tam phần, bọn họ hai cái cắt chiếm cứ một phần nhi, những người khác chiếm cứ một phần nhi. Bảo vật rơi xuống bên kia liền về ai? Kia nếu rơi xuống các ngươi bên này đâu? Nhiều người như vậy như thế nào phân phối? Này hai cái thần vương có chút bụng dạ khó lường nha. Các bằng bản lĩnh đoạt bái, chúng ta đương nhiên biết bọn họ không có hảo tâm, tính toán làm chúng ta giết hại lẫn nhau, chính là chủ nhân, rốt cuộc nhân ra là thần vương, có thể hổ khẩu đoạt thực cũng đã không dễ dàng, đây là cuối cùng đã hơn một năm, tất cả mọi người đều là tính toán có thể vớt một phen chính là một phen tâm tư, quản không được quá nhiều. Lâm Chân cũng biết Garcia nói chính là tình hình thực tế, thần vương cấp bậc, chính là hẳn là so chuẩn thần vương đạt được càng nhiều ích lợi. Suy nghĩ một chút Lâm Chân nói, ngươi có từng nghe nói qua Phong Mãn Lâu người này? Nghe nói qua, mấy năm nay ở kính hồ chỗ sâu trong xuất hiện quá rất nhiều lần, giống như mỗi lần xuất hiện đều có thể có điều thu hoạch, rất nhiều người muốn đánh hắn chủ ý, chính là tựa hồ không có người thành công quá, y theo ta kinh nghiệm, ta cảm thấy người này tựa hồ có chút vấn đề. Lâm Chân cười một chút. Garcia là một cái người thông minh, có thể nhìn ra nơi này có vấn đề thực không dễ dàng. Garcia tiếp tục nói, nếu chủ nhân muốn tìm Phong Mãn Lâu, như vậy ta cho rằng là được không? Rốt cuộc cái này Phong Mãn Lâu đều là ở kính hồ thủy vực nội hoạt động, chưa từng có tới gần quá giữa hồ đảo. Vậy thuyết minh người này cùng kia hai cái thần vương không có quan hệ, liền tính này sau lưng có cái gì âm mưu, ý đi theo chủ nhân thực lực cũng hoàn toàn không sợ. Lâm Chân khẽ gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Mặc kệ Phong Mãn Lâu bên kia có cái gì quỷ kế, chúa tể ngọc tỷ hắn đều là trí tại tất đắc. Tra một chút Phong Mãn Lâu cuối cùng một lần xuất hiện tọa độ vị trí, chúng ta hướng cái kia phương hướng đi. Garcia lập tức bắt đầu tuần tra, thực mau tỏa định phương vị. Chủ nhân, tra được, bên này khu vực, là thụ ma vương hoạt động khu. Này đó chuẩn thần vương nhiều năm như vậy, cũng đều có ước định thành tục hồ khu, giống nhau đều sẽ không mạo muội xâm nhập người khác lãnh địa, tránh cho tranh đấu. Trừ phi là xác định có bảo vật mới có thể đánh vỡ ước định. Nghe được thụ ma vương tên này, Lâm Chân lập tức liền minh bạch. Nguyên lai là người này, ở bờ cắt khu thời điểm chật vật đào tẩu, hiện tại thế nhưng ở chỗ này cấp chính mình hạ bộ, Phong Mãn Lâu khẳng định là rơi xuống trong tay của hắn. Hảo! Nếu dám tính kế ta, như vậy liền phải có thất bại chuẩn bị tâm lý, Garcia, lập tức đi trước thụ ma vương khu vực, sự thành lúc sau, chúng ta cũng đi giữa hồ đảo. Tuân mệnh, đều nghe được chủ nhân mệnh lệnh sao? Lập tức xuất phát. Này đó đều bị khống chế ra hỏa đồng thời đáp ứng, tự do vệ tinh lập tức, thẳng đến thụ ma vương nơi hổ khu mà đi. Thụ ma vương tự do vệ tinh mặt trên, bốn cái chuẩn thần vương đã đình chỉ tu luyện. Thú ma vương nhìn chính mình ba cái đồng bọn, trong lòng có chút vô lực. Chờ ở nơi này năm, chính là vô luận là Lâm Chân vẫn là Cách Lâm đều không có động tĩnh, cái này làm cho mặt khác ba người có chút chờ không nổi nữa. Bệnh lao quỷ nói, thú ma vương, không phải các huynh đệ không hỗ trợ, mà là đại gia chờ không nổi, hiện tại rất nhiều chuẩn thần vương đều nhích người đi trước giữa hồ đảo, đây chính là cuối cùng tìm kiếm bảo vật cơ hội, nếu một cái vận khí tốt, được đến một kiện cực phẩm võ trang đều không phải không có khả năng, đại gia cũng không thể tiếp tục háo ở chỗ này. Song đầu ma tộc càng là trực tiếp, lao thụ, ngươi liền cấp cái lời chắc chắn, chúng ta khi nào xuất phát. Hiện tại chính là có không ít người mời ta, ngươi không cùng đi, ta đây đã có thể muốn chính mình đi rồi. Ta cũng đi, không lưu lại nơi này chờ, hồ khu nội tuy rằng có đôi khi cũng có chút nhì thu hoạch, nhưng là chúng ta bốn người một phân cũng không chiếm được cái gì. Nham thạch sinh mệnh cũng ngồi không yên. Thú ma vương phi thường bất đắc dĩ, hắn biết không khả năng tiếp tục chờ đãi đi xuống. Hảo đi, lần này phi thường thực xin lỗi các vị huynh đệ, chờ tới rồi giữa hồ đảo, ta nhất định tận lực trợ giúp các huynh đệ nhiều thu hoạch một chút tích lợi, đại gia cộng đồng tiến thối. Nghe được thụ ma vương rốt cuộc từ bỏ lần này hành động kế hoạch, mặt khác ba người cũng thật cao hứng. Từ bỏ kế hoạch, như vậy phong mãn lâu cũng liền không có lưu trữ tất yếu, thụ ma vương dứt khoát đem người này mang lại đây, trực tiếp giết. Phong mãn lâu vừa chết, thụ ma vương cũng không cọ sát, chỉ huy tự do vệ tinh, xuất phát, mục tiêu giữa hồ đảo. Tự do vệ tinh khởi động, hướng về giữa hồ đảo phương hướng bắt đầu di động. Nhưng vừa mới giật mình, phụ trách điều khiển thượng vị thần đột nhiên nói, lão đại, ra đa màn hình biểu hiện, có mặt khác một con thuyền tự do vệ tinh thẳng đến hướng chúng ta tới. Thú ma vương tức khắc chau mày, là ai to gan như vậy tử? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của ta như sao? Giống như so Bắc vực liên minh, Garcia vệ tinh. Garcia, tên hỗn đả này thật là không đem ta để vào mắt, chẳng lẽ cho rằng ta muốn đi giữa hồ đảo? Này nơi địa bàn liền về hắn sao? Trước không đi rồi, ta xem hắn còn có thể phiên thiên không thành. Có ba đồng bạn ở, thụ ma vương chút nào không sợ hai Garcia, dứt khoát dừng tự do vệ tinh chờ đợi đối thủ đã đến, quyết tâm phát tiết một chút trong khoảng thời gian này sở chịu điều khí. Nhìn đến thụ ma vương đỉnh đầu màu xanh lục tóc dài đều qua lại run rẩy, thủ hạ của hắn trong lòng thầm nghĩ, Garcia cái này xui xẻo chứng nhi, phỏng trừng lần này thảm. Chương 1181, Lâm Chân Chi Cường. Nghe được có người lại đây khiêu khích, bệnh lao quỷ ba cái chuẩn thần vương cũng tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bọn họ đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, ngày thường liền không an phận, Garcia có Bắc vực liên minh thân phận, không có đại sự nói bọn họ cũng không tốt tìm phiền toái, chính là không nghĩ tới đối phương cũng dám vượt rào xâm tới, vậy không giống nhau. Tự cho là tìm được rồi đạo lý, bọn họ là có thể không kiêng nể gì ra tay. Liên tính xử lý Garcia, ngày sau Bắc vực liên minh tìm phiền toái, cũng có thể đẩy đến thụ ma vương trên người đi. Rốt cuộc thụ ma vương sau lưng dựa vào hắn ca ca thụ thần vương, đại thụ phía dưới hảo thừa lương sao. Ba người đều có chút kích động, đứng lên, đi vào thụ ma vương bên người. Ba vị, cuối cùng là không bạch chờ, lần này việc vui tới, Garcia cũng là một cái chuẩn thần vương, trên người nước luộc không ít, lần này cũng coi như bồi thường một chút ba vị mấy năm nay vất vả chờ đợi. Hắc hắc, hảo thuyết, bất quá chúng ta nếu động thủ, vậy không cần lưu người sống, những thứ khác ta liền từ bỏ. Này giá tự do vệ tinh về ta. Hảo, ta đây liền lựa chọn hắn vũ khí áo giáp đi. Kia hắn thủ hạ người đổ vật ta liền bắt lấy. Ba cái chuẩn thần vương nhanh chóng đạt thành chia cắt hiệp nghị, sau đó nhìn ra đa trên màn hình Garcia tự do vệ tinh tiếp cận chung. Chờ đến đối phương tự do vệ tinh xuất hiện ở tầm mắt nội thời điểm, bốn người đột nhiên từ thụ ma vương tự do vệ tinh bên trong hiện thân ra tới. Song đầu ma cầm trung phẩm chín hoàn đao, phía sau có một kiện hạ phẩm cánh chim, hai cái đầu đỉnh đầu. Từng người còn có một kiện tinh thần đánh sâu vào võ trang, lộ ra thấm người cười dữ tợn. Nham thạch sinh mệnh trong tay cầm trung phẩm chiến phủ, trên người ăn mặc dày nặng trung phẩm áo giáp, mắt nhỏ bên trong không giống nhân loại ánh mắt làm người nhìn không rét mà run. Bệnh lao quỷ thủ cầm một cây màu trắng gậy khóc tang, mặt trên treo từng điều gấm vóc, từng đạo màu đen dòng khí ở gậy khóc tang chung quanh xoay quanh, vừa thấy liền không phải cái gì hảo lai lịch binh khí. Nhưng là hắn gậy khóc tang, lại là vài người bên trong phẩm chất tốt nhất. Cư nhiên là một kiện thượng phẩm võ trang. Mà thụ ma vương còn lại là cầm một cái dây mây roi dài, trên đầu bóng đêm chi xâm lá cây trôi nổi, tùy thời khả năng triển khai lĩnh vực. Chờ đến Garcia tự do vệ tinh tới rồi, bốn người lập tức đột tiến, từ tứ phía ẩn ẩn vây quanh. Thụ ma vương càng là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Garcia, tiểu tử ngươi là đầu góc nước vào vẫn là bị lửa đá. Thế nhưng có lá gan mạo phạm địa bàn của ta nhi, ngươi chẳng lẽ liền như thế nóng nổi? Không thể chờ ta đi trước giữa hồ đảo lúc sau mới được động. Thật là người muốn đưa chết, tường thành đều ngăn không được nha. Tự do vệ tinh cửa khoang mở ra, Garcia từ bên trong bay ra tới. Đối với thụ ma vương cười lạnh một tiếng, Garcia trực tiếp chào phúng, ta xem ngươi mới là muốn đưa chết, vốn dĩ ta xem ngươi tự do vệ tinh phải rời khỏi, lập tức gióng trống khua chiêng bay qua tới, chính là vì làm ngươi phát hiện, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không động động đầu óc suy nghĩ một chút. Ta dám như vậy xông tới, còn sẽ sợ hãi các ngươi mấy cái món lòng không thành. Bệnh lao quỷ ba người tức khắc giận dữ. Bệnh lao quỷ múa may trong tay gậy khóc tang một lóng tay Garcia, Bắc vực liên minh, đừng tưởng rằng có liên minh làm chỗ dựa chúng ta cũng không dám đem ngươi như thế nào. Thủ ma vương huynh trưởng cũng là cường đại thần vương, hôm nay liền đem ngươi lưu lại nơi này, ngươi liên minh muốn báo thủ, khiến cho bọn họ đi tìm thụ thần vương đi nói chuyện đi. Bệnh lao nhi, đừng cùng người này vô nghĩa, dựa theo chúng ta mấy cái kế hoạch hành động, cùng nhau thượng, diệt nha. Song đầu ma đã sớm kìm nén không được, vung tay lên trung chín hoàn đao, buôn Garcia liền vọt đi lên. Garcia cũng không phải bạch cấp, chuẩn thần vương chi rằng cũng có mạnh yếu chi phần, hắn tuy rằng không địch lại đối phương bốn người liên thủ. Nhưng là song đầu ma một người nói, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Đôi tay nhất cử, một cái lấp lánh sáng lên họa kích xuất hiện trong tay, Garcia đón đánh song đầu ma. Hai người tấn mãnh giao thủ, ba chiêu lúc sau lại đột nhiên tách ra. Song đầu ma đầu vai trúng một kích, lảo đảo lui về phía sau. Thảo! Các ngươi mấy cái xem diễn đâu? Đại gia còn có phải hay không đồng minh? Nham thạch người khổng lồ mãnh nhào lên đi, bệnh lao quỷ cũng từ bên cạnh gia nhập. Vừa thấy vài người đồng thời động thủ. Garcia biết không địch, dẫn theo họa kích bước ra mà lui. Muốn chạy. Chậm. Phương xa thụ ma vương run lên tay, dây đặc màu xanh lục xuất hiện ở đỉnh đầu, bóng đêm chi xâm cái này lĩnh vực loại võ trang, lại bắt đầu triển lộ uy lực. Garcia tức khắc lâm vào bóng đêm chi xâm vây quanh bên trong, muốn trốn vào tự do vệ tinh đều là tạm thời không có khả năng. Mà bệnh lao quỷ ba người còn lại là mánh phát mà đến, tam kiện vũ khí tấn mánh đánh tới. Mắt thấy Garcia liền phải bị vài người liên thủ đánh chết. Đột nhiên một đạo cầu vồng từ tự do vệ tinh bên trong vọt ra. Đọc truyện ở. Dây đặc đông lạnh khí bên trong, một đạo kiếm quang tấn mãnh tuyệt luân, mãnh chạm song đầu ma cổ. Là ai? Song đầu ma múa may chín hoàn đao đón đỡ, thần lực bùng nổ. Đao kiếm giao kích, lực lượng của đối phương giống như rời non lấp biển giống nhau áp lại đây. Song đầu ma thần lực mở ra đến lớn nhất, ước chừng có 550 nhiều vạn, chính là thế nhưng hoàn toàn ngăn cản không được, này liền thuyết minh người này thần lực đã vượt qua 700 vạn. Một ngụm máu tươi phun ra tới, song đầu ma kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đều có chút hề hoài, mà đối phương binh khí cường độ cũng xa ở hắn phía trên, mặt trên còn có một tầng mênh mông kim quang, phẩm chất liền tính ở thượng phẩm bên trong cũng là đứng đầu. Mắt thấy chín hoàn đao liền phải bị đối phương trường kiếm tức đoạn, song đầu ma rốt cuộc bất chấp mặt khác, dứt khoát vứt bỏ chín hoàn đao, chụp nhích người sau cánh chim trực tiếp sau này lui. Này một lui, hắn cũng thấy được đối phương gương mặt thật. Lâm Chân, chuyện này không để yên. Hôm nay lão tử chính là đánh bạc mệnh đi, cũng muốn ngươi chết. Ở hắn xem ra, liền tính Lâm Chân cùng Garcia liên thủ, cũng không phải chính mình một phương bốn người đối thủ, chỉ cần hắn tạm thời tránh né mũi nhọn, lại ngóc đầu trở lại, hôm nay liền thắng định rồi. Chính là Lâm Chân nếu tới, há có thể lại cho hắn loại này cơ hội, ầm vang một tiếng, phía sau thật lớn yêu thần cánh chim triển khai. Bang vào một kiện hạ phẩm cánh chim liền tưởng ở trước mặt ta bỏ chạy, tìm chết. Yêu thần cánh chim một phách. Con Lâm Chân trực tiếp ra tốc tới rồi gấp trăm lần vận tốc cấm thanh, nháy mắt đuổi theo bỏ chạy song đầu ma. Chạm. Trong tay hàn quạ xẹt qua, đông lạnh khí như đao, nháy mắt đem song đầu ma cắt. Cắt rất có kỹ thuật, một chút đều không có thương đến kia kiện hạ phẩm cánh chim, tính cả thần giới đồ vật, toàn bộ thu vào Lâm Chân trong tay. Lâm Chân vừa mới xuất hiện, chỉ bằng mượn cường đại thần lực cùng tốc độ, dễ như trở bàn tay chém giết chuẩn thần vương cao thủ cấp bậc song đầu ma. Một kích giết chết song đầu ma, Lâm Chân chụp đánh yêu thần cánh chim. Lại lần nữa hướng về chiến trường mà đến. Nhìn đến Lâm Chân dễ dàng giết chết song đầu ma, cái thứ nhất chính là thụ ma vương có chút túng. Vừa mới nham thạch cùng bệnh lao quỷ đều bị bóng đêm chi xâm ngăn cản, không có thấy rõ Lâm Chân cùng song đầu ma tình hình chiến đấu, nhưng là hắn chính là thấy rõ, song đầu ma ở Lâm Chân trước mặt căn bản không có cái gì sức chống cự, nếu không có cánh chim chạy thoát một đoạn nhì, chỉ sợ ba lượng dây trong vòng liền sẽ bị chém giết. Trong lòng sợ hãi, thụ ma vương thế nhưng trước tiên thu hồi bóng đêm chi xâm. Cứ như vậy, liền đem bệnh lao quỷ cùng nham thạch bại lộ, hai người đang ở công kích Garcia, Lâm Chân cũng đã tới rồi nham thạch trước người, nhất kiếm đâm ra. Nham thạch trung phẩm chiến giáp cũng không có phòng ngự trụ phụ kim lúc sau hàng quạ, nhất kiếm đâm thủng. Chính là nham thạch sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, bằng vào nham thạch thân thể gắt gao tạp trụ Lâm Chân kiếm, gian nan nói, đừng tưởng rằng chúng ta nham thạch sinh mệnh thân thể giống như nhân loại giống nhau nhược. Ít nói nhảm. Lâm Chân cũng không có rút kiếm, trực tiếp một quyền đánh ra. Bất động minh vương ấn. Phiên bội hoanh kích, một quyền đánh vào nham thạch sinh mệnh trên mặt. Oeng! Đầy trời thạch tiết bay tán loạn, nham thạch sinh mệnh đầu trực tiếp bị Lâm Chân một quyền đánh tạc. Thật lớn thân thể đẩy Kim Sơn đảo ngọc trụ ầm ầm ngã xuống đất, cái thứ hai chuẩn thần vương đương trường bị mất mạng. Chương 1182, lĩnh vực võ trang tới tay. Chuẩn thần vương chi gian chiến đấu, rất ít sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Thụ ma vương này vài người nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân như thế sinh mãnh, giơ tay nhấc chân chi gian cư nhiên liên tục xử lý nham thạch người khổng lồ cùng song đầu ma. Cái này Lâm Chân, có gần như thần vương thực lực nha. Nham thạch người khổng lồ đầu đó là kiểu gì cứng rắn, đáng tiếc ở đối phương kim quang bắn ra bốn phía một quyển trung bị hoanh thành cha, thấy như vậy một màn, thụ ma vương cùng bệnh lao quỷ liền biết sự không thể vì. Thấy như vậy một màn, bệnh lao quỷ cơ hồ là xoay người liền phải chạy. Hắn là tới trợ giúp thụ ma vương không sai, nhưng là kia muốn ở năng lực của hắn trong phạm vi mới được, trước mắt Lâm Chân thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, chuyện này hắn là không có khả năng tiếp tục đúc kết. Thực xin lỗi lao thụ, vũng nước đục này lao tử không phục bồi. Bệnh lao quỷ ở vài người bên trong thực lực mạnh nhất, hắn quyết tâm muốn chạy thật đúng là không hảo ngăn cản, Lâm Chân một kích giết nham thạch người khổng lồ, bệnh lao quỷ liền múa may trong tay gậy khóc tang, tươi xuống một mảnh côn ảnh, cản trở Lâm Chân truy kích lộ tuyến, sau đó xoay người liền phải phi độn. Lâm Chân trong lòng âm thầm thở dài, không thể không múa may hàn quả ngăn cản đối phương gậy khóc tang thế công, nghĩ thầm lần này khả năng muốn cho cái này bệnh lao quỷ chạy mất. Rốt cuộc hắn chỉ có thể đuổi bắt một người, hai người lựa chọn thứ nhất, hắn cần thiết muốn bắt lấy thụ ma vương. Chính là nhưng vào lúc này, đột nhiên trước mắt cây xanh thành bóng râm. Thời khắc mấu chốt, thụ ma vương thế nhưng lại lần nữa sử dụng bóng đêm chi sâm, đem Lâm Chân cùng bệnh lao quỷ toàn bộ bao phủ trong đó. Muốn chạy, ngươi nếu tới, ngươi liền đừng chạy. Ở chỗ này hảo hảo bồi Lâm Chân chơi chơi đi, nếu ngươi có thể thắng nói, cái này lĩnh vực loại võ trang liền tặng cho ngươi. Tầng tầng lớp lớp cành lá tràn ngập mở ra, vô luận là Lâm Chân vẫn là bệnh lao quỷ, muốn thoát ly cái này bóng đêm chi xâm phạm vi, đều không phải lập tức là có thể làm được. Ai cũng không nghĩ tới thụ ma vương thế nhưng quyết đoán vứt bỏ lĩnh vực võ trang, lập tức chạy. Bệnh lao quỷ nơi vị trí, thậm chí có thể nhìn đến thụ ma vương điều khiển tự do vệ tinh, một đường đẩy sóng chạm lãng hướng về giữa hồ đảo phương hướng mà đi. Vương bắt đản, lao tử lại đây giúp ngươi, ngươi cư nhiên như thế ông ta. Bệnh lao quỷ một đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bị thụ ma vương cấp khí. Nhưng là quay đầu, nhìn đối diện cầm trong tay hàn quạ thần kiếm, phía sau cánh chim dài đến 100 mét nhẹ nhàng chụp đánh Lâm Chân, bệnh lao quỷ sắc mặt lại biến trắng bệnh. Lâm Chân, ngươi không cần sang bậy, thực lực của ta cũng không phải là nham thạch cùng song đầu mà có thể bằng được, liền tính bên cạnh ngươi Garcia cũng căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Chân từ trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ thanh, cất bước về phía trước. Ngươi đứng lại. Không cần lại đây, ta gậy khóc tang chính là thượng phẩm võ trang, đánh ngươi đầu rơi máu chảy liền không hảo. Hàn quạ kiếm nâng lên tới, dây đặc kiếm quang sáng lên, Lâm Chân lòng bàn tay cũng nặn ra một cái dấu tay. Tuy rằng bệnh lao quỷ thực lực xác thật rất mạnh, cơ hồ có thể bằng được lúc trước Ganda Mendes, nhưng là ở Lâm Chân trước mắt thực lực trước mặt như cũ không tính cái gì. Phía sau yêu thần cánh chim một cái đột tiến, nhanh chóng tới rồi bệnh lao quỷ bên người, giơ tay nhất kiếm, bất động minh vương ấn. Bệnh lao quỷ thủ trung gậy khóc tang sắc thật là rất mạnh vũ khí, bị Lâm Chân hàn quạ một kích không có chặt đứt, nhưng là theo sau Lâm Chân tay trái hỏa hạc ra tay, đại kim cương luân ấn. Châm lửa thiêu thiên nhất kiếm không thể ngăn cản, tốc độ lực lượng thần lực toàn diện bị nghiền áp bệnh lao quỷ căn bản không phải đối thủ, thân thể đường trường bị chặt đứt. Chặt đứt, lại không có chết. Lâm Chân cũng không có lập tức vội vã giết chết bệnh lao quỷ, mà là song kiếm liên chạm. Thực mau phá vỡ bóng đêm chi sâm cách trở. Có thể dễ dàng như vậy bài trừ, một phương diện là Lâm Chân đủ cường, càng quan trọng còn lại là này lĩnh vực võ trang không người thao túng. Màn đêm buông xuống sắc chi sâm biến thành một mảnh lá cây rừng ở Lâm Chân trên tay thời điểm, hắn nhìn đến nơi xa phía chân trời tự do vệ tinh một cái hư ảnh. Kia vệ tinh đã tăng tốc, không có phi hành cung điện là đuổi không kịp. Còn có một chuỗi thụ ma vương lúc gần đi chờ lưu lại lời nói, mơ hồ còn có thể đủ nghe thấy. Lâm Chân, chuyện này không tính xong, ngươi muốn đồ vật còn ở tay của ta, có loại liền tới giữa hồ đảo tìm ta. Lâm Chân thật dài phun ra một hơi, vẫn là làm thụ ma vương chạy. Người này xác thật đủ gian hoạt, lúc trước ở bờ cắt khu thời điểm liền lựa chọn bo bo giữ mình, hiện tại lúc này đây lại là như thế. Hơn nữa lúc này đây càng thêm quả quyết, chẳng những dứt khoát từ bỏ ba đồng bạn sinh mệnh, thậm chí còn quyết đoán từ bỏ lĩnh vực võ trang tới ngăn cản chính mình. Nếu không phải này bóng đêm chi xâm ngăn cản, có yêu thần cánh chim Lâm Chân, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn bỏ chạy. Tuy rằng không có bắt được chúa tể ngọc tỷ, nhưng là lại nhiều một kiện lĩnh vực võ trang, cũng coi như lần này vất vả không có uổng phí. Hừ, chạy đến thụ tâm hồ liền an toàn sao? Ta xem chưa chắc, ta cũng sẽ thực mau quá khứ. Lâm Chân tạm thời từ bỏ đuổi theo, ánh mắt lại rơi xuống bên người bệnh lao quỷ trên người. Bệnh lao quỷ bị Lâm Chân nhất kiếm chặt đứt, chính là lại còn sống, tới rồi chuẩn thần vương cấp bậc, khôi phục lực cơ hồ mỗi người đều có, thân thể hắn đang ở nhanh chóng trọng tổ. Nhìn đến Lâm Chân ánh mắt nhìn qua, bệnh lao quỷ mở miệng liền yêu cầu tha. Lâm Chân cũng không vô nghĩa, hắn hiện tại không có tâm tình đi nghe người khác nói cái gì, muốn nói, chờ ta khóa hồn lại nói. Nhật Nguyệt Tinh Hoàn một đạo lưu quang đánh qua đi, loại này không có đạt tới ngưng tinh kỳ chuẩn thần vương, ở không thể chạy trốn dưới tình huống, đã không có khả năng chống đỡ Lâm Chân khóa hồn. Không ra một phút đồng hồ, bệnh lao quỷ cũng trở thành Lâm Chân trung thực cấp dưới. Chờ đến thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, bệnh lao quỷ lập tức cấp Lâm Chân thi lễ. Chủ nhân, thỉnh ngài đi trước giữa hồ đảo thời điểm nhất định mang theo ta, nhìn thấy thụ ma vương cái này đê tiện tiểu nhân, thuộc hạ nhất định là muốn báo thủ. Tuy rằng hoàn toàn bị Lâm Chân khống chế, lại không đại biểu hắn không có tư duy, hắn còn nhớ rõ thụ ma vương cuối cùng ám toán, trong lòng cũng nghĩ báo thủ. Lâm Chân suy nghĩ một chút, người đối thụ ma vương tình huống hiểu biết nhiều ít. Hắn khẳng định đi giữa hồ đảo, nơi đó có một cái bạo vượn vương là hắn ca ca bằng hữu, hắn nhất định là đi tìm kiếm bạo vượn vương che chở. Bạo vượn vương. Lâm Chân trong lòng có chút cảnh giác, nếu thụ ma vương đem chúa tể ngọc tỷ giao cho bạo vượn vương, như vậy lần này sự tình thật đúng là có chút khó giải quyết, rốt cuộc một cái thần vương cũng không phải như vậy dễ đối phó. Ngươi thuộc về cái nào tộc đàn người? Lâm Chân hỏi. Chủ nhân, thuộc hạ thuộc về tử linh nhất tộc. Lâm Chân cũng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy một chủng tộc. Chủ nhân, tử linh nhất tộc tuy rằng người lớn không có như vậy thịnh vượng, nhưng là cũng không dung khinh thường. Chúng ta chủng tộc cũng là có một cái cường đại chúa tể, hơn nữa hiện tại ở kính hồ trong vòng yêu thi vương, đồng dạng cũng là tử linh tộc. Bệnh lao quỷ lại bổ sung nói, bất quá chủ nhân vẫn là không cần nhớ thương yêu thi vương có thể đối bạo vượn vương ra tay, tuy rằng là cùng tộc, nhưng là yêu thi vương không hề nhân tính, cùng hắn cũng không có gì đạo lý hảo giảng. Lâm Chân gật gật đầu, ta cũng không có trông cậy vào những người khác, nhưng là giữa hồ đảo chúng ta vẫn là nhất định phải đi, nếu lần này như vậy nhiều chuẩn thần vương đều đi trước giữa hồ đảo. Ta ha có thể không đi thấu thấu cái này náo nhiệt đâu. Cầm lấy trong tay kia phiến tinh ánh dịch thấu bóng đêm chi sâm nhìn thoáng qua, Lâm Chân thật sự tưởng sẽ thần vương rốt cuộc cường tới rồi cái gì trình độ. Chương 1183 hai đại ma vương. Kính hồ giữa hồ đảo, lớn nhỏ giống như địa cầu phía trên châu đại dương. Tứ phía bị nước bao quanh, khắp đại lục phía trên, tuyệt đại bộ phận đều bị một cái thật lớn núi lửa chiếm cứ. Ở toàn bộ kính hồ đại lục núi lửa đều ở vào ngừng lại trạng thái dưới tình huống. Này tòa núi lửa như cũ hướng lên trên phun ra quần quần khói đặc. Mỗi cách 3 tháng, cái này núi lửa liền sẽ phun trào một lần. Mỗi một lần phun trào, tất có bảo vật xuất hiện. Chỉ là bảo vật phẩm chất liền không nhất định là như thế nào, có thể là hạ phẩm binh khí, cũng có thể là thượng phẩm cánh chim. Ở vào núi lửa phía nam, một trận thật lớn phi hành cung điện ngừng ở trên mặt đất. Phi hành cung điện phía trên, một cái thật lớn viên hầu tiêu chí được khảm ở nơi đó, chứng minh rồi chủ nhân thân phận. Cung điện bên trong, kim ngọc được hàm, châu ngọc treo, cực kỳ tráng lệ huy hoàng. Phối hợp rất nhiều hiện đại công nghệ cao sản phẩm, cơ hồ có thể hưởng thụ đến đồ vật nơi này đều có thể hưởng thụ, ở nơi này phi thường thoải mái. Một chương tự động điều ôn hơn nữa mang hơi nước hơi tắm trên ghế nằm mặt, một cái cả người cơ bắp mồ khởi, bộ mặt giống như thiên lôi bạo vượn thần minh nằm ngửa ở nơi đó. Hắn bên người, hai cái quần áo bại lộ yêu tinh đang ở cho hắn massage, thư hoán cơ bắp. Ở 10 mét ở ngoài, thụ ma vương đôi tay buông xuống đứng ở nơi đó. Một cử động nhỏ cũng không dám. Một lát sau, hai cái yêu tinh lấy thân thể cấp cái này bạo vượn cọ sát một đợt sữa bò tắm, sau đó nhẹ nhàng phá tan vượn vương trà lao thân thể. Bạo vượn thoải mái duỗi cái lười eo, biên hưởng thụ hai cái mỹ nữ yêu tinh hầu hạ, sau đó mở mắt. Hai mắt mở, tinh quang lập lòe, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nói một chút đi, lần này lại gặp cái gì phiền toái? Thụ ma vương thấp giọng nói, bạo vượn đại ca, lần này ta là mang đến một cái tin tức tốt. Nga. Ta đây thật đúng là muốn nghe xong, từ ta và các ngươi huynh đệ nhận thức kia một ngày khởi, ngươi người này liền vẫn luôn cho ta còn có ca ca ngươi mang đến phiền toái, trước nay không ở ngươi nơi này nghe được cái gì tin tức tốt, này thật đúng là mới mẻ. Bạo vượn đại ca, lần này thật là tin tức tốt, ngươi trước nhìn xem cái này. Thụ ma vương nói, đôi tay lấy ra một khối chúa tể ngọc tỷ, đưa tới bạo vượn trước mặt. Đây là phụ trợ tính võ trang một loại. Bạo vượn tiếp nhận này khối ngọc tỷ, cẩn thận đánh giá. Không sai, đại ca, thứ này đến từ một cái cường đại chúa tể, là kia chúa tể tuyển chọn đệ tử thời điểm sử dụng. Kia lại như thế nào? Ta còn có thể đi cấp nào đó chúa tể đương đệ tử không thành? Không phải đại ca, thứ này còn có một cái quan trọng tác dụng, đó chính là 9 cái ngọc tỷ dung hợp, có thể được đến một kiện cực phẩm võ trang chiến giáp, Hôn Nguyên Giáp. Thụ Ma Vương này phiên lời nói ở con đường từng đi qua thượng cũng đã nghĩ kỹ rồi, nhìn đến Lâm Chân thực lực, Thụ Ma Vương biết, hắn không có khả năng đơn độc cùng Lâm Chân đối kháng. Lâm Chân thực lực, hiện tại đã giới chăng với Thần Vương cùng Chuẩn Thần Vương chi gian, ít nhất Chuẩn Thần Vương bên trong đã không có đối thủ của hắn. Muốn ở Kính Hồ Đại Lục nội mạng sống, duy nhất biện pháp chính là mượn dùng Thần Vương lực lượng, cũng chỉ có Bạo Vượn Vương mới có thể bảo đảm hắn mạng sống. Nghe được Thụ Ma Vương nói, Bạo Vượn Vương đôi mắt một chút sáng lên. Nga! Các ngươi hai cái trước tiên lui hạ. Bạo Vượn Vương trực tiếp làm hai cái ở hắn bên người khởi nị yêu tinh rời đi, xác định chung quanh không người, sau đó mới đối Thụ Ma Vương nói, kỹ càng tỉ mỉ nói nói, không thể có một chút để sót. Thụ Ma Vương lúc này mới đem được đến Chúa Tể Ngọc Tỷ toàn bộ trải qua nói ra, cũng nói ra Lâm Chân cường đại. Quỷ Diện Vương Lâm Chân, một cái thượng vị thần cũng chưa đến người, thế nhưng cũng dám xưng vương, liền tính hắn lại thiên tài cũng không nên như thế kiêu ngạo. Bạo Vượn Vương đối với Lâm Chân có chút khinh thường, người này đã từng chính diện đối hám Anda Mendis, nhưng đó là bằng vào Chúa Tể chi dịch mới làm được, cũng không coi là chân thật thực lực. Ngươi thế nhưng suốt đêm sắc chi xâm đều vứt bỏ. Đúng vậy đại ca, vì bảo mệnh cũng là không có cách nào sự tình, còn hy vọng đại ca cho ta làm chủ. Hừ, nếu không phải ngươi thật sự ứng phó không được, còn sẽ nghĩ đến ta cái này đại ca sao? Bạo Vượn Vương hoạt động hai xuống tay chỉ, phát ra ca ca tiếng vang, hắn đã quyết định tham dự chuyện này. Cực phẩm Chúa Tể võ trang, kia đối với Thần Vương tới nói là được không được bảo bối, liền tính hắn là Thần Vương, cũng là một kiện không có. Ngươi liền lưu tại ta phi hành trong cung điện, cái này Kính Hồ Đại Lục nội không còn có so nơi này càng an toàn địa phương, chuyện này liền không cần ngươi quản. Thụ Ma Vương gật đầu lui ra, hắn hiện tại đã không dám hy vọng xa vời Hôn Nguyên Giáp, duy nhất hy vọng, chính là Bạo Vượn Vương đánh chết Lâm Chân lúc sau, có thể đem bóng đêm chi xâm cướp về còn cho hắn. Những cái đó Chuẩn Thần Vương tới sao? Bạo Vượn Vương hỏi chính mình vừa mới tiến vào thủ hạ. Đã tới rất nhiều, Yêu Thi Vương bên kia cũng nhường ra một ít không vị. Toàn bộ giữa hồ đảo hình thành ba cái khu vực, đã có mười mấy Chuẩn Thần Vương tiến vào. Quỷ Diện Vương Lâm Chân có tới không? Còn không có, Đại Vương yêu cầu chờ Lâm Chân tới thông chi người sao? Ân. Nhưng là không cần lo cho, trước tính xem này biến, hiện tại Tam Phương tụ tập, tận lực không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần chúng ta bên này lỗ mạng ra tay, kết quả lại làm Yêu Thi Vương nhặt một cái tiện nghi, cái kia lão gia hỏa khíu giác cũng thực nhanh ngại đâu. Liền giống như Bạo Vượn Vương suy nghĩ, giữa hồ đảo mặt khác một bên, Yêu Thi Vương cũng đã nhận ra không tầm thường hơi thở. Một trận thật lớn phi hành cung điện ngừng ở trên bờ cát, này phi hành cung điện cùng Bạo Vượn Vương kim loại tài chất bất đồng, đây là một trận bạch cốt cung điện. Nặng nề tử khí tràn ngập ở phi hành cung điện chung quanh, người sống chớ gần. Cung điện bên trong, một cái dáng người khô gầy, làn da trắng bệnh, giống như lệ quỷ lão giả đang ở hạ mệnh lệnh. Bệnh lao quỷ nơi đó ra vấn đề, ta cảm giác được hắn linh hồn dị động, gia hỏa này bị người khống chế. Làm tử linh nhất tộc, Yêu Thi Vương có loại đặc thù cảm ứng phương pháp, cùng tồn tại Kính Hồ Đại Lục nội bệnh lao quỷ ra tình huống, Yêu Thi Vương cơ hồ là trước tiên liền đã nhận ra. Đại Vương, đã tra được bệnh lao quỷ khoảng thời gian trước cùng Thụ Ma Vương bọn họ ở bên nhau, giống như phải đối Quỷ Diện Vương Lâm Chân xuống tay, mà đã nhiều ngày có người nhìn đến Thụ Ma Vương đến cậy nhờ Bạo Vượn Vương đi. Hừ, kia không hề nghi ngờ, bệnh lao quỷ bị Quỷ Diện Vương khống chế, phương diện này sự tình tuyệt đối không đơn giản. Yêu Thi Vương suy nghĩ một chút, còn có một năm dưới thời gian, núi lửa cũng chỉ có thể phun trào 6 lần, phía trước vài lần không cần vọng động, hết thảy đều xem đối diện Bạo Vượn Vương hành động mà định, ta cảm giác lao ra hỏa này gần nhất lén lút, khả năng có cái gì âm mưu. Vương, kia cuối cùng hai lần phun trào thời điểm đâu? Cuối cùng liền không có như vậy nhiều cố kỵ, nhìn đến thích hợp đồ vật, nhất định phải muốn bắt tới tay, vô luận là ai đều không thể ngăn cản ta, nhưng cái đó Chuẩn Thần Vương. Tìm được thích hợp cơ hội, liền hết thảy xử lý. Bạo Vượn Vương cùng Yêu Thi Vương các hoài tâm cơ, mà Kính Hồ trên đại lục mặt Chuẩn Thần Vương, cũng đang ở sôi nổi đi vào giữa hồ đảo. Cuối cùng một năm rưỡi, ba tháng một lần, núi lửa phun trào chỉ có 6 lần, tất cả mọi người đều phải bắt được này cuối cùng cơ hội. Trước 1184, thấy một cái chảo một cái. Garcia tự do vệ tinh rốt cuộc đến gần rồi giữa hồ đảo. Đương tự do vệ tinh tới gần bờ cắt lúc sau, Lâm Chân, Garcia, bệnh lao quỷ ba người đi xuống tới. Dựa theo Bạo Vượn Vương cùng Yêu Thi Vương quy củ, toàn bộ bờ cắt bị phân chia vì tăng khối, sở hữu Chuẩn Thần Vương đều tập trung ở mấy ngàn km bờ cắt phía trên. Mấy ngàn km nghe đi lên tương đối nhiều, nhưng là nơi này Chuẩn Thần Vương ước chừng có gần 30 người, mà mỗi cái Chuẩn Thần Vương chỉ có thể phân đến mấy trăm km địa bàn nhi. Mấy trăm km đối với Chuẩn Thần Vương tới nói, đó chính là chính mình phòng cùng cách vách khoảng cách. Chủ nhân, chúng ta muốn chiếm cứ, liền phải chiếm cứ trung ương nhất bờ cắt vị trí. chúng ta ba cái nối thành một mảnh, như vậy được đến bảo vật tỷ lệ lớn hơn nữa. Hảo, hiện tại liền qua đi chiếm trước vị trí, ai dám cùng chúng ta đoạt, vậy rửa nắm tay nói chuyện. Lâm Chân tới nơi này cũng không phải là vì văn minh tranh đoạt, nên đoạt thời điểm nhất định sẽ ra tay. Đứng ở Lâm Chân bọn họ vị trí, là có thể nhìn đến nơi xa còn ở mơ hồ mạo hiểm khói đen núi lửa. Lâm Chân chân đạp lôi vân, Garcia cùng bệnh lao quỷ đi theo phía sau, nhanh chóng hướng về núi lửa phương hướng mà đi. Không đủ 2 phút, vài người đã đi tới núi lửa dưới chân. Chủ nhân, phía trước có 2 cổ hơi thở, phân biệt chiếm cứ núi lửa tương đối tốt 2 cái vị trí. Garcia nói, ta biết 2 người kia, một cái là cung điện trên trời liên minh khẩn kia là, một cái là vực sâu ma tộc quỷ xích xài, đều là chuẩn thần vương bên trong cường giả, tương lai đều là có rất lớn hy vọng thăng cấp thần vương. Có hy vọng không đại biểu có thể thành công, này 2 cái vị trí về chúng ta. Lâm Chân mang theo 2 người, đầu tiên đi tới vực sâu ma tộc quỷ xích xài địa bàn phía trên. Đi qua một chỗ bờ cắt thời điểm, trên mặt đất một đạo kim quang đột nhiên lên không dựng lên. Đây là quỷ xích xài bày ra biên giới dấu hiệu, chứng minh kim quang trong vòng phạm vi là hắn địa bàn nhi. Lâm Chân hừ một tiếng, đi nhanh vượt qua đi, liền tính là tiến vào quỷ xích xài địa bàn thượng. Người nào dám xâm nhập ta địa giới, chẳng lẽ đôi mắt mù không thành? Một tiếng gầm rú bên trong, một cái mặt mũi hung tợn ma tộc võ giả đi tới vài người trước mặt. Ánh mắt đảo qua mấy người, quỷ xích xài hung tợn nói, Garcia, bệnh lao quỷ. Các ngươi 2 cái ăn gan hùm mật gấu sao? Cũng dám sấm ta lãnh địa. Quỷ xích xài, chúng ta nếu dám đến sẽ không sợ ngươi, ngươi hiện tại cút đi, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Toàn thây là không có khả năng, nhiều nhất cho ngươi dư lại một chút cha nhi, làm ngươi hậu nhân có một chút nghiệp tưởng. Garcia cùng bệnh lao quỷ kẻ sướng người họa, rất có chó săn phong phạm. Quỷ xích xài khí có chút phát run, các ngươi 2 cái thật là chán sống, ta đây liền đưa các ngươi đoạn đường. Quỷ xích xài cũng không có quá đem Lâm Chân xem ở trong mắt, hắn cũng không nhận thức Lâm Chân, hiện tại Lâm Chân cũng không có mang mặt nạ, hắn càng không biết đây là đại danh đỉnh đỉnh quỷ diện nhân. Ở hắn trong mắt, kia chỉ là một cái không quan trọng gì trung vị thần thôi, không đáng giá nhắc tới. Phía sau hồng bào run lên, mang theo một mảnh mây lửa. Quỷ xích xài thẳng đến 2 người đánh tới. Tuy rằng Garcia cùng bệnh lao quỷ cũng là chuẩn thần vương, nhưng là quỷ xích xài chính là sắp trở thành thần vương nhân vật, một đánh 2 vẫn là có phần thắng. Garcia 2 người giờ phút này cũng muốn ở Lâm Chân trước mặt biểu hiện một chút, cũng múa may binh khí đón đi lên, hơn nữa hoàn toàn này đây mệnh bắt mệnh, không màng tất cả đấu pháp. Trong lúc nhất thời quỷ xích xài thế nhưng bị giết có chút luống cuống tay chân, hắn có chút xem không hiểu, như thế nào này Garcia 2 người đều không sợ chết sao. Nếu các ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Quỷ xích xài cũng là hung nhân, bằng không há có thể chiếm cứ tới gần núi lửa khu vực, liền phải thi triển sát chiêu, thà rằng bị thương cũng muốn xử lý này 2 cái không biết sống chết ra hỏa. Đáng tiếc hắn sát chiêu còn không có thi triển ra tới, một đạo tinh thần đánh sâu vào liền trực tiếp mệnh trung hắn trong óc. Vang một tiếng vang, trong đầu nghiêng trời lệch đất, cả người cũng là nhịn không được nhũ ra.